Một ngọn núi, cứ như vậy băng. Làm sao có thể? Nhưng đúng là không có, cái này khiến trong lòng bọn họ hoan hỉ, đáng chết sát sinh đại Phật tự rốt cục tiêu thất, Liên Sơn chưa từng, nhất định là ông trời cũng nhìn không được đám người kia, cho nên đánh xuống thiên khiển, đem người đái sơn sạch sạch sẽ. Trang Hạ có chút buồn bực, đáng chết sát sinh Phật sớm liền chạy mấy dạng, phụ cận căn bản không có hắn thân ảnh, nếu như cái này người ở phụ cận nhìn trộm, nói không chừng liền bắt được. Chỉ là đáng tiếc, sát sinh Phật cho rằng có thể tiến nhập địa tiên cảnh giới Trang Hạ tồn tại quỷ thần khó lường năng lực, cho nên đã sớm chạy xa xa. Nếu như Hoa Ảnh thật mời được Trang Hạ tới giết hắn, nhất định sẽ có đại động tác. Quả nếu không, mấy ngày nữa, ngoài mấy trăm dặm hắn liền nghe được sát sinh đại Phật tự tiêu thất, chỗ sơn môn cũng núi lở, trăm mét đỉnh núi liền thừa lại 20, 30 mét sự kiện quỷ dị. Nghe được tin tức này, sát sinh Phật sợ cả người là hãn, hắn trong lòng có suy đoán, khả năng này chính là Trang Hạ làm, thế nhưng hắn không thể tin được, đây là người đủ khả năng. Nếu ta vẫn còn ở trong chùa, ta chẳng phải là đã chết. Nghĩ tới đây, hắn toàn thân mồ hôi lạnh, ta vừa mới trở thành đại tông sư, nếu như cứ như vậy chết, đó cũng quá oan. Trong lòng lo sợ bất an hắn không dám lại đường hoàng, phảng phất con chuột một dạng, tránh không dám để người ta biết. Tìm chừng mấy ngày không tìm được sát sinh Phật Trang Hạ cùng Hoa Ảnh thở dài, thiên hạ lớn như vậy, một cái đại tông sư thật phải ẩn trốn cũng không dễ dàng tìm được. Đương nhiên, nếu như Trang Hạ tốn hao lớn tinh lực, đem thế giới này quét một lần, liền là đối phương giấu lại ẩn ấp, hắn cũng có thể tìm ra. Có những thời giờ này, Trang Hạ còn không bằng bao nhiêu bồi bồi Hoa Ảnh, phong hoa tuyết dạ, xem thiên hạ phong cảnh, thành phẩm nhà nhà đốt đèn, làm sao cũng so với tìm một béo hòa thượng trọng yếu. Trong lòng hắn càng ngày càng cảm giác được, Hoa Ảnh đối với nàng rất là trọng yếu. Không chỉ có là nàng, còn có Manh Tinh Tinh cùng Tử Y Diễm Diễm. Mình ở các thế giới gặp phải các nàng, không chỉ có là vừa khớp, có thể còn có vận mệnh, thậm chí hắn nhân tố. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ biết đáp án. Đương nhiên, cái kêu béo hòa thượng sát sinh Phật vẫn là phải tìm, nhưng có càng tốt phương thức. Ngày này, Trang Hạ phóng xuất tin tức, sát sinh đại Phật tự là hắn diệt, sát sinh Phật chạy, hắn là nhất định phải lấy đối phương đầu chó. Tin tức này truyền ra, thiên hạ khiếp sợ, một quyền núi lở, là bực nào hành động vĩ đại, thiên hạ ai có thể địch. Nho môn đại tông sư Lý Hầu An cùng y bán tiên thở dài, như vậy yêu nghiệt, làm sao lại sinh ra ở thời đại này đây? Một quyền núi lở, phảng phất giống như thần thoại, như vậy nhân vật thần tiên liền cùng bọn chúng sống ở cùng một thời đại, là may mắn bực nào, bởi vì có thể gặp kiểm chứng, lại là bực nào bất hạnh, bởi vì chỉ có thể nhìn lên, chọn đời không có khả năng vượt qua. Trang Hạ chiến tích thêm nữa, mà người trong thiên hạ đối với hắn kính nể càng tăng lên. Bất quá, tâm lý kinh hoàng nhất, không ai bằng sát sinh Phật, khi hắn biết được tin tức này, càng không dám có ngọn, thương hoàng chạy chối chết, rất sợ Trang Hạ giết hắn. Lo lắng như vậy một ngày đêm tiếp tục một ngày đêm, béo hòa thượng ăn không vô ngủ không được, vì mạng nhỏ mình mà chờ đợi lo lắng, không có vài ngày hắn liền gầy một vòng. Mà dạng hiệu quả, là Trang Hạ muốn thấy được. Làm cho đối phương lo sợ bất an, trong lòng tùy thời lo lắng cho mình muốn chết áp lực, có thể càng dằn vặt người. Lại mấy ngày nữa, Trang Hạ thêm nữa một cây đuốc, tin tức truyền ra, nếu người nào có thể tìm tới sát sinh Phật ở nơi nào, hắn phần thưởng hoàng kim vạn lượng, còn có chém sắt như chém bùn thần binh nhất kiện. Mà cung cấp tin tức nếu để cho hắn thỏa mãn, cũng có hắn ban cho. Trong thành phố náo nhiệt, có ở đây không thiếu người giang hồ nhân chứng phía dưới, tin tức này không có vài ngày liền truyền khắp thiên hạ. Thiên hạ đệ nhất nhân hứa hẹn, không có nhân cho rằng là giả, ái tài người vì hoàng kim vạn lượng, khắp nơi tìm kiếm sát sinh Phật. Mà võ công giỏi giang hồ hào khách, vì cái gọi là thần binh lợi khí, cũng đều chú ý bên người hư hư thực thực nhân vật. Còn như Trang Hạ có cho hay không đồ đạc bọn họ không nghĩ, dù sao thiên hạ đệ nhất nhân, nếu như hứa hẹn thực hiện không được, hay là đồ đạc quá kém, ngã đều là Trang Hạ danh tiếng. Thời gian ngắn ngủi, thiên hạ vô số người, đều vô tình hay cố ý tìm nổi béo hòa thượng sát sinh Phật đến. Nhất thời, đường đường đại tông sư sát sinh Phật, là được người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Tiểu Ảnh, ngươi nói hiện tại sát sinh Phật mỗi ngày qua nên là ngày mấy? Là không lo lắng ta lại đột nhiên xuất hiện, chặt bỏ đầu hắn. Trang Hạ hỏi. Hắn khẳng định giấu tốt, không dám lại thò đầu ra, còn như kiêu ngạo càng là không có khả năng. Nếu như qua không bằng tên khất cái, cả ngày chờ đợi lo lắng cũng rất tốt. Hoa Ảnh tự nhiên là hy vọng sát sinh Phật qua Việt kém càng tốt, khiến hắn hảo hảo chịu một phen tâm lý dằn vặt. Bất quá nàng sẽ không biết, sát sinh Phật sống qua ngày so với nàng muốn còn không tốt nhiều. Chương 172, cùng thiên hạ bởi vì địch. Từ Trang Hạ ưng thuận hứa hẹn, bất kỳ chỗ nào, đều có người bắt đầu kiểm tra nổi người xa lạ đến, đều muốn nhìn xem có thể hay không tìm được sát sinh Phật. Bọn họ quên sát sinh Phật là bực nào công lực, bởi vì lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không so với thiên hạ đệ nhất nhân lợi hại, không thấy được ánh sáng người, dám bị phát hiện sao? Quả thực, sát sinh Phật không dám bị người phát hiện, cho dù hắn là lớn cảnh giới tông sư, nhưng chỉ cần tin tức truyền ra, Trang Hạ là được có thể tìm được hắn. Còn như sẽ có hay không có chênh lệch thời gian, khiến hắn chạy cái gì, hắn mặc dù có chút may mắn, nhưng biết Trang Hạ nửa canh giờ vượt qua thiên lý, từ Bách Hoa Sơn Trang giết sát sinh đại Phật tự hành động vĩ đại lúc, hắn không dám mạo hiểm bất kỳ nguy hiểm gì. Hắn đã chừng mấy ngày chưa ăn qua một trận chính kinh cơm, bởi vì mặc kệ là ai, Vũ Phu vẫn là nội tức cảnh giới người giang hồ, cũng dám khắp nơi kiểm tra. Phảng phất hắn chính là một cái di động bảo tàng, chỉ cần tìm được, đời này đều có thể áo cơm không lo, càng có cơ hội trở thành một đời đại hiệp. Cửa thành, có mấy người chừng hai mắt thật to, nhìn sát sinh Phật có hay không ở trong. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ở nông gia trộm ít đồ ăn, đã từng kiêu ngạo cùng hướng tới sẽ không còn được gặp lại. Trấn lý một chỗ quán mì, một đám người vây quanh ở một chỗ, trong miệng thảo luận bọn họ nghe được hiểu biết. Một lưng gù lao đầu chống ba toong, thấp bé mà gầy nhom thân thể ở ngồi xuống một bên, lập tức lang thôn hổ yết ăn mặt. Một cái cả tiếng người lộ lông ngực, vỗ bàn, trên mặt hùng hổ. Truy cập chóe nụ ạ toải. Con chó kia giám sát sinh Phật, tái xuất giang hồ lúc không biết bao nhiêu kiêu ngạo, nhưng khi mọi người mặt dám đốt sát kiếp cướp ma đầu a. Chết tại trên tay hắn người, đó cũng không dừng 3-500, như vậy sát tải, thực sự là giang hồ một hại. Các ngươi cũng biết, cái này sát sinh Phật có một lần xem một người trong quan phủ tiểu thư, làm cho nàng ấy chi phủ cha mặt liền hủy người không duyên cớ. Tiểu thư kia mẫu thân muốn lên đến cùng hắn liều mạng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên mẫu nữ song song bên trên, thịt giấy gấp thịt hoang dâm, tội ác tẩy trời a. Người này tuy là trong miệng phẫn hận, trên mặt nhưng có chút ước ao, còn là tới nay không dám làm. Gây nhom câu lũ lao đầu ăn mặt, nghe phía trước một đoạn còn có chút tiêu ý, nhưng nghe phía sau sát sinh Phật ngủ nữ nhân sự tình, hắn lang thôn hổ yết ăn mì động tác cũng chậm lại. Chuyện này, là lao tử làm sao? Bất quá cả tiếng người nói tiếp, chi phủ nhẫn bất quá, cầm đao xông lên, kết quả bị giết sinh Phật một cái tát đập chết. Sự tình, sát sinh Phật tự nhiên rời đi, bất quá chi phủ thê tử lúc này treo cổ chết, còn gái nàng cũng nhảy giếng, đáng tiếc à, đáng tiếc à. Mọi người nghe được, đều cảm thấy cái này chi phủ không biết lượng sức, đại trượng phu co được giãn được, có như vậy địa vị, lao bà tái giá cái sinh sắn chính là, nữ nhi tái sinh một cái là được. Bất quá hai cái nữ nhân xinh đẹp, bị giết sinh Phật đạp hư thật đáng tiếc, chết liền càng đáng tiếc. Đương nhiên, bọn họ biết nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, mình cũng sẽ làm như vậy, lúc này cũng chỉ là qua trùy nghiện mà thôi. Tôn nghiêm cùng trách nhiệm, so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Đáng tiếc à, nghe nói sát sinh Phật ra hỏa sự tình so với tiểu đầu ngón chân con nhỏ, ước đoán tiểu thư kia thuần khiết vẫn còn, nếu ta nói, coi như là tay mình ngón tay không cẩn thận trà sát, sống khỏe mạnh không được vâng. Đúng vậy, bất quá không nghĩ tới sát sinh Phật như vậy không còn dùng được, hắc hắc, lao tử thế nhưng có nửa thước, nếu là có một ngày đem hiện cho sát sinh Phật nhìn, không biết hắn xấu hổ phải không xấu hổ, muốn ta, tìm khối đầu hũ đâm chết, ha ha ha ha. Mọi người đồng dạng ha ha ha ha, bất quá cũng có người hư thành, ngươi thì khoác lắc đi. Tiếp đó, bọn họ nói lên Trang Hạ một quyền băng sơn, bị phá hủy sát sinh đại Phật tự sự tình, lại nói đến Trang Hạ lên tiếng sau khi sát sinh Phật chuột chạy qua đường một dạng tình cảnh. Sát sinh Phật, trước đây bao nhiêu kiêu ngạo, thế nhưng thiên hạ đệ nhất nhân Trang Hạ nói muốn giết hắn, hắn ngay cả một dám cũng không dám thả, tránh không biết bao nhiêu kín. Cái gì chó má sát sinh Phật, ta xem chính là sát sinh thử, nhát như chuột, ha ha ha ha. Chỉ sợ chúng ta chính là làm cho hắn mặt mắng hắn, chỉ sợ hắn cũng không dám ra ngoài âm thanh, muốn giấu không khiến người ta phát hiện. Chỉ là cái này thiên la địa võng, thiên hạ bao nhiêu người đang tìm. Hắn tránh thoát sao? Vậy ăn mặc câu lũ lao đầu đầu chủ mũ, trên người toàn thân nông ra quần áo và đồ dùng hàng ngày, nghe đám người kia nói, khí là kém chút miệng phun tiên huyết, hắn nghiến răng nghiến lợi giận sôi lên. Thật muốn giết đám này đáng chết đồ đạc, ta đường đường đại tông sư, là bọn hắn những thứ này rác rưởi có thể vũ nhục sao? Nếu là lúc trước, nếu là lúc trước, muốn đi lên muốn giết người liền giết người, muốn cười nữ nhân liền cười nữ nhân thời điểm, không biết sảng khoái hơn nhanh, nhưng... Ai, hắn biết, đó cũng chỉ là trước đây, hiện tại hắn không được dám động thủ, bởi vì Trang Hạ hứa hẹn khiến người trong thiên hạ đều vô cùng lo lắng đang tìm hắn. Như vậy thời khắc, hắn nào dám có ngọn. Một người cùng cả tiếng hán tử đạo, ai, các ngươi nói, nếu như các ngươi là sát sinh Phật, sẽ làm sao tránh? Chúng ta làm sao tìm được hắn? Muốn ta là sát sinh Phật, khẳng định trốn ở khe suối trong rãnh, tránh hắn 3 năm dưới trở ra, bất quá lớn như vậy vùng núi, nếu như thần nhân Trang Hạ đi cố tình đi tìm, rất dễ dàng liền tìm được. Còn không bằng tránh trong đám người, trang phục thành tên khất cái nông dân cái gì. Là rất đúng a, còn tốt nhất chạy xa xa mới tốt. Hắc hắc, các ngươi nói, sát sinh Phật nhưng là hòa thượng, bất kể thế nào trang phục, trên đầu giới ba thế nhưng ẩn giấu không được, nếu ta nói hắn khẳng định mang cái mũ. Chụp mũ. Lão đầu kia không phải đội mũ sao? Một thiếu niên nói rằng, bất quá không có khả năng, lão nhân này cùng cái gì giống như, câu lũ gầy nhom, bẩn không sót này xu thế, tại sao có thể là sát sinh Phật? Nếu như sát sinh Phật hôn đến mức độ này, chỉ sợ là trong lịch sử thảm nhất nửa bước đại tông sư chứ. Ha ha ha ha. Sát sinh Phật khí hàm răng cắn kêu lập cập, cũng không dám phát ra tiếng, quả thực, hắn có thể là sử thượng hôn thảm nhất đại tông sư. Người đại tông sư không phải nhất phương cự bá, tung hoành thiên hạ, nhưng bây giờ yên nhiên như thế bi thảm. Trên đời tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Ai sát sinh Phật tâm trong than thở, nếu không có trang hạ, hắn chỗ nào cần trốn tránh? Lao đầu, đem mũ ném. Cả tiếng hán tử đột nhiên phát ra tiếng, chết nhìn chằm chằm sát sinh Phật. Thiếu niên kia nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn, bất luận cái gì một tia cơ hội đều không thể bỏ qua, đội mũ người, rất có thể là sát sinh Phật. Chỉ là lao đầu như trước ăn mặt, không nói lời nào cũng không từ đó mũ. Trong nháy mắt, tràng diện khẩn trương. Tức giận hán tử xông lên, sẽ trích hắn mũ, nhưng này lúc, một bàn tay đi qua hắn lồng ngực, lấy ra một viên máu chảy đầm địa trái tim đến. Các ngươi đáng chết. Câu lũ mà lao đầu gầy nhom thân thể đột nhiên một mạch đứng lên, mặc dù không mập mạp, nhưng cũng rất là cường tráng, âm sâm sâm nhìn đám người kia. Hắn chịu đủ, đường đường đại tông sư, cư nhiên bị những thứ này rác rưởi trào phúng không ngớt. Giết, giết, sát sinh Phật. Quán mì người run rẩy sững sờ nhìn sát sinh Phật nắm máu chảy đầm địa trái tim, cực kỳ huyết tinh. Sát sinh Phật. Sát sinh Phật ở nơi nào? Trong nháy mắt, hơn trăm người con mắt chảnh qua đây, gắt gao nhìn sát sinh Phật. Chốc lát sau, giữa sân số trăm cỗ thi thể, máu chảy thành sông tràng cảnh phảng phất giống như địa ngục, sát sinh Phật hung hăng phát tiết một phen. Sát sinh Phật hành tung tự nhiên là tiết lộ, tất cả mọi người biết hắn đi tới hướng Tây Nam, còn bốn phía giết chóc một phen. Nhất thời, tin tức này bay là tả truyền đi, không biết bao nhiêu người đem ở phụ cận nghiêm ra chặn đường, muốn phát hiện sát sinh Phật hành tung. Đương nhiên, biết được sát sinh Phật giết chóc vô thường bọn họ đều giấu kỹ tốt chỉ cần phát hiện hành tung đối phương là được. Phát tiết qua đi sát sinh Phật tuy là hối hận bản thân xung động, nhưng hắn cũng không tin, hắn ly sát sinh đại Phật tự đã hơn 2.000 dặm, hắn thì không thể trước ở trang hạ đến trước chạy xa xa. Sau đó, hắn cải trang một phen, lên đường đi Tây Vực, muốn tránh mấy năm rồi hay nói, người ở thưa thất Tây Vực hắn bị phát hiện khả năng tự nhiên tiểu. Chỉ là 2 ngày thời gian, sát sinh Phật hiện thân tin tức liền chuyển tới trang hạ trong lỗ thai, dùng bồ câu đưa tin tốc độ tự nhiên là không chậm. Con chuột rốt cục trốn không được. Trang Hạ uống một chén rượu, hướng về phía Hoa Ảnh cười, chúng ta nên lên đường. Hoa Ảnh gật đầu, sát sinh Phật nhất định phải chết. Chương 173, Đồ Phật. Tây Nam biên cảnh một cái thành nhỏ, người đến người đi không ngừng, nơi đây nguyên trụ cư dân mặc dù không nhiều, nhưng bán hàng rong cũng không thiếu. Câu thông đồ đạc bán hàng rong, vì tài phú mà trèo non lội suối, buôn bán hàng mà kiếm bắt tràn đầy chậu doanh, tự nhiên, chết tha hương người cũng không ít, dù sao thế đạo loạn như vậy. Bất quá gần đây, nơi đây chỉ an càng tốt, bởi vì không ít giang hồ hào khách đều quán trú, tìm kiếm một người tên là sát sinh Phật Đại Ma Đầu. Vì che giấu hành tung, sát sinh Phật không dám vận công đi quá nhanh, bằng không rất dễ dàng bị người phát hiện. Hôm nay càng nhiều lúc là ở trong núi rừng lùi được. Tùng lâm rậm rạp, hắn đi 2-3 ngày mới đi ra, đến chỗ ngồi này biên thủy thành nhỏ. Đã sắp chạy ra Trung Quốc hắn, ở Tây Nam người này khẩu ít địa phương tự nhiên là không có bị phát hiện, cái này cũng nhờ có hắn rất ít đi thành trấn. Tùng lâm rất nhiều mà nhân khẩu thiếu Tây Nam không thể so với người nội lục phồn thịnh chi địa, chỗ nào khắp nơi là nhân, thiên la địa vong khiến hắn cẩn thận từng ly từng tí. Mà đã chuẩn bị bước vào Tây vực hắn, ở cái thành nhỏ này tiếp tế tiếp viện 1-2, cũng liền cá vào đại hải, cho dù hắn là đại tông sư, cũng cách không được ăn và ngủ. Đi trước Tây vực nếu không cùng biết đường người đồng hành, hắn phải chuẩn bị tốt cũng đủ thức ăn nước uống, không được lại chính là không chết ở sa mạc, cũng khó nấu gian khổ môi trường. Lén lút sát sinh Phật lần đầu tiên lo lắng người khác phát hiện, mà làm lên tiểu thâu sống. Bởi vì hắn biết, Trang Hạ đã đến Tây Nam, sợ chết hắn tự nhiên là muốn sống quá đoạn đường cuối cùng này. Các ngươi nói, cái này sát sinh Phật đến trốn tới chỗ nào? Thần nhân Trang Hạ có thể hay không giết hắn? Mọi người thảo luận, nhưng cuối cùng như cũ không thể xác định, dù sao nửa bước đại tông sư muốn trốn, không được bị người phát hiện, đó cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, bọn họ không biết sát sinh Phật là đại tông sư, bằng không đều sẽ cho rằng sát sinh Phật có rất lớn khả năng chạy thoát. Nếu không có lần trước trùng hợp bị người kiểm tra, lại bị tức không được mà đại sự giết chóc, bằng không chắc là sẽ không bị phát hiện. Sát sinh Phật hôm nay cũng hối hận, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, đoạn đường này biệt khuất cùng chờ đợi lo lắng đều qua đây, khả năng liền kém một chút như vậy, chính là nhịn không được. Trang Hạ đã chạy tới Tây Nam, hôm nay hắn phiêu lưu cực đại, nếu là bị Trang Hạ phát hiện, nhất định phải chết. Bất quá, hôm nay hắn coi như đào tẩu, chỉ sợ cả đời cũng muốn thay hình đổi dạng sinh hoạt, không dám để cho người phát hiện bị giết sinh Phật thân phận. Từ nay về sau, lại không sát sinh Phật người này, trừ phi Trang Hạ phi thăng đi, hắn có thể khả năng lại có ngọn. Đường đường đại tông sư, bị người sợ cùng con chuột một dạng chạy trốn, cái này là bực nào bi thảm cùng buồn cười. Hôm nay hắn, cái gì danh tiếng cũng không có, đã trở thành thiên hạ người cười trôi, sợ rằng vài chục năm đều sẽ bị người đọng ở ngoài miệng. Người sống cả đời, không phải là vì một miếng ra sao. Sát sinh Phật kiểm lại bị Trang Hạ ngạnh sinh sinh bước vào vũng bùn trong, đời này đều tắm không sạch sẽ. Ngoài mấy trăm dặm, Trang Hạ mang theo Hoa Ảnh từ đông nam hướng tây bắc tìm kiếm mà đến, tốc độ cực nhanh. Trang Hạ tự hỏi một chút, thì biết rõ sát sinh Phật không dám lại ở lại cảnh nội, thoát đi tự nhiên sẽ tuyển chọn Tây vực hoặc là Thiên Trúc, mà muốn đi đông nam á ngược lại không tốt trốn, không chỉ có muốn đội thuyền, còn khả năng bị nhốt tiểu đảo, chỉ cần bông thấu lộ tin tức đều trốn không vui. Dùng Trang Hạ tốc độ, hơn nữa thần thức thẳng tắp sự phân hình hơn 10 dặm năng lực, chỉ cần giết sinh Phật còn ở đây phương viên mấy trăm dặm, hắn liền nhất định có thể tìm được. Thân hồn cường đại hắn, thần thức có thể phủ kín phương viên vài dặm, mà như sấm đạt đến một dạng hướng về một cái phương hướng sự phân hình, năng lực càng là cường đại. Đại tông sư thần thức cũng có thể phát hiện phương viên trăm mét động tĩnh, nhưng so sánh với cùng Trang Hạ, kém quá xa. Xa hành Trang Hạ chính là nửa canh giờ, liền dẫn Hoa Ảnh chạy tới cái này biên thủy thành nhỏ, thần thức đảo qua, tất cả nhưng sát sinh Phật thì ở tòa này trong thành. Trang Hạ thở dài, cái này sát sinh Phật thật đúng là sẽ chạy. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh chậm gì gì đi trong đám người, không bao lâu liền thấy sát sinh Phật. Sát sinh Phật lúc này câu lũ thân thể, toàn thân đổ cùng tên khất cái không sai biệt lắm, đi xuyên qua đám người, không ngừng ăn cắp nổi đồ đạc. Siêu, thịt khô, bánh mì loại lớn, những thứ này đã từng hắn cũng không để ý đồ đạc nhưng phải hắn lén lút đi đến. Đường đường đại tông sư, hôn đến hắn tình trạng này, chính là thiên hạ ít có. Trang Hạ nói khiến Hoa Ảnh chấn động, đối phương dĩ nhiên tiến giai đại tông sư. Cái này cùng tên khất cái người bình thường, thấp bé gầy nhom, dáng dấp tỏa đến một loại cảnh giới, Hoa Ảnh làm sao đều không thể tin đây là sát sinh Phật. Cao thủ tự nhiên có thể cải biến bề ngoài dáng dấp, nhưng như vậy sát sinh Phật, dọc theo đường đi hôn bao thê thảm, Hoa Ảnh đã thấy một góc, đáng đợi à, bất quá ma đầu kia việt thảm càng tốt. Về phần hắn là nửa bước đại tông sư vẫn là đại tông sư đều dâu dịa, đối với Trang Hạ mà nói đều là gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Bực này dáng dấp sát sinh Phật, hèn mọn đến một loại tình trạng, hắn lại thuận lợi trộm nhân ra một con gà nướng, vui một chút hắn chuẩn bị thu. Nhưng chỉ có lúc này, hắn phát hiện Trang Hạ cùng Hoa Ảnh hai người, vẻ mặt khó có thể tin, hoảng sợ đồ trong tay toàn bộ hạ xuống, ngây tại chỗ. Như thần như ma Trang Hạ, hắn như thế nào là đối thủ? Thiên trốn và trốn, làm sao đúng là vẫn còn bị hắn tìm được? Lẽ nào thiên muốn vong ta sao? Hắn sẽ không biết, hắn trốn, cũng chỉ là Trang Hạ cố ý giày vò, khiến hắn tâm lý được áp lực. Bằng không hắn sớm đã bị tìm được cho giết. Sát sinh Phật, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Trang Hạ từ tốn nói. Sát sinh Phật thân một dạng bành trướng, dần dần khôi phục lại cao to răng rấp, nhưng lúc này hắn gầy gò không ít, toàn thân mập mỡ ngạnh sinh sinh sấy khô. Chết. Ta không muốn chết. Cho dù Trang Hạ đã cường đại đến hắn không có khả năng ngăn cản cảnh giới, hắn như trước yêu cầu sinh. Tức thì, hắn đem một cái đi ngang qua phu nhân nắm, gắt gao bóp chặt cái cổ. Phu nhân giấy rùa không dùng được, lại làm cho người chung quanh phát hiện, sẽ bên trên đến giúp đỡ. Có thể giết sinh Phật chân khí chấn động, quanh thân ba trượng người bị sạch hết sạch. Thả ta, bằng không ta giết nàng. Sát sinh Phật chỉ hy vọng, Trang Hạ tài cán vì phụ nhân này không bị liên lụy mà tha hắn một lần. Trang Hạ cười, ngươi là ta đã thấy kém cỏi nhất đại tông sư. Sát sinh Phật, ngươi đời này đều không bỏ dậy nổi. Sát sinh Phật không muốn bỏ dậy, hắn con muốn sống. Trang Hạ, thả ta đi, bằng không ta giết nàng. Có nghe hay không? Chỉ là một sát na này, đầu kia đột nhiên hỗn loạn đứng lên, phảng phất bị kim đâm một dạng, ý thức hỗn độn. Trước mắt không rõ hắn cảm giác trên tay buông lỏng, bị bắt phu nhân liền thoát ly hắn trưởng khống. Một lát, sát sinh Phật mới ý thức thanh tỉnh lại, ót một mạch đổ mồ hôi lạnh hắn hoảng sợ nhìn Trang Hạ, như vậy tinh thần tu vi, đây là người sao? Muốn chạy trốn hắn vận công, một bước phía dưới bay ra 10 trượng, nhưng trong giây lát lại bị Trang Hạ dùng cương khí cái bọc cuốn trở về. Trang Hạ cương khí phảng phất một cái thùng sắt, đem sát sinh Phật vây chết chết, chút nào không thể động đậy. Bốn phía bách tính trốn ở góc phòng nhìn trận này trên giang hồ đỉnh cấp chiến đấu, ừ, là nghiền ép tính chiến đấu, bởi vì sát sinh Phật không có ở Trang Hạ trên tay qua nhất chiêu. Đột nhiên, Trang Hạ lại buông ra sát sinh Phật, ta cho ngươi một cái cơ hội, đánh với Hoa Ảnh một trận, nếu là ngươi thắng, ta liền thả ngươi đi. Lời này là thật. Từ không dám giả. Trang Hạ cười, cho Hoa Ảnh một cái cổ vũ biểu tình. Hoa Ảnh sững sờ sau khi, vẫn là đi tới, nàng tin tưởng, Trang Hạ nhất định sẽ làm cho nàng thắng. Được. Ta cũng không tin ta Đường Đường Đại Tông Sư đánh không thắng một cái chân khí cảnh giới hậu bối. Lúc này, Hoa Ảnh cầm kiếm mà lên, sát sinh Phật lập tức dẫn động thiên địa chi lực, một quyền đánh giết mà tới. Một quyền này, Hoa Ảnh chỉ sợ cũng muốn thua, đây là tất nhiên, chân khí cảnh giới đối với Đại Tông Sư, làm sao cũng không thể thắng. Chỉ là lúc này, chân khí cảnh giới Hoa Ảnh một kiếm đồng dạng hội tụ bảng lớn thiên địa chi lực, cùng hắn một quyền trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm. Nhất thời khí nhận bốn phía, phương viên năm trượng bị cắt kim loại không còn hình dáng, phảng phất bị cày qua thổ địa. Nguyên bản hai người đối chiến uy lực không ngừng ảnh hưởng cái này một vài chỗ, nhưng bị Trang Hạ ràng buộc ở khối khu vực này, bởi vậy có thể thấy được Trang Hạ tự tin cùng cường đại. Bằng không, hắn không có khả năng khiến Hoa Ảnh cùng sát sinh Phật đối chiến, càng ở nơi này dạng trong thành phố náo nhiệt. Sát sinh Phật cùng Hoa Ảnh chính giữa xuất hiện một cái trượng sâu hố to, mà lớn cảnh giới tông sư sát sinh Phật dĩ nhiên ngược lại bay mấy trượng. Ngươi giúp nàng ăn gian. Sát sinh Phật nộ giống, nếu không có như vậy, Hoa Ảnh làm sao có thể dẫn động thiên địa chi lực, thậm chí uy lực còn mạnh mẽ hơn hắn. Thế nhưng Trang Hạ cũng không có hứa hẹn không ra tay, hắn làm như vậy cũng chỉ là vì để Hoa Ảnh thân thủ báo thù mà thôi, đúng thì thế nào. Lời như vậy, khi sát sinh Phật giận sôi lên, lại bất lực. Lập tức, hắn lần thứ hai xông lên, một ấn dẫn động phương viên vài dặm thiên địa linh khí, giết hướng Hoa Ảnh. Đồng thời, Hoa Ảnh đồng dạng ra lại một kiếm, Trang Hạ lại cho nàng ra chỉ bên trên thiên địa chi lực, nhất thời một kiếm này dùng vô cùng lực giết hướng sát sinh Phật. Trang Hạ cười, Đại Tông Sư nếu là ở cùng siêu nhất lưu thực lực Hoa Ảnh trong đối chiến chết đi, sợ rằng khuất nhục suốt đời đi. Hắn nhất thời cương khí tuôn ra, đem sát sinh Phật cầm cố không còn cách nào nhúc đích, hoảng sợ sát sinh Phật mắt thấy Hoa Ảnh một kiếm mà đến, nhưng là vẫn không nhúc đích. Trong giây lát, đầy trời khí nhận trong, sát sinh Phật vẻ mặt không thể tin được, bởi vì hắn lồng ngực bị Hoa Ảnh một kiếm đâm thủng. Ngươi, sát sinh Phật rất muốn nói, Trang Hạ vừa rồi dùng cương khí trói buộc chặt hắn, bằng không hắn không bị thua, nhưng trái tim bị xoắn nát ý hắn thưởng thức chậm rãi mất đi, phù phù một tiếng té trên mặt đất. Đường Đường Đại Tông Sư, lúc đó chết ở Hoa Ảnh trong tay. Hoa Ảnh nước mắt rơi như mưa, lại mặt mỉm cười, cha. Nương. Nữ nhi cho các ngươi báo thủ. Chương 174, Đại Hôn. Nơi này, đang giận lãng trong lăn lộn toái thạch bùn đất bay loạn, xa xa bách tính đưa đầu ra nhìn, chỉ là nơi đây chiến đấu đã kết thúc. Sát sinh Phật không cam lòng trợn tròn mắt, cũng đã nằm ngay đơ, toàn thân lam lũ phảng phất một tên ăn mày. Trang Hạ tiện tay một trường, sát sinh Phật thi thể liền chôn sâu trong lòng đất, sau đó chu vi mặt đất bị Trang Hạ cương khí đè cho bằng cả, chỉ là cũng khó trở về hình dáng ban đầu. Sát sinh Phật, suốt đời tung hoành giang hồ, sát sinh vô số cuối cùng võ công đạt đến Đại Tông Sư, có thể nói một đại nhân vật. Chỉ là vị này muốn làm gì thì làm Đại Tông Sư, bị Trang Hạ sợ chung quanh trốn tránh, thẳng đến chuẩn bị trốn đi Tây Vực, cuộc đời này không gặp Trang Hạ. Đáng tiếc, dù là cùng con chuột giống nhau trốn tránh tránh, chờ đợi lo lắng gần tháng thời gian, vẫn bị Trang Hạ tìm được. Đây không phải là thảm nhất, đáng buồn nhất là sát sinh Phật cuối cùng triển lộ Đại Tông Sư thực lực, lại chết ở Hoa Ảnh trên tay. Đường Đường Đại Tông Sư, chết ở một cái chân khí cảnh giới hậu bối trong tay, cho dù là chết, sát sinh Phật cũng sẽ cảm giác sỉ nhục đi. Như chết ở Trang Hạ trong tay, vậy không tính mất mặt, cho dù trước đây Đại Tông Sư cao cao tại thượng, nhưng Trang Hạ chỗ thời đại, lại bị tùy ý đồ lục, hắn chết cũng không tính kỳ quái. Nhiều lắm, sau này Trang Hạ truyền kỳ trong hắn thành một thoáng bi thảm chút bối cảnh mà thôi, nói không chừng còn có thể danh truyền thiên cổ đây. Nhưng chết ở Hoa Ảnh trong tay, hắn Đại Tông Sư thực lực cũng sẽ bị con tin, thậm chí sau này có người muốn chọn một yếu nhất Đại Tông Sư, chỉ sợ hắn sẽ bởi vì này đánh một trận mà trên bảng nổi danh. Sỉ nhục một thời không coi vào đâu, như vậy sỉ nhục truyền lưu muôn đời mới mất mặt, mới để cho sát sinh Phật chết không nhắm mắt. Chỉ là hắn chết không nhắm mắt, Hoa Ảnh lại đắc báo thù lớn. Trang Hạ vỗ vỗ Hoa Ảnh phía sau lưng, nàng 12-13 tuổi lúc liền mất đi phụ mẫu trưởng bối, từ nay về sau cùng Tiểu Di nâng lên Bách Hoa Sơn Trang phục hưng nhiệm vụ lớn. Nhanh 4 năm, Bách Hoa Sơn Trang suy tàn sau khi nàng khiêng quá mệt mỏi, thời khắc lo lắng Bách Hoa Sơn Trang ở trên tay nàng không có, còn nghị hướng cường đại sát sinh đại Phật tự báo thù. Đây đối với một cô thiếu nữ mà nói, đến cùng bao nhiêu đau khổ không cần nói cũng biết. Hôm nay Bách Hoa Sơn Trang bắt đầu phục hưng, sát sinh đại Phật tự cùng sát sinh Phật đều đã diệt vong, khi này chút gánh vác tại tâm linh bên trên đại sơn rỡ xuống, Hoa Ảnh thầm nghĩ khóc lớn một hồi. Ôm Trang Hạ yêu bối, nàng nước mắt đem Trang Hạ trước ngực và táo ướt nhẹp, cả người khóc cùng tiểu hoa miêu. Tiếng nước nở dần dần tiểu thành công, nàng không dám từ Trang Hạ trong lòng đi ra, xương đỏ con mắt cùng hoa trang, không để cho nàng dám bị Trang Hạ chứng kiến. Chuyện của tôi lốt nét. Mình bây giờ khẳng định xấu xấu, không thể để cho Trang Hạ chứng kiến. Tâm lực tiểu tụy hoa ảnh nghe hùng hồn tim đập, vẻ vải trong nàng ở Trang Hạ trong lòng an ổn ngủ, đợi nàng tỉnh lại, lưỡng người đã trở lại Bách Hoa Sơn Trang, nàng đang nằm tại chính mình ngủ trên giường. Xoa xoa hừng đỏ hai mắt, nàng ở trên gương chiếu chiếu, hình như là xấu điểm. Tính ra cái kết luận này, hoa ảnh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, cái bộ dáng này khẳng định bị Trang Hạ chứng kiến. Lúc này, chiều tà đã chỉ còn lại có một chút quang mang, thải hà không muốn xa rời nổi đại nhật, với ra bản thân cánh tay vãn, nhưng trung quy vãn không để lại. Bách Hoa Sơn Trang hôm nay tồn tại chiêu dương khí tượng, đệ tử tuyệt đại bộ phân là thiếu niên, chỉ sợ bọn họ võ công yếu ớt, nhưng tương lai, bọn họ sẽ trở thành Bách Hoa Sơn Trang trụ cột. Nhìn xanh um tươi tốt sơn lâm, hoa ảnh cảm giác hết thảy đều là như thế tươi mát, phảng phất rút đi khó phân cùng nặng nề, không hề cần muốn ép bản thân chĩa vào trọng áp, lúc này cũng có thể thiếu nữ tâm tính. Tâm linh gông xiềng từ nay về sau không hề, nàng hoa ảnh, là chỉ thuộc về chính cô ta hoa ảnh. Mà cho nàng xóa gông xiềng người, dĩ nhiên chính là Trang Hạ. Làm bản thân không bị bên ngoài quấy rầy, không hề khiêng trọng áp, không hề cóng thật dày ngụy trang sinh hoạt lúc, là mình có thể làm tự mình nghĩ làm việc lúc, tự do tự tại như vậy. Là quá khứ mang mang lục lục nàng trô khó lĩnh hội. Nhìn quen thuộc phong cảnh, vừa ý cảnh giới không đồng thời, nàng cảm thụ cũng bất đồng, tựa hồ tất cả càng tươi đẹp hơn. Gần đây, Trang Hạ mang theo nàng vượt qua vạn dặm qua lại buôn tập, cuối cùng để cho nàng thân thủ đánh chết sát sinh vật, để báo đại thủ. Đây đối với hoa ảnh mà nói có bao nhiêu cảm kích, là không cần nói cũng biết, nhưng hoa ảnh cũng không muốn để ân tư thế đối mặt Trang Hạ. Phảng phất giữa hai người sẽ thêm chút không hiểu nhau. Chỉ là... nàng làm như thế nào cùng Trang Hạ ở chung đây? Hoa ảnh khổ não rất. Trang Hạ thiên lý truy kích, cuối cùng hoa ảnh xuất thủ, chạm sát đã đại tông sư sát sinh việc Phật kiện, tự nhiên ở trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ không thể tin được sát sinh Phật lại nhưng đã tới lớn cảnh giới tông sư, nhưng việc là như thế, lại việc có thể đột hiện Trang Hạ khủng bố cùng uy nghiêm. Ngay cả cái gọi là đại tông sư nghe được Trang Hạ muốn giết hắn, cũng chỉ có thể hốt hoảng mà chạy, không dám đối mặt với. Đáng tiếc. Sát sinh Phật trung quy bị Trang Hạ tìm được, sau đó chết trong tay hoa ảnh. Chờ chút, hoa ảnh không phải còn chưa tới cảnh giới hóa thần sao? Làm sao có thể giết đại tông sư đây? Nếu ta nói, là sát sinh Phật sợ mất mật, Trang Hạ ở một bên, để hắn sức chiến đấu kịch liệt trượt, mới bị hoa ảnh giết chết. Trong quán rượu, một cái trải qua giết chóc vũ phu nói rằng, ở trên chiến trường, tâm lý xảy ra vấn đề, rất thực lực không phát huy ra ba phần cũng là có khả năng. Không được không được không được. Ta cảm thấy phải là sát sinh Phật quá đồ ăn, cái gì đại tông sư, ta xem chính là trong lịch sử yếu nhất đại tông sư, ngay cả một chân khí cảnh giới nữ hoa hoa cũng đánh không lại. Một cái cầm kiếm trung niên nhân nói rằng, đối với chết sát sinh Phật châm trọc khiêu khích. Ta xem, là Trang Hạ âm thầm ra tay, nếu không, giết người như ngoe sát sinh Phật chỗ nào nhưng có thể chết ở hoa ảnh trong tay. Bất quả à, mặc kệ Trang Hạ có hay không xuất thủ, sát sinh Phật tử ở một cái chân khí cảnh giới nữ hoa hoa trong tay, là một sự thật. Xóa không mất. Một người thanh niên khác suy tư một. Hai. Tính ra cái kết luận này. Sát sinh Phật không phải mất mặt vứt bỏ quá độ. Đường đường đại tông sư cứ như vậy chết, quá bi thảm, ha ha ha ha. Trong giang hồ, sát sinh Phật bị giết tin tức truyền ra sau khi như vậy thảo luận khắp nơi đều có, bọn họ cũng thích nghe ngóng loại này thú vị tin tức. Trang Hạ hứa hẹn tự nhiên thực hiện, cho hắn chuyện tin tức là một bang phái, người thường không có cái năng lực kia. Còn như trên giang hồ nói hắn giận dữ vì hồng nhan. Vạn dặm truy kích đại tông sư nói, hắn là cười mà qua. Mà đồn đại hoa ảnh sẽ lấy thân báo đáp báo hắn đại ân, hắn quả muốn nói đây là lời nói vô căn cứ, bởi vì hoa ảnh ngay cả như vậy ý tứ cũng không có chứ. Hoa ảnh nghe xong mất hứng, nhược muốn gả cho Trang Hạ, cũng chỉ có thể là chân tâm thật ý, là hai người lưỡng tình tương duyệt sau khi nước chảy thành sông kết quả. Nhưng nếu là bởi vì báo ân, tính chất thì trở nên, nàng mới mặc kệ đây. Bách Hoa Sơn Trang sự vụ hôm nay là tương đối bình ổn. Một dạng cũng không có chuyện gì, Trang Hạ tu luyện thường ngày cương khí, thỉnh thoảng luyện một chút quyền. Nhoáng lên, lại qua không ít thời gian. Trong luyện võ trường, Trang Hạ đứng ở trung tâm, quanh thân hơn 10 thanh binh khí xuất hiện, toàn bộ từ cương khí hình thành. 3 năm trượng có hơn 10 người đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch, cộng đồng đối mặt Trang Hạ công kích. Tâm phân hơn 10 dùng, Trang Hạ đầu có chút đau, như vậy tiêu hao tâm lực sự tỉnh cũng chỉ có ở lúc thời điểm tu luyện mới có thể làm. Mà Bách Hoa Sơn Trang đệ tử cũng sắp cái này cho rằng tôi luyện cơ hội, hành hành cấp hắc lấy kiếm ngăn cản Trang Hạ cương khí biến thành binh khí công kích. Các người đệ tử sử dụng kiếm pháp bất đồng, Trang Hạ cũng dùng đồng dạng kiếm pháp đánh với, hạo trận thế lớn phảng phất phát sinh một trận đại chiến. Trên thực tế, Trang Hạ căn bản là không có dùng sức thế nào, càng nhiều là thần hồn phân tâm mà dùng, để khiến cho thao túng cương khí vận chuyển êm dịu. Bằng không, những đệ tử này còn chưa đủ Trang Hạ một kiếm phách. Nửa khắc đồng hồ sau khi, Trang Hạ đem những đệ tử này tất cả đều phách ngã xuống đất, liền đầu góc chóng mặt trở lại. Cho dù hắn thần hồn cương đại, nhưng cùng những đệ tử này đối chiến, giống như người thường tay chân 20 đầu ngón tay đồng thời đơn độc vận chuyển một dạng, cũng phải làm cho người khác cách phân liệt. Bất quá ở nơi này dạng trong khi huấn luyện, hắn đối với cương khí sử dụng quả thực thông thuận rất nhiều, nếu như đơn độc điều động một cổ cương khí, làm được dễ dàng như cánh tay sai sử. Tắm Trang Hạ thư thích thẳng ở trong ao, đầu óc cũng trầm tĩnh lại, gần đây hắn tu luyện tiến triển không sai, qua chút thời gian nữa, cương khí ly thể sử dụng ma hợp cũng liền không sai biệt lắm. Đương nhiên, cương khí ly thể, một dạng cũng chỉ là phụ trợ, nó càng mãnh liệt dùng là cường đại thân thể, mở rộng bên trong cơ thể thiên địa. Không bao lâu, hắn liền toàn thân chỉnh tề đi tới. Trang Hạ, Y Y cùng Tô Đại Ca hôn lễ đã chuẩn bị không sai biệt lắm, bọn họ thiệp mời đều đưa tới đây. Hoa Ảnh vãn vãn mái tóc, hướng về phía Trang Hạ nói rằng. Nhanh như vậy. Trang Hạ là tu luyện không biết thời gian, nhất chuyển liền số tháng trôi qua, chúng ta là không phải đắc bị chút hạ lễ à? Trang Hạ cau mày, Hoa Ảnh không nhắc nhở hắn đều quên, hôm nay không có gì chuẩn bị. Ta đã chuẩn bị xong, huống hồ, ngươi thiên hạ này đệ nhất đi tham gia hôn lễ, chính là lớn nhất hạ lễ. Hoa Ảnh xảo tiếu yên này, nàng cũng biết Trang Hạ cái gì đều quên. Trang Hạ gật đầu, chỉ cần trình diện, chỉ sợ hắn chính là nổi bật nhất nhân vật, mọi người hạch tâm. Hôn lễ cùng ngày, hai người lên đường. Chương 175, chú mục tới. Tô Hạo Nhiên cùng Y Y thì hôn sự, vẫn là Trang Hạ tốn không ít võ thuật, bãi bình Lý Âu An cùng Y Bán Tiên mới tác hợp thành công đây. Đảo mắt, hai người liền muốn thành hôn, xem ra hai người trải qua 3 tháng thời gian ở chung, như trước đối với hôn sự này rất là tán thành. Cũng có thể vị người hữu tình sẽ thành thân thuộc, thì kết liên lý có đôi có cặp. Trang Hạ cùng Hoa Ảnh như trước còn nhớ rõ, Y Bán Tiên cùng Y Y ở đón khách lai khách sạn, thuyết thư nói xong thời điểm tốt, Tô Hạo Nhiên liền chỉ ngây ngốc cầu thân. Y Y Bán Tiên sợ nhanh lên kéo mình tôn nữ chạy, thương hại hắn tốn tâm tư nuôi đại tôn nữ, một lòng đã bị thư sinh kia cho chống đi. Ai có thể nghĩ tới, Tô Hạo Nhiên sẽ bởi vì Y Y khí chất, ngược lại tán thành người thiếu nữ này, hoàn toàn không thèm để ý nàng bên ngoài. Nhất kiến trung tình chẳng qua chính là như thế, tán thành, chính là suốt đời sự tình, Y Bán Tiên cũng ngăn không được hai khỏa dựa tâm. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là tất cả đều vui vẻ, tài tử giai nhân đại đoàn viên kết cục, huyền như trong thoại bản cố sự. Y cô nương chính là rất tán thành Tô Hạo Nhiên chính là quyết đoán người, lá gan cũng lớn, càng là chủ động, bằng không cũng sẽ không như thế nhanh liền thúc đẩy hai người hôn sự. Ngươi nói có đúng hay không, Trang Hạ? Hoa Ảnh ngưỡng ngưỡng đầu nhỏ. Lại chỉ thấy Trang Hạ cảm. Trang Hạ cười ha ha, đúng vậy đúng vậy. Chỉ là hắn tuy là biết được Hoa Ảnh có ý tứ, cũng không dám tiếp lời nói đi xuống, khiến Hoa Ảnh có chút buồn bực. Ngươi làm sao lại không chủ động điểm đây? Hoa Ảnh có chút phiền muộn, hai trái tim áp sát như thế, lại đâm không phá cuối cùng tầng kia bệ cửa sổ giấy. Nắm cả Hoa Ảnh, Trang Hạ nhảy phía dưới bật nổi mấy ngàn thước, đảo mắt liền lên trời, cương khí tuôn ra, lập tức hóa thành một hai cánh, bay lượn nổi đi xa. Như thế gấp rút lên đường tuy là không có hắn làm đến nơi đến trốn chạy nhanh, khả thi tốc độ 100-200 km, cũng không tính chậm, còn có một phen thú vị. Dưới thân phong cảnh nhìn một cái không sót gì, xanh um tươi tốt sơn lâm, tiểu tiểu bóng người ở trên mặt đất cùng con kiến một dạng mang mang lục lục, càng có thể thấy được cây nông nghiệp màu xanh biết sinh cơ. Như vậy tình thú, sợ rằng trong thiên hạ không ai có thể có, cũng không khả năng từng trải. Phi nha! Phi nha! Hoa Ảnh cảm giác hai người cùng chim vậy. Tự do tự tại bay lượn với thiên địa, quan sát thiên hạ. Lúc này, Trang Hạ điều chỉnh phương hướng, hai người vung góc đi xuống, vụ vụ gió thổi Hoa Ảnh mái tóc tung bay tán loạn, càng sợ nàng hoa hoa trực hiếu. Đương nhiên, trong càng nhiều là thú vị, như vậy thị giác rất là đặc biệt, mà nàng biết, Trang Hạ sẽ không để cho nàng ngã chết. Nhanh rơi xuống đất lúc, cương khí cánh chim xuất hiện lần nữa, siêu một tiếng hai người dùng một cái lớn hình cung sát mặt đất trượt, nhìn một chút phương bách tính mục trường khẩu đốc. Còn có người cho là thần tiên thường lui tới. Vội vàng quỳ xuống đất cúng bái, nếu không phải thần tiên, là không có khả năng có thể bay. Sau đó, Trang Hạ sau khi hạ xuống lại nhảy một cái, hai người liền lần thứ hai ở trên trời bay lượn. Một đám cánh chim màu xanh người chim ở lượng dưới thân người phi hành, không chút nào thấy đỉnh đầu hai người, chúng nó sợ rằng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, dù sao người không thể có thể bay lên trời. Nhưng Trang Hạ chính là làm được, chậm rãi hạ xuống hai người không bao lâu liền cùng đám này người chim song song phi hành. Tuy là lần này tràng cảnh rất có người cùng tự nhiên hài hòa mùi vị, nhưng trong chốc lát đám này chim liền sợ bay đi. Hoa Ảnh truy truy Trang Hạ lồng ngực, ngươi thật là xấu, đều đem chim nhỏ dọa chạy. Hai người thú vị từ không cần phải nói, lại nói kinh thành Tô gia, lúc này Trương La hôn lễ, khắp nơi treo đầy hồng chủ. Lúc trước giang hồ truyền lưu Tô Hạo Nhiên hướng một cái gái xấu cầu thân sự tình lúc, Tô gia là rất mất mặt, đương nhiên, Nho Môn đại tông sư thủ tịch đệ tử Tô Hạo Nhiên càng là bị người không phải chê. Nhưng hai người hôn sự sao định, mà y cô nương cũng hiện ra hình dáng lúc, hai người từng trải là được một phen giai thoại. Trai tài gái sắc Tô Hạo Nhiên cùng y, 3 tháng thời gian tiếp xúc cùng ma hợp, tình cảm càng phát ra tốt, còn chưa thành hôn trước, đã như keo như sơn như hình với bóng. Chú rể Tô Hạo Nhiên mặc đồ cưới, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nhưng khách nhân vẫn chưa đến đủ, riêng là Trang Hạ cùng Hoa Ảnh chưa đến. Hai vị này quý khách, là nhất định phải các loại, dù sao bọn họ hôn sự phải cảm ơn Trang Hạ. Hồng Nương không đến, hôn sự này liền không hoàn chỉnh. Tiểu tử kia làm sao còn chưa tới à, ý ban tiên thổi dựng dâu, giờ lành nhưng không đợi người ở đâu. Người gấp cái gì, từ Bách Hoa Sơn Trang đến Kinh Thành mới vài trăm dặm, hắn trên đường có thể tốn bao nhiêu thời gian. Lý Hầu An nhương chiến thuyền rối phạt liên thân tăng nhân ra là nhân vật nào, có thể tới chính là cho khuôn mặt, ngươi còn thiêu ba lấy tứ. Tuy là Trang Hạ không dám tự giữ thân phận mà khiến người ta cảm thấy khó có thể thân cận, nhưng hắn thiên hạ đệ nhất nhân địa vị vững chắc không gì sánh được, có thể nói, bởi vì Trang Hạ sẽ tới tham gia Tô Hạo Nhiên cùng y hôn lễ tin tức, lai khách nhiều người vài lần. Đều là kiến thức một phen thiên hạ đệ nhất nhân phong thái, đây chính là rất có vinh quang sự tình. Khách đông Tô gia, không biết bao nhiêu khách nhân đã đến, chỉ còn chờ Trang Hạ. Đọc truyện tại HTTP. Nét thế nào còn chưa tới à, phái mấy người đi cửa thành lầu coi chừng, đến cũng nhanh dẫn người tiến đến. Tô Hạo Nhiên phụ mẫu đều có chút nóng nảy. Thiên không, một cái tiểu điểm đen nhỏ đang phi hành, một mạch hướng kinh thành. Không bao lâu, hơn 10 dặm khoảng cách liền vượt qua, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh thân xuất hiện ở phồn hoa trên tòa thành lớn vô ích. Mười mấy dặm dài rộng kinh thành mấy trăm ngàn nhân khẩu, từng cái phố giăng khắp nơi, từ trên hướng xuống nhìn một cái không sót gì. Ở Trang Hạ chỉ vào Tô gia, cái nào sợ sẽ là ở trên vô ích, náo nhiệt tràng cảnh mơ hồ có thể thấy được. Lập tức, điều chỉnh một phen góc độ, hai người cực nhanh giảm xuống, giống như chạy như bay đạn tháo. Mấy hơi thở liền đến Tô gia. Mặt đất hơi chấn động một chút, hai người bình yên rơi xuống đất, toàn thân hoa phục đi vào Tô gia. Hoa Ảnh đem quà tặng giao cho, lập tức có người la hét, Bách Hoa Sơn Trang Trang Hạ, Hoa Ảnh đến. Một tiếng này, phảng phất ruộng cạn xuân lôi, khiến đợi đã lâu mọi người chú mục, thiên hạ đệ nhất nhân, rốt cục đến. Xin chào Trang Thiếu Hiệp. Trang trưởng lão phong thái như trước ca. Cửu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, càng hơn nổi tiếng. Mọi người đều hướng Trang Hạ chắp tay. Lập tức tán dương chi thanh bên thai không dứt, bao nhiêu người ước gì kết giao Trang Hạ, lời hữu ích tự nhiên không ít. Trang Hạ gật đầu, lập tức nhập chủ sảnh. Có thể ở phòng khách chính, vậy cũng là giang hồ hào khách, ít nhất chính là nửa bước đại tông sư, hoặc là thân phận đặc thủ, bằng không là vào không được. Tô Hạo Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng nói, Trang huynh ngươi không tới nữa, ta đều các loại muốn gấp. Tô huynh đại hôn, ta tới chậm, bao dung ở đâu? Trang Hạ móc ra một cái bình ngọc. Sạch chất lỏng màu xanh biếc có thể thấy rõ ràng. Tô Hạo Nhiên tự nhiên biết đây là cái gì, lần trước hắn và Trần Đồ Nam còn uống qua linh dịch này đây, Trang huynh có thể tới chính là rất hân hạnh được đón tiếp, hà tất mang lễ vật gì đây. Vừa nói, hắn tự tay đưa cái này bình ngọc phóng tới trong túi, đã nhận lấy, vật như vậy hắn không được, thực sự là đầu góc nước vào. Lập tức, Tô Hạo Nhiên vô cùng cao hứng đi đón tân nương, một đường vô cùng náo nhiệt, diễn tấu sáo và trống nửa kinh thành đều biết. Thành thân một chuyện. Một đời người có thể chỉ một lần, như vậy việc vui, tự nhiên là tâm tình sung sướng. Đem toàn thân hồng y tiếp về nhà, đi thêm quá lớn lễ, hai người đã là vợ chồng. Đưa vào động phòng. Y cùng Tô Hạo Nhiên bái đường, hai người tâm tim đập bịch bịch, từ nay về sau, hai người liền là vợ chồng, sau này tương cứu trong lúc hoạn nạn, cho đến bạch đầu giai lão. Hạnh phúc thời gian, từ hôm nay trở đi. Đến, thân lang uống rượu. Ngày này, Tô Hạo Nhiên uống rượu đương nhiên sẽ không thiếu, nhưng hắn khuôn mặt tươi cười đón chào, đây là rượu mừng, cũng không phải là trước đây một ỉu, hắn uống cam tâm tình nguyện, càng là trong lòng thoải mái. Y Liễu Bán Tiên nhìn mình tôn nữ xuất giá, trong lòng thở dài, đúng là vẫn còn thành người khác lão bà, chỉ là ngày này đến, hắn cái này làm ra thật là có chút luyến tiếc. Bất quá Tô Hạo Nhiên coi như hợp với hắn tôn nữ, hắn không phản đối, chỉ hy vọng đôi sau này qua an an ổn ổn. Lý Âu An, ngươi sẽ không kính trưởng bối một ly. Hắn nhìn Lý Âu An, một bộ thần khí dáng dấp. Ngày hôm nay thành hôn thế nhưng hắn tôn nữ cùng Lý Âu An học sinh, từ nơi này tính hắn chính là so với đối phương cao một bối. Chỉ là Lý Âu An căn bản không phản ứng đến hắn, như là không nghe được một dạng, nhưng thật ra cùng Trang Hạ uống lên rượu. Không biết lúc nào có thể uống đến hai người các ngươi rượu mừng à, Trang tiểu huynh đệ, ngươi ngày khác nếu như thành hôn, chúng ta là nhất định sẽ trình diện. Đâu có đâu có. Trang Hạ đáp lễ một ly. Trong chính sảnh, cho Trang Hạ mời rượu người cũng không ít, nhưng như vậy ngày vui một dạng, Trang Hạ chính là ai đến cũng không cự tuyệt, một ly uống xong, lại cùng người không có sao. Mời rượu xong sau khi, Tô Hạo Nhiên có chút choáng trở lại, tối nay là hắn đêm động phòng hoa chúc thời điểm, cũng không thể khiến tiểu thê một mình trong phòng. Đẩy ra na cái đầu, Tô Hạo Nhiên ngây ngô cười không ngừng, y lìa y lìa, sau này, ngươi chính là ta Tô Hạo Nhiên thế tử. Y lìa y cười, y lìa tự nhiên là tướng công thế tử. Hai người, rốt cục vẫn phải người hữu tình sẽ thành thân thuộc, đắc này rất may, hai người tự nhiên quý trọng. Thổi tắt ngọn nến, hai người ngượng ngùng tiến hành cuối cùng nghi thức. Tướng công, thỉnh thương tiếc y y lìa ngượng ngùng mà khẩn trương banh trực thân thể, tay nhỏ bé nhéo chăn đơn. Mà Tô Hạo Nhiên gật đầu, bản thủ bản cước dựa theo bản thân biết hành sự. Khách đông Tô ra một đêm này, không biết uống say ngất bao nhiêu tân khách, bất quá đa số người công lực thâm hậu, ngược lại không sợ hãi trong chén vẩn, làm ầm ĩ một lúc lâu mới trở lại. Ngày thứ hai, Tô Hạo Nhiên cùng y y đi sớm rời giường, cho trưởng bối dâng trà chính là không thể thiếu. Tướng công, ngươi chậm một chút y y để cao mày, bước bước chậm, động tác không dám quá lớn. Là ta sai, nương tử, ta tới dịu ngươi. Tô Hạo Nhiên tự nhiên biết, tối hôm qua hai người chỗ thử Vân Vũ, thân thể cường kiện hắn nếm được mùi vị, cùng kiều thê dày vò hồi lâu. Y y sáng nay có thể rời giường, xem như là thân thể nàng tốt chỉ là bộ dáng này khiến người ta chứng kiến, cần phải chê cười chết. Hai người chịu đựng không cười, trang tránh khuôn mặt, liền đi cho Tô phụ Tô mẫu kính trà. Hạo Nhiên thư viện, một trận khí sơ xác tiêu điều, Trang Hạ Hoa ảnh cùng với Leo An trên mặt đen, rất là nghiêm túc. Trong phòng, bình hoa ngăn tủ bình phong chặn ngang mà đứng, một bộ hỗn loạn chẳng cảnh. Mà trên mặt đất, nằm y bán tiên thi thể, hắn đôi trợn tròn, phẫn nộ mà không thể tin được. Hắn hầu mở ra một nửa, tươi mới máu nhuộm đỏ một mảnh bản, lúc này sớm đã khô cạn. Máu tươi này cùng hôm qua đại hôn hồng hoa cỡ nào giống nhau, nhưng lúc này nhưng lại như thế chói mắt. Chương 176, khiếp sợ chân tướng. Mọi người vẻ mặt trịnh trọng, không thể tin được, chết nhìn chằm chằm y bán tiên thi thể. Ngày hôm qua y bán tiên còn sống, mặt mo thoải mái tham gia y y cùng Tô Hạo Nhiên hôn lễ, đem tôn nữ giao phó cùng người. Một đêm kia, hắn không biết uống bao nhiêu rượu, cười bao nhiêu lần, nói chờ ôm tôn tử. Nhưng ngày thứ hai, hắn thi thể liền thẳng trong phòng, cả người đều sớm đã cứng ngắc. Hiển nhiên chết đã lâu. Nếu như y y thì biết được, mới đại hôn nàng tuyệt đối không thể chịu đựng, đại hôn sau khi đại tang, bực nào chuyển ngoặt. Mọi người không thể tin được, y bán tiên thế nhưng đại tông sư, ai có thể giết hắn. Còn chưa từng khiến người ta phát hiện, hung thủ cuối cùng nên ngang mà đi. Đại tông sư, như vậy cảnh giới, cho dù không có phòng bị, thân thể giống như tinh cương bọn họ, cũng duy có không có phòng bị lúc bị cao thủ tuyệt đỉnh đánh lén mới có thể chết đi. Lý Hầu An vươn tay. Đem y bán tiên khiếp sợ cùng không thể tin được hai mắt phủ xuống, hy vọng hắn ngủ yên. Tuy nói hai người qua lại có đụng chạm, nhưng cũng không phải sinh tử thù hận, hôm nay thành thân ra, càng là quên mất qua lại. Nhưng chút nào không phòng bị, y bán tiên cứ như vậy chết, bực nào khiến hắn trở tay không kịp, càng có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Đến hắn cảnh giới này, có thể xưng được bằng hữu cũng cứ như vậy năm ba cái, mà y bán tiên cái này cứ như vậy chết. Y Dư Huynh đã đại tông sư chi cảnh. Làm sao có thể sẽ chết? Đến lúc đó có gì ác nhân đưa hắn ám sát, để hắn chết như vậy không minh bạch. Lý Hấu An thở dài, nhìn Trang Hạ. Có thể có năng lực này, đem y bán tiên chu diệt mà không kinh động người khác, có thể cũng liền Trang Hạ một người, nhưng Trang Hạ không có lý do gì làm như thế. Trang Hạ lắc đầu, cái này nhân loại kiếm rất nhanh, chỉ là một kiếm, liền nhường cho chính diện tương đối ý tiền bối bỏ mình, không có lực hoàn thủ. Hai người có thể còn có nói chuyện với nhau. Nhưng y tiền bối không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay, đột nhiên một kiếm khiến y tiền bối không còn cách nào ngăn cản, cứ như vậy một kiếm đứt cổ. Trang Hạ nhìn vết thương, xỉ trạng vết thương, hung thủ kiếm hư hư thực thực răng cưa hình, nhưng sắc bén cực kỳ. Kiếm khí tung hoành, đem trong phòng vật cắt tới, kiếm ý hung ác bạo ngược, ngoan lệ mà cường đại, hơn nữa vẫn chưa dẫn động thiên địa chi lực, liền giết một vị đại tông sư. Người này thực lực, sợ rằng ở đại tông sư trên. Trang Hạ định luận, khiến người khác cả kinh, đại tông sư trên. Đó không phải là điệu tiên sao? Làm sao có thể? Thật Trang Hạ biết, sẽ có người hoài nghi là hắn giết y bán tiên, bởi vì có thực lực này, đem y bán tiên giết dứt khoát còn không có phản kháng liền nên ngang mà đi, thiên hạ trừ hắn cơ hồ không có người. Nhưng quả thực không phải hắn, hắn cũng không cần giải thích, nhược muốn giết người, hắn không cần che giấu, đường đường chính chính công khai là được, giết liền giết. Nhưng hắn không có lý do gì, tới tham gia hôn lễ thời điểm gặp gỡ loại sự tình này, Trang Hạ cũng cảm giác bất đắc dĩ, càng là thở dài. Đường đường đại tông sư, cùng hắn cũng có chút giao tình y bán tiên, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy, thực sự là, nhân sinh khắp nơi là ngoài ý muốn. Thế nhưng, đến là người nào có năng lực giết y bán tiên đây? Trang Hạ cũng đồng dạng nghi hoặc. Hắn hôm qua cùng Hoa Ảnh ở nhà họ Tô ở một đêm, Lý Hầu An giống như vậy, mà y bán tiên lại trở về. Lý tiền bối, y tiền bối vì sao không có ở Tô Phủ ở mà trở lại Hạo Nhiên Thư Viện đây? Trang Hạ hỏi, cái này rất không có lý do. Lý Hầu An cau mày, nguyên bản hắn là như vậy muốn ở nhà họ Tô ở, nhưng hắn nói muốn trở về chăm sóc con của hắn, mới đêm khuya trở về. Nếu không có như vậy, y bán tiên cũng sẽ không chết. Ý gì phụ thân hắn đây? Lý Hầu An chợt cả kinh, y bán tiên trở về chăm sóc con của hắn, động lòng người làm sao không gặp. Ý gì phụ thân hắn, mấy tháng trước tuy nói si ngốc ngơ ngác, nhưng y bán tiên nói hắn đang luyện công, tâm thần phân biệt không được. Chỉ là gần đây, hắn lại càng ngày càng si ngốc, thậm chí ngay cả không nhúc nhích, hầu như đối với ngoại giới không có cảm ứng. Bằng không, y bán tiên sẽ không để cho hắn tham gia hôn lễ, lại không biết đêm hôm khuya khoắt trở về chăm sóc. Trang Hạ lay động đầu, mới vừa rồi hắn đã nhìn quét qua, phương viên hơn 10 dặm cũng không có hắn tung tích. Lý Hầu An cả kinh, Trang Hạ là làm thế nào biết? Phảng phất tiên nhân. Hoa Ảnh trong lòng bi thương, nếu như ý biết, mới tiệc tân hôn ngươi nàng, sẽ phải chịu bao nhiêu đả kích lớn. Nàng lớn gan suy đoán, có phải hay không là ý cha nàng làm. Mới nói xong, nàng liền che miệng không nói lời nào, cái suy đoán này thật sự là quá không có lý do. Con trai làm sao có thể giết cha? Không có lý do gì, cha con không khả năng sẽ có oán thù này. Huống chi, y bán tiên đã đại tông sư, hơn nữa hắn tối đa cũng liền nửa bước đại tông sư, làm sao có thể một kiếm liền giết y bán tiên, cho dù đánh lén cũng nhiều lắm khiến y bán tiên vết thương nhẹ mà thôi. Lý Hấu An lắc đầu, hiển nhiên không tin cái suy đoán này. Trang Hạ cũng tán thành, hung thủ lưu lại khí tức cùng võ công vết tích, căn bản không phải y phụ thân, hắn có thể đủ khẳng định. Mỗi người chân khí đều là bất đồng. Kiếm ý những thứ này ý chí càng là bất đồng, đương nhiên, cũng chỉ có thần hồn cường đại hắn mới phát hiện những thứ này chu ti mã tích. Việc cấp bách, bọn họ cần phải tìm được y phụ thân, càng cần nữa đem tin tức này nói cho y, nàng có cái quyền lợi này, huống hồ, hiểu rõ tin tức càng nhiều chính là cùng y bán tiên người thân nhất tôn nữ nàng. Y bán tiên bỏ mình tin tức, chính là sáng sớm người hầu phát hiện, tin tức này rất nhanh liền bị Lý Âu An biết được, lập tức đem tất cả phong tỏa, mời tới Trang Hạ. Y đỏ bừng khuôn mặt, mới vừa rồi cho công công bà, bố chồng, mẹ chồng, kính trà thời điểm, nàng hành động bất tiện sự thực rất có thể bị phát hiện, chỉ là hai người không nói gì thêm. Vừa ra tới, nàng hung hăng truy Tô Hạo Nhiên hai quyền, nếu không phải hắn tối hôm qua cùng gia súc giống nhau tinh lực mười phần, dày vò nàng hồi lâu, nàng cũng sẽ không sáng nay như thế xấu hổ. Đều nói khiến hắn thương tiếc, kết quả ngay từ đầu sẽ không cái đỉnh, để cho nàng bất đắc dĩ, nhưng tối hôm qua nàng cũng không muốn quét trượng phu hương thịnh. Đương nhiên, khuê phòng chi vui, nàng cũng vui vẻ ở trong. Hai người hòa làm một thể, như keo như sơn thời kỳ trăng mật, mỗi thời mỗi khắc đều là khai tâm. Tướng công, chúng ta đi cho ra thỉnh ăn đi, y chân mày xòe ra, tục ngữ nói gả ra ngoài nữ nhi bắt đi ra ngoài thủy, ra nàng tâm lý sẽ có chút vắng vẻ, cho nên hắn muốn đi xem y bán tiên. Được. Tô Hạo Nhiên từ chắc là sẽ không cự tuyệt, hiếu thuận thời điểm ra sức làm ớn. Sau này, chúng ta bao nhiêu sinh vài cái béo búp bê. Lão nhân gia có thể hưởng thụ một phen hài đồng tha đầu gối thiên luân chi nhạc. Tô Hạo Nhiên xấu xác cười, hiển nhiên lại nổi lên buổi tối trong chăn phu thê trò chơi. Không nói với ngươi y thì cho dù mới làm phụ nữ, cũng ra mặt mỏng rất. Dẫn theo hộp quà, hai người xuất phát. Vừa ra cửa khẩu, Trang Hạ cùng Hoa Ảnh dắt tay mà đến, nhìn vui vẻ ra mặt nhạc vui hòa đây đối với vợ chồng mới cưới, bọn họ tuyệt không muốn nói cho bọn hắn biết tin dữ kia. Như vậy đả kích, đối với một cái ước mơ tương lai nữ nhân mà nói, bực nào khó có thể tiếp thu. Y Duy cùng Tô Hạo Nhiên nhìn thấy hai người, cười, ta mới vừa mau chân đến xem ra, không nghĩ tới gặp phải các ngươi. Chỉ là bọn hắn cũng kỳ quái, sáng sớm, hai người làm sao sắc mặt cái này kém. Chuyện gì có thể để cho bọn họ phiền não? Hoa Ảnh hơi ha hốc mồm, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Trang Hạ thở dài, phải biết vẫn sẽ biết, y, ra ngươi nơi đó, xảy ra chuyện. 3. Trong nháy mắt, Y trong tay hộp quà rơi trên mặt đất. Như vậy biểu tình, đến là dạng gì sự tình mới phải xuất hiện ở thiên hạ đệ nhất nhân Trang Hạ trên mặt. Y không dám nghĩ, không khí vui mừng tâm tình chìm đến cốc, cả người đều mềm thành công, Tô Hạo Nhiên nhanh lên đỡ lấy. Ra ta, hắn làm sao, Y vừa nói, nước mắt xôn xao liền ngã xuống. Ngươi đi xem một chút đi. Trang Hạ biết nếu như nói ngay bây giờ, sợ rằng Y Y Y lập tức phải rồi ngã xuống, hay là cho nàng chút thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Y Y đoạn đường này không biết cỡ nào dày vò, nàng vẫn tự nói với mình, không có hỏng bét như vậy, có thể Trang Hạ bọn họ là cho nàng nói đùa. Nhưng nàng như cũ tồn tại suy đoán, trong lòng có chuẩn bị, có thể, Gia Gia phát sinh cái gì tai họa. Chỉ là thân là Đại Tông Sư Gia Gia, đã xảy ra chuyện gì đây? Y Y thì tự an ủi mình, chỉ là trong lòng lo sợ, phảng phất thiên quân đá lớn đè ở trong lòng. Tô Hạo Nhiên đồng dạng bất an, lúc này ôm Y Y đi, an ủi nàng, cho nàng dùng dựa vào. Nhưng mọc lại lộ cũng có đến một ngày đêm, bọn họ đi tới Hạo Nhiên thư viện, đi vào căn phòng ngủ kia. Nhuộm đỏ mặt đất vũng máu đã khô cạn, Y Ban Tiên băng lạnh thi thể nằm dưới đất vẫn không nhúc nhích, chỉ là trong giây lát, Y Y đi liền thoáng như sét đánh một dạng, sững sờ ngốc tại chỗ. Gia Gia, làm sao có thể Y Y đi không thể tin được, nhưng lập tức nhào tới, Gia Gia. Nàng vuốt Y Ban Tiên băng lạnh thi cốt, tan nát tâm can khóc lên, sống nương tựa lẫn nhau Gia Gia cứ như vậy chết, cái này như thế nào để cho nàng có thể tiếp thu. Gia Gia nàng thế nhưng Đại Tông Sư, là Đại Tông Sư, làm sao sẽ cứ như vậy chết đây. Nhớ tới qua lại thời gian, nàng nước mắt rơi như mưa. Ít năm như vậy, nàng và Gia Gia còn có si ngốc ngơ ngác phụ thân chung quanh thuyết thư, lưu lạc thiên nhai hành tẩu giang hồ. Mặc dù không có hưởng thụ qua phú quý, nhưng sinh hoạt an bình mà tự tại, nhớ tới qua lại Gia Gia chiếu cố, lại nhìn cũng lại tỉnh không đến di thể, nàng lòng như đau cắt. Nàng như cũ nhớ kỹ, ở nàng gắt gao siết Tô Hạo Nhiên cho nàng tín vật lúc, Gia Gia là cỡ nào một loại lòng chua xót. Bởi vì hắn biết, cháu gái của mình có thể ở bên cạnh hắn thời gian không nhiều lắm. Thiếu nữ Hoài Xuân, cuối cùng cũng có xuất giá một ngày đêm. Cho nên, Gia Gia mới có thể xem Tô Hạo Nhiên như thế trăng thuẫn mắt, vì vậy ngốc thư sinh đưa hắn tôn nữ phương tâm trộm đi. Nhưng theo nàng mỗi ngày càng rơi vào vong tình, hắn thỏa hiệp, mang theo nàng đi lạc dương, lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hạo Nhiên cái này thư sinh. Bằng không, hắn làm sao có thể trùng hợp như vậy đang ở lạc dương, còn tại đằng kia khách sạn cùng bọn chúng gặp nhau. Sau đó, Y Ban Tiên càng là lại nhập kinh thành, sau đó nói tốt nàng hôn sự, hôm nay càng là tiễn nàng xuất giá. Nhưng cuộc sống mới vừa bắt đầu, Gia Gia làm sao lại đi đây? Nàng còn tốt hơn tốt cùng tướng công hiếu kính hắn, sinh đứa bé hoa cùng hắn an hưởng tuổi già, khiến hắn nhìn nàng cuộc sống hạnh phúc xuống phía dưới. Nhưng một ngày như thế này, Gia Gia sẽ không còn được gặp lại, sẽ không còn được gặp lại. Lau khô không ngừng hạ xuống nước mắt, nàng gắt gao nhìn Gia Gia hầu vết thương, răng cưa trạng vết thương thoáng như sét đánh ngang tai, để cho nàng vành mắt nứt ra trứng mắt, không thể tin được. Làm sao có thể, không có khả năng, không có khả năng. Gia Gia tại sao có thể là cha giết? Ta không tin. Ta không tin. Y Dĩ Y ôm đầu thống khổ kêu to, hiển nhiên không thể tin được bản thân suy đoán, còn chưa chờ mọi người hỏi, thoáng qua nàng lại té xỉu trên đất. Chương 177, đệ 9 đại kiếm chủ. Y Dĩ Y xem Y Bán Tiên cổ vết thương chí mệnh, lập tức dễ dàng suy đoán là cha nàng xuất thủ, đột nhiên một kiếm chạm sát Y Bán Tiên. Phụ thân giết Gia Gia, suy đoán như vậy để cho nàng không thể nào tiếp thu được, đột nhiên bất tỉnh đi. Y Dĩ Y Dĩ Y Y Dĩ Tô Hạo Nhiên đem Y Y Dĩ ôm lấy, đặt lên giường, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Thê tử gặp như vậy đả kích, làm trượng phu Tô Hạo Nhiên cũng rất là nàng không nỡ. Chỉ là hắn cũng đồng dạng không thể nào tiếp thu được như vậy sự thực, Y Y Dĩ cha nàng, tại sao muốn giết Y Bán Tiên? Chuyện này Y Y có phải hay không đoán sai? Lý Hấu An chân mày sâu cau, xem trên mặt đất thi thể. Y Y Bán Tiên ở đâu? Y Bán Tiên, ngươi chết làm sao cũng phiền toái nhiều như vậy à? Thật hy vọng giết ngươi hung thủ không phải con trai ngươi, bằng không khiến Y Y Y như thế nào tiếp thu. Trang Hạ cũng nghĩ không thông, hung thủ lưu lại khí tức hiển nhiên không phải Y Y Y cha nàng, nhưng Y Y Y lại một hơi hô lên là phụ thân hắn xuất thủ. Y Y theo vết thương, đây nên là một bả cái dạng gì kiếm? Bất quá có thể khẳng định, Y Y Y nhất định gặp qua thanh kiếm này, hơn nữa còn là cha nàng sở hữu. Trang Hạ một tay chĩa vào cằm, hay là chờ Y Y Y tỉnh lại hỏi một câu nàng đi. Mọi người gật đầu, lập tức cho Y Bán Tiên thu liễm thi thể. Làm đại tông sư, sau khi chết tự nhiên phải có hắn tôn nghiêm, phong cảnh lớn chôn cất chính là cần phải. Y Y Bán Tiên trừ tôn nữ nhi một dạng, lại không hắn thân nhân, mà con của hắn vì hung thủ giết người, tôn nữ ngất, hắn tang sự cũng liền từ Tô Hạo Nhiên thủ đoạn xử lý. Hôm qua đại hôn, hôm nay liền đại tang, thế đạo này, thực sự là đồ phá hoại, Tô Hạo Nhiên bất đắc dĩ, giang hồ này, đều khiến người trở tay không kịp. Thư viện đình viện, Hoa Ảnh lôi kéo Trang Hạ tay, nàng rất có thể lĩnh hội Y Y Y cảm thụ, giống như năm đó nàng một ngày liền mất đi hầu như sở hữu thân nhân một dạng, như vậy đả kích không phải người bình thường có thể tiếp thu. Y dù y còn có chồng của nàng Tô Hạo Nhiên, mà nàng, gặp phải Trang Hạ. Thế giới này không thể đối với ngươi ôn nhu đối đãi, nhưng có một người như thế vì ngươi chống đỡ mưa gió, đó chính là một cái ấm áp cảng. Trang Hạ còn đang suy tư, hung thủ kia đến lúc đó dùng vũ khí gì, cương khí phún ra ngoài, hình thành một bả răng cưa chạm kiếm. Huy động 1, 2, đem một thân cây vạch ra một cái vết thương, phát hiện cùng y bán tiên vết thương bất đồng, hắn lắc đầu, lập tức biến đổi nữa. Không bao lâu, Trang Hạ trong tay liền xuất hiện một thanh gai ngược hướng về tay cầm phương hướng cựu tiết kiếm, giống như từ giản diễn biến mà tới. Lắc lắc trên tay hung khí, Hoa Ảnh cả kinh, cựu xương thiên kiếm. Hiển nhiên, Hoa Ảnh là nhận ra thanh kiếm này, nhưng nàng cũng không nghĩ ra sẽ là thanh kiếm này. Lập tức, nàng hướng Trang Hạ giải thích, thanh kiếm này chính là kiếm cốt thông thần tiên điện đứng đầu kiếm, chúng ta gọi nó là kiếm chủ kiếm, chính thức tên cứ gọi cựu xương thiên kiếm. Đại tông sư cấp kiếm khách, nhược đánh bại thiên hạ sở hữu kiếm khách, liền có thể xưng là thần kiếm, mà thiên kiếm tên, ý là điệu tiên cảnh giới kiếm vô địch. Nói như vậy, y phụ thân kiềm giữ kiếm cốt thông thần tiên điện, mà hôm nay giết ra gia nàng. Trang Hạ lắc đầu, hắn đầu hốc nước vào đi, cư nhiên làm như thế. Hoa Ảnh lắc đầu, có đồn đãi, kiếm chủ võ công đại thành sau đó, bao nhiêu sẽ tính tình đại biến, cùng trước đây thu được tiên điện trước hoàn toàn bất đồng. Mọi người tưởng võ công tiến bộ hậu tâm thái biến hóa, bởi vì nay dạng biến hóa là từng điểm, cho nên mới phải như vậy. Nhưng cũng có người suy đoán, kiếm chủ kiềm giữ thanh kiếm kia sau đó, sẽ bị kiếm ảnh hưởng, mất nguyên bản tâm trí, vì vậy cho rằng đó là đem tà kiếm. Có lẽ là y phụ thân luyện công đại thành sau đó, tính tình đại biến đột nhiên giết y bán tiên. Nghe đến đó, Trang Hạ có chút suy đoán. Có thể, y cha nàng đã không phải là nàng ấy cái phụ thân, ngay cả mình cha ruột đều giết, như vậy tính tình, thật sự là rơi vào ma đạo. Mấy canh giờ sau, y tỉnh lại, nàng cực độ trong bi thống, đem biết tin tức nói cho mọi người. Mấy năm trước, y bán tiên tìm hiểu thiên cơ, rốt cuộc tìm được kiếm cốt thông thần tiên điện, cái này thiên hạ chí bảo, nơi tay, hắn rất là thoải mái. Nhưng hắn không có đem tiên điện làm của riêng, mà là cho con trai mình, y thủ nguyên, bởi vì này tiên điện chỉ có thể là một cái người tham ngộ. Tiên điện, thật chính là thanh kiếm kia chủ kiếm, tìm hiểu thanh kiếm kia, chính là tìm hiểu tiên điện y cỡ nào nghĩ. Năm đó Gia Gia nàng không có tìm được thanh kiếm kia. Gia Gia kiểm tra qua thanh kiếm kia, cũng không có phát hiện tà dị địa phương. Hơn nữa cha đã nửa bước lớn cảnh giới tông sư, tâm thần cường đại. Gia Gia cho rằng có thể thủ tâm, tìm hiểu bắt hàng phục thanh kiếm kia. Thật không nghĩ đến, không nghĩ tới. Y vừa nói, lại khóc lên. Nàng không nghĩ tới, cha quả thực việc tìm hiểu thanh kiếm này càng sâu, công lực cũng tăng lên rất nhiều, riêng là ở kiếm đạo bên trên, đơn giản là tiến triển cực nhanh. Gia Gia cùng cha thân đều cho rằng nhặt được bảo, hơn nữa phụ thân y thủ nguyên tính tình không hề biến hóa, cùng ngày xưa tương đồng, lập tức hai người buông cảnh giác, cho rằng nửa bước đại tông sư tâm thần sẽ không bị ảnh hưởng. Việc tìm hiểu càng sâu y thủ nguyên cả ngày ôm kiếm, thẳng đến mấy năm trước tâm thần quá bán đầu nhập trong kiếm, cả người đều ngây người ngây ngốc. Thậm chí gần mấy tháng, hắn càng là ngay cả đối với ngoại giới cảm ứng cũng không có, Gia Gia thật cao hứng, cho rằng y thủ nguyên nhanh tìm hiểu đến chỗ mấu chốt. Thật không nghĩ đến, cuối cùng kết cục sẽ là như thế. Chúng ta làm sao chưa thấy qua thanh kiếm kia? Tô Hạo Nhiên nghi vấn, hắn lúc thường gặp được nhạc phụ đại nhân, nhưng si ngốc ngơ ngác nhạc phụ cho tới bây giờ không có đưa qua kiếm. Thanh kiếm kia sẽ rung vào bên trong cơ thể. Lý Hầu An thở dài, thẳng đến võ công đại thành lúc, thanh kiếm kia mới có thể rời khỏi thân thể, sai sử giống như phi kiếm một dạng, tốc độ cực nhanh, khiến đại tông sư đều khó chống đỡ. Hắn thở dài, còn không có chuẩn bị y bán tiên ngay cả phản ứng cũng không có liền bỏ mình, bởi vì cho dù chính diện đối chiến, kiếm chủ ở đại tông sư chi cảnh chính là cao cấp nhất một nhóm, còn hơn y bán tiên, huống hồ đánh lén. Chỉ là tiền tám đại kiếm chủ cũng không có như vậy si ngốc từng trải, phụ thân ngươi làm đời thứ 9 kiếm chủ, si ngốc nhiều năm, một khi tỉnh lại giết y bán tiên. Thực sự là... Ai? Lý Hầu An sở học chi bác từ không cần phải nói, hắn suy đoán, có thể chính là y thủ nguyên cùng tiền tám đại kiếm chủ bất đồng. Tâm thần cường đại, mới ở bắt hàng phục thanh kiếm kia trong quá trình si ngốc nhiều năm. Trước 8 đời kiếm chủ, bởi vì công lực quá thấp, lập tức bị thanh kiếm này ảnh hưởng, tính tình từng bước biến hóa, mà bản thân lại không biết. Nhưng y phụ thân lại khăng khăng giữ nhiều năm, chỉ là như vậy bắt hàng phục quá trình, hắn cho rằng là kiếm linh không phục tòng hắn, vì vậy hoa mất thì giờ tìm hiểu thanh kiếm kia. Thẳng đến thanh kiếm kia triệt dung nhập trong cơ thể hắn, phát sinh cái gì biến cố trọng đại, tính tình đại biến ý thủ nguyên liền đánh lén giết y bản tiên. Lý Hầu An cùng Trang Hạ giao lưu 1, 2, hai người hầu như sẽ đem cái cọc giết chóc quá trình đẩy ra. Y Dì bán tiên trở lại phòng ngủ, kiểm tra con của hắn, mới phát hiện con của hắn đã thanh tỉnh. Chỉ là không hề si ngốc con trai lại làm cho hắn kinh ngạc, vì vậy con trai tính tình hoàn toàn không giống năm đó, chợt đổi lại một người. Hắn cho rằng là thanh kiếm kia ảnh hưởng con của hắn, lập tức cùng Y Thủ Nguyên nói chuyện với nhau, thật không nghĩ đến Y Thủ Nguyên một kiếm đánh lén mà đến, uy lực cực kỳ khủng bố, trong giây lát liền đoạt đi tánh mạng hắn. Trang Hạ, ta khẩn cầu ngươi tìm được cha ta. Ta muốn hỏi một câu hắn, tại sao muốn giết Gia Gia? Phu phu một tiếng, y quỳ rạp xuống đất, cho Trang Hạ dập đầu ba cái. Có năng lực chế phục đời thứ 9 kiếm chủ, thiên hạ chỉ có Trang Hạ một người khả năng làm. Y đến nay không thể tin được, phụ thân hắn biết làm như vậy sự tình, chút nào không có lý do. Bởi vì Gia Gia rất là chiếu cố hắn, ngay cả đạt được tiên điển cũng không có cho mình, mà là giao cho hắn đến tìm hiểu, có thể phi thăng cơ hội tống suất, liếm độc tình thâm có thể thấy được chút ít. Ta sẽ tận lực. Trang Hạ đem y thì đỡ dậy. Đời thứ 9 kiếm chủ đêm qua giết y bán tiền, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, hiển nhiên là không muốn cùng hắn chống lại. Bằng không, dùng hắn chiến lực, nếu như Trang Hạ không ở thế, hắn chính là tung hoành giang hồ vô địch người. Y mở miệng nói, có lẽ là Gia Gia tìm hiểu thiên cơ nhiều lắm, dẫn động thiên hạ đại thế chịu báo ứng đi, ta cái môn này, chưa từng có vài cái có kết cục tốt. Y không cho phép ngươi nói lời như vậy, cái gì báo ứng? Đây là nhân họa. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tô Hạo Nhiên quên lơn. Tướng công, Trang thiếu hiệp, Hoa tỷ tỷ, thật ta và Gia Gia là âm phủ môn nhân. Lý Hầu An lắc đầu, hắn đã sớm biết, bằng không hắn không dám lao mắng ý bán tiên là một thiếu đạo đức ngoạn ý. Âm phủ môn nhân kiềm giữ âm phủ kinh, thiệp cập rộng không biết mấy phạm, nhưng y bán tiên hết lần này tới lần khác thích tìm hiểu thiên cơ, càng là khuấy động thiên hạ phong vân đến xác minh. Lần kia kiếm cốt thông thần tiên điển ở Tung Sơn tự hàng ma động tin tức, chính là hắn thả ra ngoài, kết quả khuấy thiên hạ không được căn bình, chết không biết bao nhiêu người. Đáng tiếc, kết quả thật như vậy có một ngày, hắn bởi vì đời thứ 9 kiếm chủ mà chết, thực sự là nhân quả tuần hoàn ở đâu. Trang Hạ, ngươi đợi ta vài ngày. Ta liền có thể tính ra cha ta ở nơi nào, y vẻ mặt kiên định, cho dù Lý Âu An gian dạy cũng không đổi. Ngày thứ ba, cả người đều không có bao nhiêu huyết sắc y xuất hiện, nàng báo cho biết, cha nàng ở Lạc Dương phương hướng, rất có thể ở Tung Sơn tự. Ta đây liền mang bọn ngươi đi Tung Sơn một chuyến, hỏi một câu Y Thủ Nguyên, đến phải hay không phải cái kia Y Thủ Nguyên. Lập tức, Trang Hạ vung tay lên, cương khí như thảm, cầm hoa ảnh, y còn có Tô Hạo Nhiên nâng lên, cực nhanh đi trước Tung Sơn. Dùng Trang Hạ tốc độ, nhược là cực hạn phát huy, sợ rằng không đến một phút đồng hồ liền có thể nhưng Tung Sơn. Nhưng như vậy hậu quả, chỉ sợ sẽ là Sở Kinh chi địa đều là phế tích, tử thương không biết mấy phạm. Mới mấy phút, đi chậm gì gì Trang Hạ đối với phía sau Lý Hầu An thét lên, có muốn hay không ta mang người đoạn đường. Lý Hầu An đã sớm hối hận, vì Đại Tông Sư mặt mũi chính hắn gấp rút lên đường, toàn lực ứng phó phía dưới kết quả ngay cả Trang Hạ bóng lưng đều nhanh cản không nổi. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua mặt mũi khiến Trang Hạ mang theo đoạn đường. Ngày khác đi mấy ngàn dặm rất là ung dung, nhưng so với Trang Hạ đến, quả thực chính là gặp sư phụ, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nửa khắc đồng hồ, tiếp cận vận tốc gầm thanh Trang Hạ chạy tới Tung Sơn, nhảy liền đến Tung Sơn tự. Lại chỉ cách nhìn, đầy đất khô héo thi cốt, huyết tinh chi khí nồng nặc như là lò sát sinh. Càng đi tự miếu trong đi, thi thể liền càng là nhiều, chỉ là những thứ này hòa thượng thi thể phảng phất thành xác gớp một dạng. Mất đi cả người tinh túy, thoạt nhìn chính là da bọc xương đáng sợ răng rớp. Đại Hùng Bảo Điện chỗ, một người đàn ông trung niên đứng ở trong sân, nhìn vị này kim sắc đại Phật, mà một thanh cốt kiếm đâm vào hắn bên cạnh một bộ xương khô trên. Khô cốt bên trên còn có chút hướng ngọc lưu ly vẻ, mọi người vẻ sợ hãi cả kinh, Tung Sơn tự đại tông sư, La Hán đại điển lão hòa thượng chết. Chương 178, mạnh nhất chi chiến. Tung Sơn tự, làm Phật gia tổ đỉnh, hôm nay lại bị một người công phá, rất nhiều nhà sư đổ lục hết sạch. Mấy chục tòa cung điện, tùy ý có thể thấy được ví da màu đen xương nhà sư thi thể, bọn họ mặt mũi thống khổ, phảng phất trước khi chết từng trải vô tận giàn vạt. Nhưng trên người bọn họ, cũng chỉ có một kiếm vết thương, bởi vậy nhưng thấy bọn họ bị giết lúc, cả người tinh tuy đều bị một kiếm này thôn phệ hết sạch. Từng cổ một thi cốt nằm vật xuống, khắp nơi là kiếm khí chém dụng cung điện phế tích, hôm nay Tung Sơn tự đại bộ phận đều bị hủy hoại, chỉ còn lại có một số ít như cũ hoàn chỉnh. Không chỉ là phổ thông nhà sư, chính là công lực đạt đến Đại Tông Sư La Hán cũng bị đóng vào trang nghiêm Đại Hùng Bảo Điện trước, tại hắn tin kia phụng suốt đời Đại Phật trước. Đây đối với một vị nhà sư mà nói, không biết là bực nào làm đủ. Lão Hòa Thượng toàn thân lưu ly sắc, ở mất đi cả người tinh túy sau khi cũng ảm đạm bụi phát, toàn thân khô héo cùng bên ngoài thi cốt không có gì lưỡng dạng. Mà hết thể này đầu sỏ gây nên, chính là gác tay mà đứng người đàn ông trung niên y phụ thân. Lần trước chính ma chi chiến, Tung Sơn tự La Hán trong đại điện dân chúng bình thường tử thương vô số, gãy tấn mặt. Nhưng hôm nay, toàn bộ tự miếu đều bị ném đi, không để lại một người, đao phủ đưa bọn họ toàn bộ sát quang, cướp đoạt toàn thân bọn họ tinh túy. Tin tức này truyền ra, chắc chắn khiếp sợ thiên hạ, càng làm cho Phật môn bị đả kích lớn, vài chục năm đều không bỏ dậy nổi. Tung Sơn tự, đây chính là Phật môn thánh địa, rất nhiều tín đồ đất thần thánh, Phật tổ quyến luyến chi địa. Nhưng chính là cái này địa phương, liên tiếp gặp tai nạn, hiện tại càng là không có một vị nhà sư. Ngươi rốt cục đến y thủ nguyên tử tôn nói, trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi là đối thủ của ta, người khác, không đáng giá nhắc tới. Miệng hắn khí bực nào to lớn, miệt thị thiên hạ chư hơn cao thủ. Nhưng lần trước ngươi trốn. Trang Hạ nhìn cái này bức khí mười phần trung niên nam nhân, một câu nói đem trong lòng chẳng đáng hiện lộ ra. Nếu không có sợ hãi cho hắn, lần trước hắn làm sao sẽ trốn đây? Y dì thủ nguyên khuôn mặt vừa kéo, khí không được, lập tức lại ổn định lại, mở miệng nói, khi đó ta không phải đối thủ của ngươi, có thể giết những thứ này hòa thượng, rút ra bọn họ toàn thân tinh nguyên, ta có thể phát huy lực lượng bao nhiêu không ít. Chỉ là đáng tiếc, những thứ này hòa thượng toàn thân khí huyết hỗn loạn không chịu nổi, không có vài cái thật thủ thanh quy giới luật, bằng không thực lực ta mạnh hơn vài phần. Như vậy lực lượng, nhiều hơn nữa cũng không phải là mình, còn đoạn sau này tiền đồ, đáng ra không? Trang Hạ hỏi, cổ thân thể này tiền đồ, ta quan tâm sao? Ý thủ nguyên nói rằng, y từ tiến đến mới thôi, vẫn chết nhìn chằm chằm ý thủ nguyên, nhưng này lúc nàng đột nhiên lớn tiếng xích vấn, ngươi đến là ai? Ngươi không được là cha ta, ngươi đến lúc đó người nào? Trang Hạ thở dài, nàng phản ứng như vậy, chỉ sợ cũng là y bán tiên lúc đó sở hữu chứ. Thân nhân mình, liền đột nhiên như vậy được không thuộc một người khác, cả người khí chất, kỳ dị, hành vi tập quán còn có ký ức, hoàn toàn bất đồng. Ta, ngươi cho là ta là ai? Ta không phải cha ngươi sao? Ha ha ha ha, y thủ nguyên nhìn ý y, hoàn toàn người xa lạ thái độ. Ngày ấy hắn khi tỉnh lại cũng là như vậy bị y bán tiên nghi vấn, dù sao cũng là thân nhân mình, không có thay đổi dần quá trình, đột nhiên liền tính tình đại biến, bọn họ làm sao không sẽ phát hiện, cùng một thân thể, linh hồn phảng phất hoàn toàn thay đổi. Ngươi không thuộc về thế giới này, ngươi nên là từ cái gọi là nơi phi thăng mà đến đây đi. Trang Hạ mở miệng. Y dì thủ nguyên đồng dạng đạm đạm nhất tiếu, ngươi đồng dạng không thuộc về thế giới này, nhưng, ngươi không phải tới từ nơi phi thăng. Như vậy ngươi từ đâu tới đây? Hắn tự nhiên có thể cảm ứng được Trang Hạ toàn thân tuyệt thế khí huyết, như vậy nhục thân, độc nhất vô nhị, cho dù cái gọi là nơi phi thăng cũng không có người nào có thể so với. Ngươi đoán. Trang Hạ lại nói cho hắn biết. Hai người đối thoại, cầm hoa ảnh Lý Hấu An bốn người chấn đứng ở tại chỗ. Trang Hạ cùng người trước mắt này, đều không thuộc về thế giới này. Cái gọi là từ thượng giới mà đến kiếm chủ, thực lực nên mạnh bao nhiêu? Còn tiên tám đại kiếm chủ, dung nhập thanh kiếm kia sau khi liền chưa bao giờ có bại một lần. Thế nhưng Trang Hạ, hắn là từ nơi nào đến? Ta có dự cảm. Nếu như chiếm thân thể ngươi, ta tu vi nhất định tăng mạnh, sau này có thể đạt được một cái trước đó chưa từng có cao độ. Y thủ nguyên mơ ước nhìn Trang Hạ, thế giới xa lạ, ý nghĩa toàn bộ tân hệ thống tu luyện, cho hắn giá trị tham khảo là không thể đánh giá. Huống hồ, hắn có thể đủ nghĩ đến, dùng Trang Hạ nhục thân, tiền đồ không gì sánh được rực rỡ. Giết ngươi, ta sợ rằng chỉ có thể thu được một chút đồ. Trang Hạ nói khi đối phương kém chút thổ huyết mà thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Trang Hạ kích tướng chi ngữ, kiếm chủ tung hoành thiên hạ, đời đời vô địch, tự nhiên là có bản thân cứng chỗ. Người ta tất có một trận chiến, hay là chớ lời vô ích. Đời thứ 9 kiếm chủ rút ra cựu tiết cốt thứ kiếm, hoành lập mà đúng, nhìn Trang Hạ. Muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Trang Hạ nhìn thẳng đối phương. Trong giây lát, Trang Hạ dưới chân đạp nát, cả người lao ra, nhanh như thiểm điện cấp bách như cuồng phong, trong nháy mắt vượt qua mấy trượng, một cước liền đá vào đời thứ 9 kiếm chủ lồng ngực. Hắn bốn người ngay cả phản ứng cũng không có, đại hùng bảo điện liền bị Trang Hạ một cước đạp đổ nát, phảng phất giống như từng trải một hồi long trời lở đất địa chấn. Mà Trang Hạ cuồng tốc chi xuống, không khí rung chuyển như cơn lốc, toái thạch gạch ngói vụn phế tích, giống như viên đạn một dạng bắn ra. Bọn họ không có gì cả thấy, đời thứ 9 kiếm chủ liền biến mất, Trang Hạ cũng xông ra. Vội vội vàng vàng chạy ra bốn người, nhìn chung quanh Tung Sơn, mới phát hiện bên ngoài mấy dặm truyền đến sơn thạch đổ nát tiếng. Miễn cưỡng có điệu tiên lực lượng, nhưng ngươi chính là quá yếu. Trang Hạ nhìn ham sâu sơn trung kiếm chủ, hắn ngay cả mình một cước cũng không có tiếp được, liền bị hoanh vào lòng núi. Kiếm chủ từ sơn thể trong bài trừ, trịnh trọng nhìn Trang Hạ, không mượn bên ngoài thiên địa lực lượng, liền có thể có uy lực như vậy, ngươi hệ thống tu luyện quả thực cùng giới này bất đồng. Kiếm chủ biết, bọn họ thế giới này đi tới hậu kỳ, chính là dùng trưởng khống thiên địa lực lượng làm chủ, tự thân lực lượng ngược lại thì không mạnh. Tự thân mới là căn bản, ngươi mượn dùng thiên địa lực lượng nhiều hơn nữa, cũng không phải chính ngươi. Trang Hạ thờ phụng tự thân lực lượng. Đương nhiên, nội thiên địa cùng ngoại thiên địa trọng yếu giống vậy, dùng ngoại thiên địa cung cấp nuôi dưỡng nội thiên địa, tự thân cường đại tài năng điều động càng nhiều bên ngoài thiên địa lực lượng. Chỉ cần có thể dùng sức mạnh, đó chính là bản thân. Kiếm chủ chấn động, cả người bùi đất tung bay. Trang Hạ lực lượng quả thực cường đại, hắn xa xa đánh giá thấp, bởi vì Trang Hạ qua lại trảm sát đại tông sư, sở dùng sức mạnh cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, làm kiếm chủ, hắn lực lượng là vô địch. Giết! Kiếm chủ một kiếm bổ ra, hung lệ kiếm khí từ trong kiếm tuôn ra, chật câu động đại lượng thiên địa chi lực, giống như cuồng long đánh tới. Cuồng long chiều cao mười mấy trượng, cả người giữ tợn gai xương, thề muốn tiêu diệt Trang Hạ. Kiếm khí tung hoành kiếm, cho dù là đại thụ che trời, vừa bị lao đi cũng lập tức cắt thành mảnh nhỏ. Thiên địa chi lực, ta so với ngươi dùng tốt hơn. Trang Hạ một quyền ra, trong giây lát đem không khí đục lỗ, đánh ra một mảnh chân không. Quyền thượng cương khí hóa thành long đầu, lập tức thiên địa chi lực bám vào mà đến, một con chân long rít gào mà tới. Trăm trượng chân long dắt thần uy lướt đi, trong nháy mắt cùng kiếm chủ nghiệt long kiếm chạm vào nhau. Ầm. Trong giây lát, đầy trời kiếm khí đem phương viên mấy trăm trượng hóa thành đầu đạn hạt nhân bạo phát chi địa, từng đạo không khí hình thành cương nhận đem mặt đất xé rách, hơn trượng rãnh sâu khe tùy ý có thể thấy được. Thình thịch một tiếng, kiếm chủ lần thứ hai bay ngược hướng đỉnh ngọn núi kia, ầm ầm gian đem cái này mười trượng đỉnh núi va sụp, thoáng qua rơi vào vách núi. Tốt, ngươi đáng giá ta vận dụng lực lượng chân chính. Kiếm chủ từ vách núi phía dưới nhảy ra, toàn thân lam lũ, khỏe miệng tràn ra tiên huyết. Trang Hạ cười, liền như ngươi vậy, mới vừa rồi còn không vận dụng lực lượng chân chính, ngươi không liều mạng nữa mệnh sẽ chết. Lúc này, kiếm chủ nắm chặt trong tay cựu tiết cốt thứ kiếm, đột nhiên từ trên xuống dưới từ lưng đâm vào. Không bao lâu, trôi này quỷ dị kiếm liền cùng kiếm chủ thân thể hòa làm một thể. Giết! Trong giây lát, kiếm chủ cả người liền hóa thành một chôi gai xương trường kiếm, bay lên trời, thoáng qua liền hướng Trang Hạ đánh tới. Kiếm này mau không gì sánh được kinh người, nhanh chóng như du long, nhanh như thiểm điện, trong giây lát liền xuất hiện sau lưng Trang Hạ, lập tức đâm vào Trang Hạ trên lưng. Chương 179, phá toái hư không. Phúc! Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, kiếm chủ biến thành kiếm cắt Trang Hạ y phục, đâm vào Trang Hạ huyết trên thịt. Một kiếm này, cái nào sợ sẽ là một tòa cao mấy chục mét đại sơn đều có thể đâm thủng, chính là cái gọi là địa tiên đều không thể đào sinh. Kiếm chủ mặt lộ vẻ thực hiện được nụ cười, hắn xử xuất như vậy một kích, nếu như không đỡ mà là ngạnh kháng, cái nào sợ sẽ là nơi phi thăng cường giả cũng muốn trọng thương. Trang Hạ hắn có thể mạnh hơn địa tiên một cấp bậc, nhưng hắn kiếm này đồng dạng mạnh, nhanh, ngoan, chuẩn. Chỉ cần đâm chúng, chính là địa tiên trên thiên tiên trên vực chủ cũng không thể không tổn hao gì. Chỉ là kiếm chủ trong lòng đáng tiếc, tổn thương bộ thân thể này, hắn cho dù đoạt xá sau khi cũng muốn hoa đại công phu chữa trị. Nhưng không được đánh bại Trang Hạ, hắn cũng chỉ có thể một con đường chết. Đi chết đi. Kiếm chủ hét lớn một tiếng, sắc bén đến nhân gian cực hạn cửu cốt thiên kiếm hung hăng đâm vào Trang Hạ trên người. Nhưng một kiếm này, nhưng chỉ là khiến Trang Hạ da thịt hơi hạ xuống, liền vào không thể vào. Trang Hạ cười lạnh một tiếng, giống như nhìn tiểu sửu một dạng kiếm chủ từ phía sau lưng đánh lén, lập tức thân thể hắn chấn động. Lực lượng khổng lồ lan truyền ra, giống như việc binh đao chém trúng tường đồng vách sắt, kiếm chủ lập tức băng bay ra ngoài, tốc độ càng hơn lúc tới 3 phần. Một tiếng ầm vang, kiếm chủ liền biến mất ở vách đá thẳng đứng trong, sợ rằng hãm ở sơn thể trong mấy chục thước sâu. Làm sao có thể? Bị chôn sâu kiếm chủ không thể tin được, hắn một kiếm kia, cho dù Trang Hạ khiến hắn đâm trúng, dĩ nhiên có không còn cách nào đánh vỡ Trang Hạ phòng ngự. Đây đối với phương mới lòng tin 10 phần hắn mà nói, không biết là bực nào trâm trọng. Mới vừa rồi tự tin, bây giờ nghĩ lại bực nào buồn cười. Vậy, Trang Hạ phòng ngự đến mạnh bao nhiêu? Ngay cả hắn cướp đoạt cửu đại kiếm chủ đại thành tinh túy sau khi rèn luyện, lại từ thượng giới thần dị chi kim chế tạo cửu cốt thiên kiếm cũng không thể đâm thủng. Thậm chí, ngay cả hắn một sợi lông đều tổn thương không được. Thân thể ngươi, đến mạnh bao nhiêu? Kiếm chủ từ sơn thể đi ra, chết nhìn chằm chằm Trang Hạ, ánh mắt mịt mở lóe ra sợ hãi. Nhưng trong ánh mắt, càng nhiều là tham lam cùng mơ ước, như vậy nhục thân nên là bực nào căn cơ, có thể để cho hắn xông lên cái dạng gì cảnh giới. Nhưng cường giả như vậy, hắn sợ rằng thật đánh không lại. Trang Hạ nhìn chật vật hắn, chân mày cau lại, từ tốn nói, ngươi biết có ích lợi gì. Ngược lại đều phải chết. Ngươi! Phúc! Kiếm chủ khí khí huyết cuồn cuộn, mới vừa rồi thương thế cũng lại không đè ép được, phun ra một ngụm máu đến. Thân là cựu cốt thiên kiếm đứng đầu, có kiếm cốt thông thần như vậy tiên điện, cho dù trộm đắc tiên điện sau khi hạ giới cầu thả trộm thân. Nhưng thân là cường giả, chính là con rối thân cựu đại kiếm chủ, cũng nên là hạ giới vô địch, nhưng lúc này lại bị Trang Hạ coi rẻ, cái này như thế nào khiến hắn tiếp thu. Nếu không có ta nhục thân bị phá hủy, một mực hạ giới tìm hiểu tiên điện, cảnh giới ngã xuống nhiều lắm, vốn là thiên tiên ta sao có thể cho ngươi như vậy bừa bãi. Kiếm chủ phẫn hận nhìn Trang Hạ, đối với cường giả mà nói, mặt thậm chí còn hơn sinh mệnh. Sau khi thất bại, hà tất tìm kiếm nhiều như vậy lý do, giống như khiêu lương tiểu xỉu. Trang Hạ nói giống như một thanh kiếm sắc đâm vào kiếm chủ lồng ngực, lại làm hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bên ngoài mấy dặm, Hoa Ảnh Tô Hạo Nhiên cùng Lý Âu An bốn người đứng ở đỉnh núi, xa xa nhìn ra xa nơi đầy chiến cuộc. Mới vừa rồi núi lở chi cảnh để cho bọn họ chấn động, mà khi kiếm chủ trọng thương lúc, bọn họ khẩn trương tâm rốt cục để xuống. Cái gọi là vô địch kiếm chủ, như trước không phải Trang Hạ đối thủ. Chỉ cần là người, thân thể luôn luôn nhược điểm, ta cũng không tin trên người người không có cháo môn. Kiếm chủ từ cổ sống bên trên máu chảy đầm địa rút ra thanh kia cựu cốt thiên kiếm, trên người khí huyết rót vào trong. Quang mang đại thịnh cựu cốt thiên kiếm trong giây lát bay ra, theo kiếm chủ chỉ huy, hướng về Trang Hạ lướt đi. Thiên kiếm nhanh như thiểm điện, trong giây lát liền vòng quanh Trang Hạ hơn 10 quay vòng, vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách. Một thanh kiếm, lúc này phảng phất hóa thành vô số chuôi, giống như vô số vị địch nhân cầm kiếm mà tới. Trang Hạ phương viên trăm trượng không khí đều bị cắt mở, khí cương bốn phía, không có gì ngoài Trang Hạ dưới chân thổ địa, dư đều là mấy trượng hố sâu. Vô tận kiếm cương mang theo hung lệ kiếm ý, vô hình kiếm không ngừng đâm về phía Trang Hạ. Tựa hồ không đem Trang Hạ giết chết liền không được vĩnh không ngừng nghỉ. Như vậy kiếm ý, nếu như cảnh giới hóa thần ở nơi này trăm trượng không gian, trong giây lát liền sẽ hóa thành đầy trời huyết nục. Cho dù là đại tông sư, cũng phải toàn lực ứng phó đối đãi mỗi một đạo kiếm ý, nhưng vô tận kiếm ý, đại tông sư chỉ sợ cũng phải ở trong hô hấp bỏ mình. Nhưng Trang Hạ lúc này lại khí định thần nhàn, toàn thân cương khí tuôn ra, hóa thành một cái vòng bảo hộ, tùy ý kiếm khí như thế nào sắc bén, cũng vô pháp xâm nhập tiến đến. Kiếm chủ nhìn thấy một màn này, ánh mắt co rụt lại, mới biết được Trang Hạ không chỉ có nhục thân cường đại, tu vi chân khí đồng dạng không tầm thường. Muốn bằng kiếm ý không góc chết công kích, tìm được Trang Hạ cháo môn, ít khả năng. Trang Hạ tùy ý kiếm chủ phát huy, chỉ là muốn tìm hắn cháo môn. Xin lỗi, cháo môn thứ này hắn thật không có. Dù sao, hắn nhục thân cho tới bây giờ đều là toàn phương vị tiến hóa. Lúc này, kiếm chủ chỉ huy cựu cốt thiên kiếm, một mạch hướng Trang Hạ đâm tới, phảng phất vô số chuôi thiên kiếm đánh tới, đem Trang Hạ cái bọc không có có một tia khe hở. Lúc này Trang Hạ nếu muốn chạy trốn, cơ hồ không có khả năng. Nhưng Trang Hạ làm sao sẽ trốn? Hắn không cần trốn. Trang Hạ sắc mặt bình tĩnh, vươn tay phải ra, ngón giữa cùng ngón cái nhẹ nhàng sờ, phảng phất tháo xuống một cánh hoa, ung dung thoải mái. Len ken một tiếng, sở hữu kiếm ảnh đều biến mất, chỉ có Trang Hạ nắm trong tay một thanh này. Cái gọi là kỹ xảo, ở trong mắt Trang Hạ trăm ngàn chỗ hở, chỉ là cuốn hút chút mà thôi. Vừa rồi kiếm chiêu, rất đẹp. Trang Hạ không khỏi nghĩ tới trái đất điện ảnh ngũ tóc đặc hiệu, kiếm chủ chiêu này đặc hiệu hẳn là giá trị lục mao tiền. Đẹp. Kiếm chủ nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trang Hạ, đem hết toàn lực chỉ huy thiên kiếm tránh thoát Trang Hạ ràng buộc. Đối với một cường giả mà muốn, giết địch chiêu thức mới là tốt chiêu thức, cái gọi là đẹp một từ, quả thực chính là một loại châm trọng. Ngươi muốn thanh kiếm này, ta cho ngươi. Trang Hạ bắn ra, cựu cốt thiên kiếm liền băng bay ra ngoài, một mạch hướng kiếm chủ. Một kiếm này, tốc độ vô cùng cực nhanh, trong giây lát liền đến kiếm chủ trước người, hưu một tiếng từ hắn bên thai mà qua, chém xuống hắn nửa cái lỗ thai. Nếu không có kiếm chủ thao túng đúng lúc, có thể dùng một kiếm này lệch khỏi quỹ đạo một chút, sợ rằng bộ thân thể này đã hủy đi. Thiên kiếm cắt tổn thương kiếm chủ, tốc độ như cũ không thay đổi, trong một sát na một tiếng ầm vang, trong nháy mắt xuyên thấu kiếm chủ phía sau vách đá, từ sơn thể một chỗ khác đi ra. Kiếm chủ cả người bốc ra mồ hôi lạnh, chỉ kém một chút, hắn bộ thân thể này liền hủy. Cựu cốt thiên kiếm lần thứ hai bay trở về, kiếm chủ nắm giữ gai xương, đưa bàn tay gai máu me đầm địa, thân thể tinh túy rót vào trong. Hắn như muốn lực đánh một trận, cho dù hủy diệt bộ thân thể này cũng không sợ, nhược bại, bộ thân thể này giữ lại đối với hắn cũng không có ý nghĩa, nhược thắng, Trang Hạ vậy cường đại nhục thân chờ hắn đảm nhiệm lấy. Trang Hạ lúc này mở miệng, ta muốn biết, ý thủ nguyên thần hồn còn ở hay không? Nếu như ý thủ nguyên thần hồn chưa diệt, hắn nhục thân tự nhiên không thể tùy ý đối phương hủy diệt, đương nhiên, Trang Hạ đã cảm giác không đến ý thủ nguyên bất kỳ khí tức gì, lúc này chỉ là vừa hỏi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Sớm đã bị ta ăn. Đừng nói là hắn, tiền tám đại kiếm chủ, không một sống. Cái gọi là phi thăng, cũng chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Phi thăng một sát na kia, ta liền trốn vào thiên kiếm trong, thôn phệ bọn họ sở hữu tinh túy. Kiếm chủ cười nhạt. Cái gọi là cựu đại kiếm chủ, cũng chỉ là hắn huyết nhục con rối mà thôi, nuôi lớn muốn giết. Chứ những thứ này ký chủ, hắn mỗi một lần xuất thế đều có thể đại sự giết chóc, hấp thu cũng đủ huyết nhục tinh túy cấp dưỡng cựu cốt thiên kiếm, đem rèn luyện đến đủ cường đại. Thế hệ này, hắn vừa xuất thế liền có địa tiên tu vi, có thể nói nhân vật vô địch, chỉ là đáng tiếc, hắn gặp phải Trang Hạ. Bộ thân thể này tinh túy bị hấp thu, thiên kiếm ánh sáng như hoa tăng mạnh, trong nháy mắt bay ra. Thiên kiếm phảng phất giống như dao long du ngoạn thiên, phương viên hơn 10 dặm thiên địa chi lực đều bị quán trú, dần dần cựu cốt thiên kiếm hóa thành một thanh mười mấy trượng cự kiếm, một kiếm hướng Trang Hạ bổ tới. Một kiếm này, dẫn động thiên địa chi uy còn hơn đại tông sư gấp trăm lần, cực kỳ khủng bố. Chút tài mọn, ta tiễn ngươi lên đường. Trang Hạ một tiếng gào to, phảng phất chân long hiện thế, phương viên trăm dặm đều nghe nhất thanh nhị sở. Một tiếng này long ngâm, giống như sư tử như hổ, nhưng lại khiến vạn thú quy sát, phảng phất huyết mạch trên có thiên nhiên áp chế. Trang Hạ từng thấy chân long, tiếng gào này sợ rằng có một tia thần vận, trong nháy mắt đem thiên kiếm mang theo mang uy thế yếu bất ba phần. Trong giây lát, Trang Hạ đấm ra một quyền, không có bất kỳ cuốn hút, một quyền này tựa như đồng lưu ngôi sao đến trái đất một dạng hướng lên trời kiếm một kích đi. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Hai người độc nhất vô nhị chiêu thức trong nháy mắt va chạm, quang hoa phảng phất thái dương hạ xuống, Galileo An con mắt đều không mở ra được. Vô lượng khí cương, đem phương viên ba, năm dặm đều bao phủ, giống như kế hoạch lớn số lượng đầu đạn hạt nhân bạo phát. Giờ khắc này, thiên địa không tiếng động, khắp núi cổ thụ tất cả đều bẻ gây thổi bay. Giờ khắc này, bay tán loạn bùn đất bụi bặm đem cái này một mảnh bao phủ, rơi vào một vùng tăm tối. Giờ khắc này, cái nào sợ sẽ là Leo An, đều cho là mình muốn chết, tuyệt không đảo sinh khả năng. Nhưng cũng là giờ khắc này, bọn họ bị Trang Hạ mang ra ngoài, dựng thân ngoài 10 dặm đỉnh núi, nhìn Tung Sơn tự mảnh nhỏ đỉnh núi bị lau sạch. Trang Hạ cùng kiếm chủ một kích, phương viên ba, năm dặm tất cả đều hóa thành bình địa, hết thể đều thành phế tích. Từ đó, thiên hạ lại không Tung Sơn tự. Vùng trong lòng hoa ảnh, Trang Hạ lần thứ hai đi ra ngoài, vượt qua hơn 10 dặm, chứng kiến cả người gân cốt bẻ gây kiếm chủ. Mới vừa rồi một kích kia, hắn bại rất triệt, hôm nay giống như một phế nhân một dạng nằm trên mặt đất. Hắn cười, ngươi muốn giết ta. Tự nhiên. Ngươi giết không được ta, không tin. Ngươi có thể thử xem. Kiếm chủ cười nhạt. Hắn từ thượng giới mà đến, ký thân cựu cốt thiên kiếm, kiếm không được toái hồn bất diệt, thượng giới thần dị kim loại, há là dễ dàng như vậy bị hủy. Huống hồ, hắn tùy thời có thể lì khai hạ giới. Ta muốn thử xem. Trang Hạ nhìn đối phương, trong nháy mắt xông ra. Nhưng cũng là cái này trong giây lát, kiếm chủ trong tay cựu cốt thiên kiếm đâm thẳng bản thân lồng ngực, cả người trong nháy mắt hóa thành khô cốt, hiển nhiên toàn thân tinh túy bị hấp thu hết sạch. Ta nên đi, tại hạ giới ngươi tung hoành vô địch, nhưng ngươi dám đi lên giới sao? Ha ha ha ha. Một đạo ý niệm truyền đến, thiên kiếm chống rông rạch một cái, lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra, một kiếm phá toái hư không, một đạo thiên môn tùy theo xuất hiện. Cựu cốt thiên kiếm giống như một vệt sáng, đảo mắt liền chui vào, sau đó chém một cái, đem hôm nay môn chém vỡ. Trang Hạ mắt lạnh nhìn kiếm chủ chuyến này, không chút nào lo lắng thiên môn tiêu thất. Chương 180, đuổi theo tiên giới. Kiếm chủ dùng sức mạnh thân thể, một kiếm khai thiên môn, phá toái hư không đi, ly khai hạ giới, tự nhiên đi trước thượng giới. Trang Hạ nhìn dần dần tiêu tán thiên môn, lại không hề hảo não cùng đáng tiếc. Mấy bước chính giữa, Trang Hạ lần thứ hai trở lại hoa ảnh bên người. Hoa ảnh nhìn thấy Trang Hạ bình yên vô sự, trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, không có việc gì là tốt rồi. Kiếm chủ uy danh hiển hách, đó là tiền tám đại kiếm chủ dùng từng chồng bạch cốt giết ra đến, chết tại trên tay hắn đại tông sư không biết bao nhiêu, như vậy hung nhân, làm sao không khiến hoa ảnh vì Trang Hạ lo lắng. Bất quá, một trận chiến này, Trang Hạ lại là toàn diện thắng lợi, đem kiếm chủ giết đào tẩu, xé trời môn đi. Qua lại điệu tiên khai thiên môn, là vì phi thăng, nhưng này kiếm chủ hôm nay lại sáng tạo một cái lịch sử, thành là thứ nhất cái dùng phi thăng chạy trối chết người. Mọi người nhìn Tung Sơn một vùng phế tích, tâm cảm giác đáng tiếc, đường đường Phật môn thánh địa, hơn 1.000 năm lịch sử Tung Sơn tự, cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho dù sau này trùng kiến, cũng không biết bao nhiêu năm sau khi mới có thể tái khởi huy hoàng. Huống hồ, truyền thừa cùng ẩn chứa, cứ như vậy mất đi, không biết còn có thể hay không thể tạo dựng lên, trừ phi Phật môn ra lại đại tông sư, thống hợp thiên hạ Phật môn, từ các chùa miếu lớn lấy kinh nghiệm cầu pháp. Đỉnh núi quanh co khúc hiệu Tung Sơn, cái này một mảnh đỉnh núi cứ như vậy không có, san thành bình địa thành phế tích, chính là một tổn thất lớn. Y tâm tình lúc này phức tạp, giết ra ra mình hung thủ đào tẩu, phụ thân từ lâu hồn phi phách tán, nàng thật lại không thân nhân. Tô Hạo Nhiên ôm Y, hy vọng có thể cho nàng một ít ấm áp, sau này, Y chỉ có hắn cái này một cái thân cận người. Hoa ảnh, ta muốn đi trước thượng giới. Trang Hạ một lời, khiến hoa ảnh ngây ra như phông sững sờ tại chỗ. Có thể không đi sao. Hoa ảnh tâm loạn như ma, nhưng lại lạnh cả người. Tai họa chưa trừ diệt, ai biết kiếm chủ mấy chục năm sau hay không còn sẽ lần thứ hai hạ giới. Trang Hạ nói rằng, khi đó chỉ sợ hắn hạ giới bằng hữu toàn bộ phải tao ương, dù sao hắn chung quy phải ly khai thế giới này. Hơn nữa, hạ giới ta lại không có địch thủ, phải đi trước thượng giới tôi luyện, thuận tiện giết kiếm chủ, thu được kiếm cốt thông thần tiên điện. Trang Hạ ôm một cái hoa ảnh, lại làm cho nàng nước mắt rơi như mưa, sở hữu phi thăng đi người, không có người nào hạ giới mà tới. Trừ phi giống kiếm kia chủ, bỏ qua nhục thân trở thành kiếm linh, có thêm một phen kỳ ngộ, bằng không khó hơn nữa thành công. Hoa ảnh trong lòng đau khổ, còn chưa cùng Trang Hạ thông báo, hắn lại muốn đi. Ngươi đi đi. Hoa ảnh đẩy ra Trang Hạ, xoay người không nhìn, yên lặng rơi lệ. Lấy tư chất, sau này phi thăng sợ rằng ngay cả 1/10 khả năng cũng không có, cái này từ biệt, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt. Hạ giới phi thăng người, trăm năm khó có được một vị. Chờ ta. Trang Hạ xoay người, một quyền ra, trong nháy mắt xé rách không gian. Thiên địa không thể chịu đựng như vậy lực lượng, thiên môn tùy theo xuất hiện, đứng ở mấy chục thước trên không. Thiên môn bề rộng dài vài trượng, khung cửa chuyển tuyết bạch sắc, trên có hoa văn kỳ dị, khiến người ta mê say. Trang Hạ một bước ra, liền vào thiên môn. Hoa ảnh nhìn thiên môn dần dần biến mất, nước mắt làm sao cũng không ngừng được. Cái này từ biệt, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt, đây đối với mối tình đầu nàng mà nói, là bực nào đau đớn. Trước đó vài ngày vẫn cùng Trang Hạ ngươi nông ta nông, như hình với bóng làm bạn, nghĩ tương lai gắn bó gần nhau đến già đầu bạc thời gian, nhưng một sát na này, tất cả hoàn toàn vỡ nát. Lại nói kiếm chủ một kiếm chém vỡ thiên môn, hắn làm kiếm linh co đầu rút cổ bên trong, cựu cốt thiên kiếm lập tức đi trước thượng giới. Đi qua thiên môn, là dài rằng giặc hư không, thiên kiếm vẫn phi hành về phía trước. Trong hư không không gian rung chuyển, cái nào sợ sẽ là đại tông sư đều có thể bị xé nứt, cũng chỉ có đại thành địa tiên mới có thể xuyên việt, đương nhiên, trôi này thiên kiếm cũng có thể. Thiên kiếm trên thân kiếm thỉnh thoảng hiện ra hỏa quang, đem hư không rọi sáng một mảnh, nhưng không đả thương được thiên kiếm căn bản. Co đầu rút cổ thân kiếm bên trong kiếm chủ trong lòng táo giận, lúc này đây xuất thế, vốn định thi thố tài năng, không nghĩ tới gặp phải Trang Hạ như thế tên biến thái. Hắn đến làm sao tới đến thế giới này? Hơn nữa lẽ nào cởi xuống giới cùng tiên giới, còn có hắn thế giới? Kiếm chủ trái lo phải nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không ra được. Mới vừa rồi trận chiến ấy, hắn bại một tháp đổ đất. Đây là nghìn năm qua chưa bao giờ có sự tình. Nhưng hắn nhân kiếm hợp nhất, nhưng ngay cả Trang Hạ phòng ngự đều phá không được. Cái này làm sao không khiến hắn tuyệt vọng. Mặt mũi dữ tợn hắn nổi trận lôi đình, ngàn năm trước, ta đoạt được kiếm cốt thông thần tiên điện, lại vứt bỏ nhục thân, len lén đi trước hạ giới, vì chính là tránh né tiên giới địch nhân. Nhưng hôm nay, ta dĩ nhiên tại hạ giới bị người vội vàng trốn chết thượng giới, bực nào buồn cười. Hắn hận không thể đem chính mình địch nhân chém thành muôn mảnh, riêng là Trang Hạ, cái này khiến hắn thất bại như thiếu niên này. Nếu không có ta không còn cách nào triệt tìm hiểu kiếm cốt thông thần. Chỉ làm đến tố kiếm cốt, thiên hạ ai là đối thủ của ta? Chỉ là hắn đồng dạng thở dài, kiếm cốt thông thần tiên điện ở tiên giới đồng dạng là bảo vật, bằng không hắn cũng không nhất định trốn chết hạ giới, hầu như hủy bản thân tiên đồ. Không có nhục thân, hắn tu luyện kiếm cốt thông thần tiên điện càng thêm gian nan, kiếm khí, kiếm thế, kiếm ý, tùy sau khi ngưng tụ kiếm thể, tố kiếm cốt, ở đắp nặn kiếm hồn, dùng hồn khống thân, toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một sợi chân khí đều là kiếm. Từ nay về sau, liền có thể bước trên kiếm đường, cuộc đời này kiếm đạo đường thẳng đường, sau này ý chí đều là kiếm, lực sát thương còn hơn một dạng tu sĩ mấy lần. Thế nhưng, 9 lần xuất thế, thân thể đều chỉ làm được tố kiếm cốt, liền cũng không còn cách nào tiếp tục nữa. Hắn có phỏng đoán, có thể, những thịt này thân cùng mình thần hồn không được phù hợp, liền làm không được kiếm hồn một bước kia. Nói cách khác, hắn đời này tu luyện kiếm cốt thông thần lộ đều đoạn, chuyện này với hắn mà nói, bực nào buồn cười. Vì kiếm cốt thông thần tiên điện tại hạ giới co đầu rút cổ nghìn năm, hôm nay lại tính ra như thế cái kết luận. Hôm nay, hắn sớm đã có cảm giác, bản thân thọ mệnh không nhiều lắm. Nhục thân sẽ già yếu, thần hồn đồng dạng biết, nếu không có hắn qua bán thời gian đều đang ngủ say, lại miễn cưỡng tu luyện kiếm hồn, mới để cho hắn kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ. Nếu không đột phá đến vực chủ cảnh giới, hắn sẽ chết già. Lúc này đây ta trở lại tiên giới, hay là tìm được tiên đế, đem kiếm cốt thông thần tiên điện dâng lên, cầu duyên thọ bảo vận. Lại nghĩ biện pháp đoạt xá trọng sinh đi. Rốt cục, cựu cốt thiên kiếm phi hồi lâu, nhìn thấy một cái càng đại thế giới. Thế giới này diện tích còn hơn phi thăng mà đến hạ giới gấp trăm lần, linh khí nồng nặc, đỉnh núi cự một cao to, cựu cốt thiên kiếm một chát, liền tiến vào phía thế giới này. Rơi vào nhất phương tùng lâm, thiên kiếm hướng trong đại lục tâm đi, tiên đế hẳn là đang ở tiên trong cung. Thế giới này, người thường đều mạnh hơn hạ giới cái 3 năm phần, đại tông sư hầu như từng thành trì đều có, chính là địa tiên cũng không ít thấy. Đương nhiên, thiên tiên đó cũng là trăm năm khó có được một, còn như vực chủ càng là hơn 1.000 niên mới một cái, tiên đế cường giả mấy nghìn năm mới thay đổi. Kiếm chủ thở dài, lại bỗng nhiên cười, muốn giết ta. Ngươi làm được sao? Còn không bằng bị ta trốn. Nhớ tới Trang Hạ đưa hắn giết hốt hoảng mà chạy, trong lòng hắn phẫn hận, có thể trốn đắc một mạng, đồng dạng khiến hắn may mắn. Đừng tái xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không ta phải giết ngươi. Kiếm chủ trong miệng bày đặt ngoan thoại, tựa hồ Trang Hạ ở trước mắt hắn liền có thể hung hăng ngược hắn một trận một dạng, hoàn toàn quên mình bị Trang Hạ đánh bao thế thảm. Ý dâm một đạo, hắn dĩ nhiên dùng để mình thoải mái. Thật sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, đem kiếm chủ sợ hồn phi phách tán. Hắn vừa nhìn, phát hiện Trang Hạ lại ở phía sau hắn. Mới vừa rồi lời nói hùng hồn hoàn toàn quên, kiếm chủ ngự kiếm nhanh chóng đi về phía trước, muốn thoát khỏi Trang Hạ. Kiếm chủ phóng lên cao, nhất phi hơn 1.000m, nhưng Trang Hạ nhảy lên một cái, trong nháy mắt vượt qua khắp nơi khoảng cách dài, một bả giữ tại cửu cốt thiên kiếm trên. Tha mạng! Tha mạng! Cửu cốt thiên kiếm bị Trang Hạ nắm trong tay, không có cách nào tránh thoát, giấu ở trong kiếm thể kiếm chủ thương hoàng cầu xin tha thứ. Chương 181, Quỷ kế. Này kiếm chủ, cũng là một bắt nạt kẻ yếu đứng đầu, mới vừa rồi cho là Trang Hạ không dám đuổi theo giới này, trong miệng không để lại đức, hung hăng làm thấp đi Trang Hạ. Nhưng lúc này Trang Hạ đưa hắn bắt được, lại lập tức cầu xin tha thứ, giọng nói thấp, muốn Trang Hạ tha cho hắn một mạng. Chỉ là, đến miệng bên thịt, Trang Hạ sẽ buông tha sao? Đương nhiên không biết. Không nói này kiếm chủ tại hạ giới tàn sát bừa bãi nhiều năm, giết chóc bao nhiêu cao thủ dùng cung cấp nuôi dưỡng hắn thanh ma kiếm này. Cũng chẳng nói hắn giết y bán tiên cùng ý thủ nguyên, lại tàn sát tung sơn tự. Liên đơn giản là trên người hắn kiếm cốt thông thần tiên điện, Trang Hạ cũng buông tha hắn, không muốn cho hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nổ ra, sau đó sẽ giết. Tha cho ngươi. Người si nói ngọng. Trang Hạ một tay cầm cửu cốt thiên kiếm, cho dù kiếm chủ điều khiển dãy rua, cũng không thể lay động một phần một chút nào, phảng phất bị một tòa núi lớn chấn áp. Kiếm chủ đương nhiên biết nếu là bị Trang Hạ bảo chế một phen, hắn sẽ là kết quả gì, lúc này như cũ cầu xin tha thứ. Ngươi chỉ cần không giết ta, ta lập tức đem tiên điện hiến cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không từ chối, nếu như thuyết hoang, để ta hồn phi phách tán. Huống hồ, thực lực ta cũng không yếu, ngươi còn có thể để cho ta cho ngươi xem sân môn, giết ta còn không bằng giữ lại ta. Kiếm chủ miệng lưỡi lưu loát, muốn cho Trang Hạ tìm ra không giết hắn lý do, chỉ là Trang Hạ biết, là người sát tính rất nặng ma đầu, giữ ở bên người rất là không an toàn, nói không chừng ngày nào đó liền phản. Huống hồ, hắn nói chuyện, Trang Hạ không có chút nào thư. Người đang tử vong trước khi... Bất luận cái gì chuyện ma quỷ nói hết ra, bất kỳ cam kết gì đều làm được, giống như nam nhân lừa dối nữ nhân lên giường giống nhau, lời nói dối hết bài này đến bài khác ngay cả quỷ đều sẽ không tin đích. Ta đây trước hết lưu người nhất lưu. Trang Hạ cười, lừa dối kiếm chủ, nhìn xanh úng tươi tốt sơn lâm, lập tức đi ra ngoài. Cho dù muốn giết này kiếm chủ, cũng trước tiên đem hắn giá trị nghiền ép không còn rồi hay nói. Thế giới này trừ linh khí nồng nặc chút, cùng hạ giới không có gì khác biệt, nhưng ở Trang Hạ hỏi trong. Kiếm chủ đem chính mình biết nhất nhất báo cho biết. Thế giới này dùng vũ lực vi tôn, phàm nhân hoàng đế căn bản không có, thống trị thế giới chính là thế giới này người mạnh nhất, tự xưng tiên đế. Thiên hạ chư vực từ vực chủ thống trị, vực chủ dưới có thiên tiên dưới có địa tiên, mà đại tông sư thống trị một thành. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới này cường giả so với hạ giới, bao nhiêu không biết bao nhiêu, còn hơn gấp trăm lần. Cũng có thể tưởng tượng đi ra, như vậy thống trị thế giới, bách tính là không có tư cách tạo phản. Bị áp bách trình độ sợ rằng mạnh hơn hạ giới nhiều. Không bằng để cho ta mang ngươi ở đây phía thế giới này đi dạo bên trên đi dạo một vòng, làm một cái hướng đạo. Kiếm chủ liếm khuôn mặt nói rằng, nghĩ pháp yếu tìm cho mình ra một điểm giá trị. Trang Hạ gật đầu, chỉ chốc lát liền vượt qua hơn 10 dặm, trông thấy một tòa đại thành. Tòa thành lớn này còn hơn hạ giới mấy lần, tường thành đều có hơn 10 trượng cao, xem ra là để phòng rừng cao thủ tùy ý ra vào thành trì. Giao thập văn tiền, Trang Hạ đi vào. Tiền kia tự nhiên là thuận lợi lấy từ một cái cả lơ phất phơ phú gia công tử, hắn ra khỏi thành mà đến, Trang Hạ mượn hắn ít tiền đến dùng một chút. Chỉ là Trang Hạ mới vừa vào thành, trong tay cửu cốt thiên kiếm liền tuôn ra lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả thân kiếm đều bởi vì uy thế cuồng bạo bạo nổ xuất hiện hơi vết rách, hưu một tiếng bay ra ngoài. Kiếm chủ cười to trong lòng, lúc này không trốn còn đợi khi nào. Hắn chỗ nào lại không biết Trang Hạ không dám bỏ qua cho hắn, dù sao loại sự tình này hắn trước đây làm nhiều lắm. Chỉ là kiếm chủ đồng dạng đau lòng, ta cửu đại tích xúc, cửu đại con rối cả người tinh túy, như thế một bạo nổ, sợ rằng đều tiêu hao thất thất bát bát. Vì chạy trối chết, hắn hoa đại giới cũng không nhỏ, chỉ là mệnh đều nhanh không có, hắn còn tính toán cái dám. Trốn vào đoàn người cửu cốt thiên kiếm, nhất thời dẫn động thiên địa chi lực, một kích đánh phía Trang Hạ lướt đi, mà bản thân lại thừa cơ trốn. Há, không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu như thế, xem ra là ta đại ý. Trang Hạ cũng không nghĩ tới, này kiếm chủ mới vừa rồi đột nhiên bạo nổ, lại bị hắn chạy đi. Lập tức Trang Hạ đơn giản đỡ kéo tới một kích, thuận tiện che chở cuối tuần bên bình dân. Kiếm chủ trong đám người xuyên toa, hắn biết, cái gọi là đào thoát cũng chỉ là tạm thời, nhược không tìm được tiên đế che chở, hắn chắc chắn phải chết. Trang Hạ nhàn nhã bước đi. Mấy bước liền đuổi theo kiếm chủ, sợ hắn lần thứ hai bạo nổ, xông thẳng thành chủ phủ đi. Đồng thời, hắn lần thứ hai dẫn động thiên địa chi lực, thiên không tùy theo xuất hiện một cái con dấu hình vẽ. Đây là một giới này quan phương chuyên dụng tín hiệu, hắn vì chính là khiến trong thành đại tông sư ngăn cản Trang Hạ một. Hai, tái dẫn xuất địa tiên thiên tiên, khiến hắn trốn một trốn. Mới vừa rồi thiên địa chi lực dẫn động, đã kinh động chư hơn cao thủ, từng tiếng trợn quát mà tới. Trong thành cảnh giới hóa thân ít nói cũng có hơn 10 trên trăm, đối với thiên địa chi lực mẫn cảm bọn họ có mấy người ở phụ cận, lập tức vây lại. Chỉ là Trang Hạ cùng kiếm chủ độ có gì cực nhanh, bọn họ ngay cả cái bóng đều không thấy được, hy vọng bóng lưng tư cách cũng không có. Mấy hơi thở, Trang Hạ lần thứ hai bắt được kiếm chủ, nắm cửu cốt thiên kiếm, trên mặt cười khanh khách. Chỉ là, Trang Hạ nụ cười theo kiếm chủ, quả thực chính là giết chóc trước cười nhạt, khiến hắn hoảng sợ cực kỳ. Ta sai. Ta không nên chạy trốn, không nên. Kiếm chủ lần thứ hai cầu xin tha thứ, đồng thời trong lòng tức giận mắng, đáng chết. Trong thành người đại tông sư kia tại sao còn không chạy tới? Trước đây từng cái đuổi giết hắn thời điểm, đến không biết mau hơn, khiến hắn nghỉ một chút thời gian cũng không có, mà bây giờ lại chậm chạp cực kỳ. Trang Hạ ngón tay búng một cái, cựu cốt thiên kiếm chấn ông ông tác hưởng, vết rách càng là nhiều lên, đem kiếm chủ sợ hồn phi phách tán. Kiếm này nếu như toái, hắn chẳng phải là bị Trang Hạ tùy ý đắn đo. Tuy là lúc này tình trạng đồng dạng không được, nhưng cũng có như vậy vài phần bảo đảm, thần hồn không có trực tiếp bại lộ. Cũng chính là lúc này, một cái đại tông sư thả người mà đến, mấy bước vượt qua trăm trượng khoảng cách, nhìn Trang Hạ. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn Trang Hạ nói ra, mới vừa rồi là người nào thả tín hiệu? Là ai ở trong thành xuất thủ, muốn chết phải không? Tiên đế lập được quy củ, hóa thần trở lên sức chiến đấu không được tại trong thành tranh đấu, càng chưa nói đại tông sư. Nếu không, là hắn hiểu lực phá hoại, trong thành chỉ nhân khẩu không được giảm mạnh. Kiếm chủ vội vàng nói, người này là hắn thế giới người xâm lăng. Hắn tuyên bố muốn giết tiên đế, bản thân ngồi trên tiên đế bảo tọa, thật sự là kiêu ngạo tột cùng a. Còn có hắn mơ ước ta muốn hiến cho tiên đế bảo vật, vẫn truy sát với ta, thỉnh thành chủ cứu ta một cứu. Kiếm chủ nói khiến vị này hôi sắc trường trung niên nhân nhìn chằm chằm Trang Hạ, ánh mắt do xét, có chút do dự, dù sao kiếm chủ nói hắn rất đều không tin một phần. Kiếm chủ mở miệng lần nữa, trong tay ta có kiếm cốt thông thần tiên điện. Chính là chỗ này một câu, khiến thành chủ này không do dự nữa, lúc này hướng về Trang Hạ xuất thủ. Như vậy bảo vật, cho dù kiếm chủ nghìn năm không ở chỗ này giới, nhưng vẫn bị hưu tâm nhân nhớ kỹ, thật sự là cái này kiếm cốt thông thần tiên điện quá thần bí cùng cường đại. Chịu chết đi. Hắn một trường đánh ra, một trường này lập tức bao trùm 10 trượng phương viên, hướng về Trang Hạ đè xuống. Trang Hạ vung động trong tay cựu cốt thiên kiếm, lập tức đỡ được, mấy bước bước ra đi. Trong giây lát, Trang Hạ giơ tay lên đặt ở thành chủ này đầu vai, tiếng ầm vang trong, thành chủ này nửa người liền bị rõ ràng áp vào trong lòng đất. Trang Hạ ra lại chân dẫm lên một cái, liền đem thành chủ này hoàn toàn đánh vào trong lòng đất, bị bùn đất chôn sâu. Lớn mật. Thiên hạ tất cả thuộc về tiên đế thống ngự, ngươi là người phương nào, dám ức hiếp tiên đế thân phong thành chủ đại nhân. Ngươi muốn chết sao? Dám làm càn, còn không thúc thủ chịu trói. Một cái hóa thần chạy tới, nhìn thấy thành chủ bị Trang Hạ nhất chiêu đánh bại, lập tức đối với Trang Hạ quát lên. Ồn ào. Trang Hạ trong miệng thốt ra một luồng cương khí, giống như phi kiếm một dạng bay ra. Lúc này đem đầu người này đầu lâu chém xuống. Cái gì miêu cẩu, dám đối xử với hắn như vậy nói, thật là sống thêm phiền phức. Chương 182, cái gọi là tiên đế. Đại tông sư công lực thành chủ chôn dưới đất, đem rất nhiều dân chúng kinh sợ không được, đây chính là một thành người mạnh nhất, lại bị đánh thê thảm như thế. Chỉ là một đối mặt, cái này cái gọi là thành chủ liền bại, còn là không chịu được như thế một kích bại. Thực lực không được tốt lắm, khẩu khí không nhỏ. Trang Hạ từ tốn nói. Kiếm chủ sợ cả người run, trong lòng rất là tức giận, thành chủ này thật không ngờ vô dụng, phế vật. Chính là lúc này, người thành chủ kia muốn từ dưới đất lao ra, chợt quát trong tiếng một quyền đánh tới, nhưng Trang Hạ cương khí tuôn ra, đem mặt đất đè chết chết, đảm nhiệm thành chủ này như thế nào ra sức cũng vô pháp chạy ra. Như vậy chỉ bằng vào chân khí liền khiến hắn tuyệt vọng cao thủ, người thành chủ này chưa từng thấy qua, lại liên tưởng tới kiếm chủ nói, thần hồn lúc này câu động quan ấn, ầm ầm gian quan ấn bạo tạc. Hơn 10 đạo lưu quang bay ra ngoài. Cái này lưu quang trong giây lát tiêu thất, cái nào sợ sẽ là Trang Hạ cũng không có phản ứng thời gian, do đó chặn lại. ngươi là đang cầu cứu sao? Chỉ sợ ngươi đợi không được. Trang Hạ rất không cao hứng, tựa hồ có hơi đồ đạc ngoài ý hắn đoán, vượt qua trường khống. Dưới chân hắn đạp một cái, lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra, thành chủ này lúc này hóa thành một bãi huyết đục. Cầm cựu cốt thiên kiếm, Trang Hạ nhảy mấy cái, liền rời đi nơi này. Chờ nổi người khác giúp đỡ đến. Tái dâm trở lại. Hắn còn không có rảnh rỗi như vậy. Lập tức, Trang Hạ trốn vào Thiên Lý Đại Sơn, ở trong núi hảo hảo khảo vấn nổi kiếm chủ đến. Kiếm cốt thông thần tiên điện, là chính ngươi giao ra đây, hãy để cho ta giàn vặt ngươi một phen. Trang Hạ hướng về phía kiếm chủ nói rằng, hắn không có gì kiên trì, ban đầu muốn cho này kiếm chủ sống lâu vài ngày, không nghĩ tới đối phương lại cho hắn ra yêu thiêu thân, thật là muốn chết. Kiếm chủ lúc này rất là thành thật, lập tức cho Trang Hạ cõng lên tiên điện, một lưng chính là mấy canh giờ, không đợi hắn chậm rãi khoan thai lưng xong, Trang Hạ khoát khoát tay. Ngươi lưng cái gì thứ lộn xộn, nguyên bản nội dung sợ rằng bị ngươi đổi không ít chứ. Trang Hạ bực nào người thông minh, kiếm chủ vừa nói hắn một bên thôi diễn, chỗ nào phát hiện không vấn đề. Đương nhiên, đối phương rất thông minh, chín thật một giả, nếu như Trang Hạ cho là thật, tuyệt đối cũng bị cái hố. Ta nếu đem tiên điển nói cho ngươi biết, ta còn có thể có mệnh. Ngươi nếu không nói, ta hiện tại liền bẻ gây thanh kiếm này, đối đãi ngươi suy yếu sau đó trực tiếp siêu hồn, ngươi nói hay không không thể nói là. Trang Hạ cười nhạt. Kiếm chủ biết, mặc kệ hắn nói hay là không, hắn cuối cùng đều chỉ có một đường chết. Lúc này ngôn ngữ nhưng thật ra lơ lối. Ngươi cho rằng tránh ở trong núi thì không có sao sao. Từng cái phi thăng mà người tới, tiên đế đều có thể cảm giác được, sau đó phái thiên tiên tới đón đưa. Người ta vừa vào thế giới này, tiên đế thì biết rõ, trên người ta tiên điển hắn đồng dạng thèm nhỏ dãi, rất dự đoán được. Mặc kệ ta có chết hay không, chỉ cần ngươi được đến tiên điển, tiên đế liền sẽ không bỏ qua cho ngươi, huống hồ ngươi không biết từ cái gì thế giới mà đến, ta nghĩ, tiên đế sẽ thật tò mò. Vậy ngươi vì sao không đợi được tiên đế đến, lại ở trong thành chạy trốn? Trang Hạ hỏi. Hắn tuy là cường đại, nhưng nào biết đâu rằng chúng ta ở đâu, bất quá, người thành chủ kia đã đem tin tức truyền đi. Mấy giờ, cũng đủ tiên đế đến đây. Tiên đế cường giả, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, chờ hắn đến, ngươi chắc chắn phải chết. Kiếm chủ không khỏi trào phúng, vì mình trí tuệ mà tự hào, càng châm chọc Trang Hạ bị hắn lừa dối một phen. Quả thực, không thể nhỏ xem bất cứ người nào. Trang Hạ thở dài. Hắn đã cảm giác được vây giết mà đến chúng hơn cao thủ. Này kiếm chủ, cư nhiên đưa hắn xáo lộ một phen, ở trong thành dãy rủa cầu sinh, không nghĩ tới còn có ý nghĩ như vậy, quả thật không hổ là sống ngàn năm lão cổ hủ. Yếu ớt dừng cổ, một cái hoàng bào long phục cường giả mà đến, phía sau hắn 3-4 cái vực chủ ở thê đội thứ hai, sau đó chính là hơn 10 người phù phiếm phiêu khởi thiên tiên. Như vậy phẫu thuật thẩm mỹ, thực sự là để mắt Trang Hạ. Dùng bọn họ khí thế, Trang Hạ có thể cảm giác được. Mấy ngày này tiên hầu như có thể so với cự thiên thế giới nguyên thần cảnh giới trung hộ cơ sở kỳ cao thủ, mà vực chủ cũng coi như nửa bước pháp tướng. Cái kia cái gọi là tiên đế, toàn thân khí thế càng là cường đại, có thể đứng đầu pháp tướng cường giả. Như vậy thực lực, thế giới này có thể nói đã là trong tiểu thế giới cường một cái lớn. Khiến Trang Hạ cũng có chút đau đầu. Bọn họ thân thể giờ nào khắc nào cũng đang câu thông thiên địa, thậm chí có ý chí đất trời khẳng định, có thể tùy ý điều động thiên địa chi lực. Đương nhiên. Nếu như không có gì ngoài thiên địa chi lực gia trì, mỗi người bọn họ thực lực sợ rằng đều phải rơi xuống một cái lớn giai đoạn. Thế giới này cường giả, nặng như tìm hiểu ngoại thiên địa, tự thân nội thiên địa mở rộng nhưng thật ra hạ xuống không ít. Trang Hạ ước đoán, bản thân thực lực bản thân, nhục thân cương khí cộng lại không yếu, có thêm vũ thánh quyền pháp gia trì, lại lên một nấc thang, hơn nữa thiên địa chi lực, có thể một trận chiến này có chút làm đầu. Nhìn thấy tiên đế, còn không quỳ xuống thăm viếng. Một cái thiên tiên nhìn Trang Hạ. Đối với hắn không đến nơi đến trốn thái độ phẫn nộ, một cái mới phi thăng địa tiên, nếu không có tiên đế vì tiên điện mà đến, không cần như vậy trận trượng. Ngươi là quỷ tập quán, nhưng ta cũng không đam mê này. Trang Hạ nhìn tiên đế, người cường giả này khiến hắn cũng rất có áp lực. Ở cứu huyền vũ bộ lạc thời điểm, Trang Hạ bạo phát về sau nộ trả nguyên thần cảnh giới nhân yêu, hôm nay hắn cũng có thực lực này. Hơn nữa thiên địa chi lực gia trì, vài cái vực chủ hắn còn giải quyết. Cũng không biết cái này thiên địa chi lực có thể ra chỉ bao nhiêu chiến lực, làm không được giải quyết tiên đế. Ngày đó tiên lại muốn mở miệng, đây không phải là mắng hắn có chó săn nô tính sao. Điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ, chỉ là lúc này tiên đế phất tay, người nọ lập tức lui. Tiên đế nhìn trôi này cựu cốt thiên kiếm, ánh mắt lửa nóng, kiếm cốt thông thần tiên điện, hắn lại như vậy có chút chờ mong. Tiên đế cứu ta. Ta nguyện đem tiên điện dâng, nguyện tiên đế cứu ta một cứu. Người này từ thiên ngoại mà đến. Không thuộc về một giới này, cũng không thuộc về hạ giới, trên người hắn nhất định là có đại bí mật ta. Kiếm chủ nhìn thấy tiên đế, rất là kích động, vội vàng nói. Ở Trang Hạ bên người, hắn một điểm cảm giác an toàn cũng không có, rất sợ Trang Hạ giết chết hắn. Đem hắn giao cho ta. Tiên đế nhìn Trang Hạ, từ tốn nói. Một cái thiếu niên nho nhỏ, có thể chiến thắng bạo phát về sau miễn cưỡng thiên tiên thực lực kiếm chủ, cái này không coi vào đâu. Dưới tay hắn thiên tiên không ít, vực chủ càng là cường đại, Trang Hạ thực lực hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Ngươi muốn? Đối với ngươi đồ đạc tại sao phải cho ngươi? Trang Hạ đối với người này đồng dạng chẳng đáng. Trong thiên hạ, cái gì không phải của trẫm? Tiên đế nói rất là khí phách. Trang Hạ nhìn cái gọi là tiên đế, chính là quản một cái tiểu thế giới cường giả, cư nhiên tự xưng tiên đế, thực sự là buồn cười. Nếu như cự thiên thế giới thần hoàng nghe được, không được cười ngạo, chính là thần hoàng lỗ thổi khí, như vậy ra hỏa đều có thể nghiền chết một đồng lớn. Chính là chí thánh, cũng không dám nói thiên hạ là mình, trừ chính bọn nó sáng tạo thế giới thuộc về bọn họ, đối với cự thiên thế giới mà nói, bọn họ cũng chỉ là khách qua đường. Thực sự là, ánh mắt Việt hẹp càng là tự đại, biết càng nhiều người ngược lại thì Việt khiêm tốn. Ngươi vấn một tiếng ta dưới chân cái này bụi cỏ, nhìn nó có thể đáp ứng hay không nó là ngươi. Trang Hạ ánh mắt trào phúng. Tiên đế nộ, hắn ở một giới này cho tới bây giờ nói 102, ai dám làm cản. Chính là những phi thăng đó mà đến địa tiên, cho dù hiện tại thế lực cũng không nhỏ, nhưng không tại hắn thống ngự phía dưới. Đương nhiên, những tên kia đối với hắn đến vây bắt hạ giới phi thăng mà đến Trang Hạ việc, rất không đồng ý, lần này liền dứt khoát không có tới, rơi vào hắn mặt mũi. Kiếm chủ đón tiên đế nói, đối với Trang Hạ trào phúng, ngươi thực lực gì, dám đối với tiên đế nói như thế. Nhược là tiên đế xuất thủ, một cái tắt liền có thể đập chết ngươi. Còn không mau đem ta thả, cho thêm tiên đế dập đầu nhận sai, có thể tiên đế còn có thể đại nhân có đại lượng tha cho ngươi một cái mạng. Thanh kiếm cho ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiên đế từ tốn nói. Trang Hạ cười, tay cầm cựu cốt thiên kiếm, mọi người cho là hắn muốn dâng thanh kiếm này, đã thấy hắn tay kia vịn ở trên thân kiếm. Lập tức, Trang Hạ vừa dùng lực, thanh kiếm này liền lên tiếng trả lời mà đức. Một sát na này, thân là kiếm linh kiếm chủ tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ không ngớt. Muốn. Cái nào sợ sẽ là còn lại đổ ta cũng không cho ngươi. Trang Hạ trong bàn tay thôn thiên lô phóng đại, đem hai đoạn kiếm mang theo kiếm chủ bị hao tổn thần hồn đầu nhập trong, sau này tái thẩm vấn. Tiên đế khí huyết dâng lên, giận không kèm được, bao nhiêu năm, hắn cũng không có bị như vậy vẽ mặt, nhưng hôm nay, đã có một cái như vậy không biết trời cao đất rộng người khiến hắn như vậy kinh ngạc. Chương 183, Nam giết. Trang Hạ hành vi, hắn thấy cực kỳ khiêu khích, đường đường tiên đế, dĩ nhiên bị người trào phúng, nếu không khiển trách, như thế nào giữ gìn hắn uy nghiêm. Giết hắn. Tiên đế mở miệng, khiến mới vừa rồi cái kia thiên tiên xuất thủ. Cái này thiên tiên chính là thế giới này sinh trưởng ở địa phương người, suốt đời đều bao phủ ở tiên đế uy nghiêm phía dưới. Hắn thấy, tiên đế là trí cao vô thượng, hôm nay có người mạo phạm, hắn tự nhiên phải ra tay trấn áp. Hắn toàn thân tranh trường bào màu vàng, ánh mắt lợi hại như gai, nhìn chằm chằm nhìn Trang Hạ, trong tay trường mâu huy động, hướng về Trang Hạ đánh tới. Trường mâu dài một trượng, màu đồng xanh ánh huỳnh quang nhàn nhạt chiếu sáng, hôm nay ở trên tay hắn, trong nháy mắt dẫn động thiên địa chi lực, như một vệ sáng mà tới. Đại tông sư có thể dẫn động thiên địa chi lực, từng chiêu đều chân khí ngoại phóng, giết địch không hề cần thiết thân. Địa tiên dẫn động thiên địa chi lực, từng chiêu từng thức giống như lưu tinh hoa rơi vào, ra chiêu cường đại, bạo phát càng là uy thế hung hãn, nhất chiêu đánh ra, phương viên trăm trượng đều có thể công kích được, to lớn oanh kích sát thương phạm vi rất lớn. Mà thiên tiên, dẫn động thiên địa chi lực, thì ra chỉ ở trên người, lực lượng ngưng tụ, không hề giống đại tông sư cùng địa tiên vậy thấy qua tán loạn. Hắn một kích này, từ dẫn động thiên địa chi lực đến đánh tới, sở mất thì giờ quá ngắn, phong vân quán chú thanh thế ngược lại so với địa tiên nhỏ hơn. Phảng phất một cái lớn cảnh giới tông sư xuất kích. Nhưng hắn cái này một mâu trên, lại ngưng tụ bảng lớn thiên địa chi lực, chỉ cần có một chút mục tiêu liền sẽ nhanh chóng bạo phát. Được. Nhìn có chút đầu. Trang Hạ cười, thiên tiên quả nhiên cùng địa tiên bất đồng, đối với lực lượng trưởng khống nâng cao một bước. Trang Hạ quyền ra như rồng, đấm ra một quyền, một cái trăm trượng chân long liền đi giết. Chân long như đạn đạo bay đi, trong nháy mắt cùng đối phương một mâu đụng nhau. Một mâu mới vừa rồi bình thường không có gì lạ. Không có gì ngoài theo tới thiên địa chi lực, phảng phất cùng đại tông sư thành thế. Mà khi cùng Trang Hạ cái này đấm ra một quyền thần long chạm vào nhau lúc, nhưng trong nháy mắt bạo phát, giống như bình tĩnh đầu đạn hạt nhân làm nổ. Ầm. Một sát na này, thiên địa chi lực đối trùng chính giữa, không khí áp xúc trong ngưng tụ thành khí cương, giống như cương đao đạn bay ra ngoài, đem tiếp xúc cây cối toàn bộ chặt đứt. Mà va chạm năng lượng, rung trời ầm vang trong, lóe ra quang mang giống như một cái tiểu thái dương. Đem phương viên vài giảm hoa cỏ cây cối nương khét. Giờ khắc này, quang mang bao phủ phương viên hơn 10 dặm, bạo phát năng lượng nổ ra một vài 10 trượng đường kính 10 trượng sâu hố to, to lớn sóng xung kích đem diện tích hơn 10 dặm mặt đất bái đi trượng sâu một tầng. Mấy hơi thở, cái này một mảnh sở kiến, duy có một cửa hàng lưu ly sắc sắc lẹm hố to, còn có phương viên vài dặm nâu bùn đất. Càng xa xăm địa phương, còn lại là trồng chất thành sơn lĩnh bùn đất tàn mục, cây cối bị năng lượng khổng lồ bạo phát nướng khét khô, thậm chí có chút đều đã thành chuyển than tủi hình, lúc này cháy hừng hực đứng lên. Như vậy uy lực, thật không thua gì với nguyên thần cảnh giới. Đương nhiên, nếu như cự thiên thế giới nguyên thần cảnh giới ở tiểu thế giới này, ở trên thiên đất áp chế nhỏ đi dưới tình huống, uy năng đồng dạng sẽ thành lớn mà càng cường đại hơn. Ngày đó tiên nắm mâu mà đứng, uy phong bẩm bẩm nhìn không bị thương chút nào chăng hạ, miệng nói, hảo tiểu tử, có 2-3 lần. Chỉ là cánh tay hắn lại rất nhỏ co quắp, cố nén trong không khiến người ta phát hiện, mới vừa rồi một cái kia, hắn ăn không thiệt nhỏ, chỉ là mạnh nhất không lỗ lã. Tiên đế cao mày, nguyên bản một vị trang hạ cũng liền mới vào thiên tiên trình độ, nhưng chiếu cái dạng này, tựa hồ so với dưới tay hắn cái này thâm niên thiên tiên còn mạnh hơn. Bốn người các ngươi, đi tới đem hắn bắt. Tiên đế lần thứ 2 xuất khẩu, sai sử lấy thủ hạ thiên tiên xuất thủ. Phải. Bốn người cùng hoàng bào thiên tiên cùng nhau hướng về phía trang hạ, liền muốn đem trang hạ bắt. Chỉ là hoàng bào thiên tiên rất là xấu hổ và giận dữ, một người bắt không được trang hạ, lại vẫn muốn đồng bạn hỗ trợ, đây cũng là đối với hắn năng lực phủ định. Đương nhiên, hắn cũng biết, một mình hắn căn bản không phải trang hạ đối thủ. Các ngươi năm, cũng đủ ta thả lỏng gân cốt. Trang hạ duỗi người một cái, trong giây lát liền ở biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ở năm tên thiên tiên trước mặt. Trang hạ tốc độ quá nhanh. Nhanh đến cái này năm thiên tiên chỉ có thể nhìn được trang hạ cái bóng, miễn cưỡng giơ lên vũ khí ngăn chặn. Bằng vào bản năng, bọn họ dùng võ khí đón đỡ, cái này thời gian ngắn ngủi trong, bọn họ hoàn toàn không có khả năng dẫn động thiên địa chi lực, chỉ có thể sai sử tự thân lực lượng. Len ken ngũ trong tiếng, trang hạ cương khí chi nhận liền đi qua năm người binh khí đón đỡ, cương khí tan vỡ trong cắt về phía bọn họ cổ. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt, ngũ cái đầu phóng lên cao. Sau đó chính là nóng bỏng thêm huyết tinh huyết dịch từ cái cổ phun ra. Trang hạ nhất chiêu hoàn thành ngũ giết, bắt 5 người đầu. 5 người ý thức như cũ vẫn còn, cho dù chặt đầu, bọn họ thần hồn cường đại, còn không có lập tức tiêu tán. Trong khoảng thời gian ngắn, nếu như tìm được ký chủ, bọn họ nói không chừng còn có thể đoạt xá. Ngũ cái đầu trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được mình bị giết sự thực, bởi vì bọn họ là cao cao tại thượng thiên tiên, là 10 người phía dưới cường giả. Nhưng bọn họ thật đã bị trang hạ chém xuống đầu người, con có thần hồn vẫn còn ở kiên đĩnh nổi. Tiên đế đại nhân cứu ta. Bọn họ muốn chạm sát trang hạ tâm hoàn toàn không ở, bởi vì bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ bị trang hạ đánh hồn phi phách tán, liên đoạt xá trọng sinh đều làm không được đến. Chỉ là trang hạ cách bọn họ gần quá, mà tiên đế còn tại chiến trường ngoài 10 dặm, mau nữa, hắn cũng cứu không được bọn họ. Ta đưa các ngươi ra đi. Trang hạ hét lớn một tiếng, cương khí chém một cái phía dưới. 5 người đầu người trên không trung thành khối vụn, thần hồn lập tức tiêu tán. Từ dẫn động thiên địa chi lực, đến công kích, các ngươi tuy là nhanh chóng, nhưng vẫn có từ lâu nổi thời gian khoảng cách. Giữa các ngươi đối chiến đây không tính là vấn đề, nhưng cùng ta chiến đấu, đó là một thiếu sót chí mạng, cho nên, các ngươi chết. Ở trong mắt ta, các ngươi chỉ là điều khiển cường đại vũ khí chiến sĩ, nếu là không có cơ hội sử dụng vũ khí, thực lực các ngươi còn có 2-3 phần 10 sao. Trang hạ nhìn 5 người thi thể, từ tốn nói. Cái gọi là thiên tiên, ở đây giới cũng coi như cường giả 5 người, cứ như vậy bị trang hạ đánh chết. Ngươi dám? Tiên đế cực kỳ tức giận, hiển nhiên là trang hạ đánh chết dưới tay hắn, hung hăng đánh hắn khuôn mặt. Ta đã làm, ngươi nói quá muộn. Trang hạ buông tay một cái. Tiên đế có chút hối hận, hắn đối với trang hạ thực lực hiển nhiên đánh giá thấp, bằng không dám phái vài cái thiên tiên đi đánh chết trang hạ. Hơn nữa, trang hạ tự thân lực lượng cường hãn, thậm chí có thể ở thiên tiên còn chưa điều động thiên địa chi lực lúc trước tiên giết bọn hắn. Cái này giống như trên địa cầu binh sĩ, tay không lúc không biết là một cái khí huyết cường đại võ thuật ra đối thủ, nhưng nếu là cầm trong tay súng ống, bọn họ lực sát thương liền cường rất nhiều. Nhưng nếu là địch nhân đoạt ở binh sĩ bóp cò trước động thủ, để cho bọn họ không có biện pháp bóp cò, liền giết bọn hắn, cái gọi là súng ống uy lực hoàn toàn không có cách nào khác phát huy được. Trang hạ liền là như thế này người, trăm trượng bên trong. Nhiều hơn nữa thiên tiên đều không chịu nổi một kích, sẽ bị trang hạ thuần sát. Ta hiện tại tin tưởng, ngươi là đến từ không biết tên thế giới, chỉ là, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Ở ta thế giới, là long ngươi được cho ta nằm, là hổ phải cho ta đang nằm. Trương Sam, Lý Tứ, Vương Ngũ, giết cho ta hán. Tiên đế lần thứ 2 phái ra 3 vực chủ cấp cường giả, thân là tiên đế, hắn có bản thân uy nghiêm, thủ hạ có thể giải quyết địch nhân hắn tuyệt không động thủ. Cùng hắn giữ một khoảng cách, vừa động thủ một cái. Tiên đế phân phó nói, xem ra hắn cũng sợ thủ hạ mình lão mã mất đề. Nếu không phải sử dụng thiên địa chi lực, hắn thậm chí đều hoài nghi mình cái này ba tên thủ hạ sẽ chết ở Trang Hạ trên tay. Ta cũng nhìn, cái gọi là vực chủ đến mạnh bao nhiêu. Trang Hạ nhìn cái này ba cách hắn ngoài một dặm, liền không tiến thêm nữa vực chủ. Giết! Cái này ba vực chủ, đồng thời dẫn động thiên địa chi lực, nhất thời phương viên trăm dặm đều phong vân biến ảo, nhất đao nhất kiếm một phát súng, ba loại vũ khí đồng thời ra chiêu. Tức thì, ba đạo cuồng long liền giết hướng Trang Hạ cũng đồng thời ra ba quyền, dẫn động thiên địa chi lực cuồng bạo hơn, giết hướng ba người. Chương 184, Chiến Tiên Đế. Vực chủ có thể điều động thiên địa chi lực cường đại bao nhiêu? Trang Hạ ước đoán gấp 5-3 lần là có, mà ba vực chủ tập sát mà đến, thanh thế hơn xa mới vừa rồi 5 tên thiên tiên. Quan trọng hơn là, vực chủ thực lực bản thân không bằng, Trang Hạ gần người tập kích giết bọn hắn cũng phản ứng kịp, sẽ không bị hắn nhất chiêu chạm sát, mà không có cơ hội sử dụng thiên địa chi lực. Bất quá, Trang Hạ đồng dạng có thể sử dụng thiên địa chi lực, thần hồn cường đại cương khí thâm hậu hắn dẫn động thiên địa chi lực uy thế thậm chí lấn át ba người. Trong giây lát, ba viên lóe sáng thái dương liền ở tại trong rừng mọc lên, đem chu vi tất cả nướng khét, sau đó đánh bay ra. Nguyên bản phế tích lần thứ hai đã bị tai nạn, ba vĩ đại hố sâu xuất hiện, phương viên 230 dặm tùng lâm tao hương phía dưới lại một lần nữa bị cướp một lớp ra. Ba vĩ đại trong hố sâu ướt át, lập tức chảy ra vẩn đục dịch thể, không bao lâu liền hội tụ thành một cái đầm nước nhỏ. Nếu như lại cuộc kế tiếp mưa, nơi đây chính là ba hồ nước khảm ngay cả hồ lớn. Mà hố to chu vi một mảnh bằng phẳng, vùng núi bị hất bay, cốc bị san bằng, ngay cả cải tạo đều không cần, chính là cái này tốt nhất kiến trúc tuyến chỉ. Chỉ một cú đánh, liền có thể hủy diệt trái đất thế kỷ 21 thời kỳ một tòa huyện cấp thành thị, như vậy uy thế quả thật là mạnh mẽ vô cùng. Giết! Xuyên quá to lớn đám mây hình nấm giống như bụi mù, Trang Hạ giết hướng ba người, đối với bọn họ mà nói, cho dù bỏ đi ngũ cảm, có thần thức phía dưới tất cả làm theo rõ rõ ràng ràng. Ba vị vực chủ binh khí trên đều dẫn động cường lớn thiên địa chi lực, chỉ là lại không có bất kỳ dị thường, bình thường phảng phất một cái chân khí cảnh giới võ giả đánh tới. Nhưng khi Trang Hạ ba quyền đánh tới, ba người bọn họ nên đón sau khi, vũ khí bên trên năng lượng khổng lồ liền có như đầu đạn hạt nhân bạo phát một dạng, lần thứ hai thoáng hiện ba viên sáng sủa thái dương. Nhưng cũng chỉ là trong chớp nhoáng này, bọn họ liền băng bay ra ngoài, thân ở bên ngoài mấy dặm. Trang Hạ giống như vậy, chỉ là hắn còn thành thạo, dù sao thân thể cường hắn nhiều. Mà một kích này uy lực, so với vừa nãy yếu nhiều, một khối này khu vực thiên địa chi lực hữu hạn, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn có thể quán chú thiên địa chi lực càng là không nhiều lắm. Vực chủ thực lực quả nhiên bất phàm, không nói có thể dẫn động trong phạm vi trăm dặm thiên địa chi lực, càng có thể đem những thiên địa này lực ngưng tụ, quán chú ở binh khí trên công kích. Động thì như điên long, tinh thì giống như xử nữ, cho dù nhìn bình tĩnh, bọn họ cũng như chưa làm nổ đầu đạn hạt nhân. Bọn họ có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn xuống quán chú thiên địa chi lực, càng có thể khiến thiên địa chi lực gần mà không phát, phảng phất người thường mở dạng, so với thiên tiên mà nói, cường đại không biết bao nhiêu. Lấy một địch ba, còn có thể chiếm chút thượng phong, không sai. Tiên đế nhìn Trang Hạ, tuy là ngôn ngữ khích lệ, nhưng ánh mắt lại càng thêm ấm lãnh. Trang Hạ cười cười, đa tạ khích lệ. Chỉ là Trang Hạ việc của mình tự mình biết, mới vừa rồi hắn chỉ là thêm nhanh tần suất công kích, mới làm được lấy một địch ba, trên thực tế, hắn và nhất đối nhất giết địch không khác nhau gì cả. Hắn ẩn chứa thâm hậu, thân thể cơ sở cường đại, mới có thể có nhanh như vậy phản ứng. Hắn tuy là mạnh hơn vực chủ, nhưng cũng không có thuấn sát nghiền ép thế. Trở lại, Trang Hạ quát một tiếng, bàng lớn thiên địa chi lực quan chú, giết hướng tam đại vực chủ. Trong nháy mắt, ba người va chạm lần nữa, rung trời ầm vang bên thai không dứt, thanh thế cường va chạm mạnh đem phương viên trăm dặm đánh thành phế tích, không thấy được một gốc đứng thẳng đại thụ. Ngoài trăm dặm, lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt, hỏa quang ánh thượng thiên tế, huy hoàng như thải hà. Tiên đế dựng thân gác tay, nhìn như hết thảy đều ở trong khống chế, nhưng ánh mắt của hắn càng ngày càng hung ác độc địa. Trang Hạ thực lực hắn thấy, đã khiến hắn cảm thấy uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Mà mấy không có động thủ vực chủ thì chấn động nhìn ba vị bằng hữu cùng Trang Hạ chiến đấu, lại vẫn bị áp chế, cái này để cho bọn họ không thể tin được. Vốn cho là chỉ là một phổ thông phi thăng mà đến địa tiên, lại không nghĩ rằng ngay cả thiên tiên đều có thể thuấn sát, hôm nay càng là cùng ba vị vực chủ chém giết. Nếu như một đối một, bọn họ thiên hạ chín vị vực chủ không có một là Trang Hạ đối thủ, thậm chí sẽ bị rất nhanh đánh chết. Còn như những thiên tiên này càng là hoảng sợ nhìn trận chiến đấu này, bọn họ đi tới, sợ rằng mấy hơi thở liền sẽ bỏ mạng. Phi thăng người. Khi nào từng có cường hãn như vậy tồn tại a? Bất khả tư nghị. Sau một lát, Trang Hạ ba quyền ra lại, song phương lập tức chia lịa. Tam đại vực chủ thở hồng hộc, ót đều mạo xuất mồ hôi hột, bọn họ công kích theo một phe này khu vực thiên địa chi lực tiêu hao, hơn nữa như vậy hoành kích phía dưới thiên địa chi lực hỗn loạn, bọn họ có thể dẫn động thiên địa chi lực càng ngày càng ít. Hôm nay bọn họ công kích, cũng liền mạnh hơn thiên tiên cái gấp đôi, sức chiến đấu trượt rất là nghiêm trọng. Nhưng Trang Hạ lực công kích, lại như cũ không yếu, cho dù thiên địa chi lực điều động không bao nhiêu, hắn nhục thân làm theo sức chiến đấu cường hãn. Ha ha ha ha, không có thiên địa chi lực, các ngươi sức chiến đấu dĩ nhiên trượt lợi hại như vậy. Trang Hạ phỏng đoán không sai, thế giới này cường giả chiến đấu lực bền bỉ rất kém cỏi, riêng là thiên địa chi lực hỗn loạn rất thưa thất lúc, thực lực bọn hắn đem thẳng tắp trượt. Ta đưa các ngươi ra đi. Trang Hạ quát lên một tiếng lớn, hướng về ba người lướt đi. Trang Hạ cả người lực lượng bắt đầu khởi động, hắn thân thể không mệt mỏi chút nào, thậm chí càng cường đại hơn đứng lên. Chỉ cần khí huyết không được suy kiệt, hắn tái chiến 3 ngày 3 đêm đều như trước cường hãn. Không được. Tam đại vực chủ nhìn thấy Trang Hạ bạo phát, lúc này uy thế hoàn toàn không thua gì với thời kỳ toàn thịnh, khiến hể vải không chịu nổi bọn họ kinh hồn táng đảm. Như thế tên biến thái, đánh như thế nào đến bây giờ còn mạnh như thế. Bọn họ cực độ hoảng sợ, phảng phất gặp phải sinh tử đại địch, toàn lực ứng phó buộc phát thân thể mảy may khí lực, cứ như vậy nên đón. Trang Hạ trong nháy mắt vượt qua trăm trượng, một quyền ra, to lớn cương khí dẫn động thiên địa chi lực từ trên xuống dưới đè xuống. Ầm. Một tiếng trong tiếng ầm ầm, ba vực chủ vội vội vàng vàng phòng ngự, lại nhưng vẫn bị Trang Hạ một quyền áp vào trong lòng đất, chôn ở sâu mấy chục mét chỗ. Trang Hạ đáng tiếc, nhược phía dưới cũng đủ cứng rắn, sợ rằng ba người này đã chết, hôm nay ngược lại bởi vì bùn đất nguyên nhân, thành bọn họ ô dù, trọng thương phía dưới sống sót. Nhìn tự mình xuất phát mà đến tiên đế, Trang Hạ biết, hắn cho dù lại có mấy hơi thở liền có thể đánh chết ba vực chủ, cũng rốt cuộc không có cơ hội. Ngươi rất mạnh, so với ta đã thấy bất kỳ một cái nào vực chủ đều mạnh lớn. Hơn 1000 năm đến, ngươi là ta đã thấy cường đại nhất người. Nếu như ngươi nguyện thần phục với ta, ta nguyện ý phong ngươi vì người thứ 10 vực chủ, thậm chí phong ngươi vì tiên vương, ngươi có bằng lòng hay không? Tiên đế nhìn Trang Hạ, lúc này lại vẫn mời chào hắn. Chỉ là Trang Hạ làm sao không biết người này tiếu lý tàng đao, huống chi, hắn cái này lữ nhân như thế nào sẽ ở cái thế giới này dừng lại thời gian quá dài, cần gì làm sao sẽ không đi bản thân tìm tới đoạt lại. Hai người sớm đã thành địch nhân, Trang Hạ biết, hắn và tiên đế chính giữa con có sinh tử, không được có thể trở thành bằng hữu. Ngươi gặp qua hoàng đế có bằng hữu sao? Ngay cả chính bọn nó đều tự xưng người cô đơn, cũng biết hoàng đế chỉ có thần phục thuộc hạ, Trang Hạ cái này không an định bởi vì sớm muộn sẽ bị hắn động thủ diệt trừ. Đừng giả mù sa mưa, động thủ đi. Trang Hạ nói rằng, cái này tiên đế khiến hắn rất có áp lực, dù sao hắn thời gian tu hành còn thiếu, không thể so cái này 1-2 ngàn tuổi lao yêu quái. Trang Hạ cả người khí huyết cuồn cuộn, tim đập giống như nổi trống, phương viên vài dặm đều nghe rõ rõ ràng ràng, to lớn khí huyết rất nhanh vận chuyển, cho Trang Hạ dùng lực lượng cường đại. Mọi người nghe được, kinh ngạc đến ngây người, như vậy khí lực là nhân có thể có được sao? Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Tiên đế hít mắt, phương viên 3-400 dặm thiên địa chi lực tụ đến, phong vân quán chú gian để cho người ta cho là thần linh xuất hành. Phương viên 3-400 dặm, cái này nhưng tương đương với một cái thành phố phạm vi, khiến một cái địa khu thiên tượng đại biến. Cái này trong mắt người phàm cùng tiên linh không giống. Như vậy dị tượng, mạnh hơn vực chủ đâu chỉ gấp 10 lần, khiến Trang Hạ trịnh trọng đối đãi. Chương 185, Tiên đế bí mật. Trang Hạ nhìn người trước mắt này, trong lòng suy tư về như thế nào cùng chi giao thủ, chiến đấu chưa nổi mà tâm động trước, Trang Hạ cần mô phỏng cùng hắn động thủ tình huống. Tiên đế, chính là cái này một thế giới người mạnh nhất, sống 1-2 ngàn năm, năm tháng rất dài, hắn vô địch thời gian quá dài. Hắn ngồi xem điệu tiên thiên tiên sinh diệt, trưởng quản người trong thiên hạ sinh tử, thiên hạ này là hắn, làm vì thiên hạ đệ nhất nhân, hắn cường đại không cần nói cũng biết. Như thế năm tháng rất dài, tự nhiên có rất nhiều cường giả khiêu chiến hắn, nhưng đều không ngoại lệ đều chết. Tiên đế, hắn tự xưng như vậy, tự nhiên là có bằng vào, hắn cường đại chính là từng chồng bạch cốt nhân chứng. Hôm nay Trang Hạ khiêu chiến hắn, cũng chỉ là rất nhiều người khiêu chiến trong một thành viên mà thôi. Chỉ bất quá Trang Hạ rất là đặc thù, hắn từ không biết tên thế giới mà đến, tất nhiên tồn tại đại bí mật. Bằng không không có khả năng đến hắn thế giới này. Còn nữa, Trang Hạ khí lực khiến hắn đố kỵ, ngăn cản hắn đoạt được kiếm cốt thông thần tiên điện càng làm cho hắn phẫn nộ. Vì vậy, tiên đế trong lòng, Trang Hạ tất nhiên muốn bắt giữ, nghiền ép giá trị hậu quả đoạn giết chết. Trong vòng ngàn dặm bất chi bất giác xuất hiện một trận gió xoáy, thổi sơn lâm vụ vụ rung động, thương mãng rừng rậm nguyên thủy hải đảo lục lãng. Mà trung tâm 3-400 dặm, hội tụ vân hải, phảng phất thiên địa tức giận, sắp sửa đánh xuống đại kiếp. Trang Hạ cảm giác cái này thiên địa chi lực cường độ, cũng không khỏi không hơi khiếp sợ, quả nhiên không hổ là tiên đế, toàn thân khí thế còn hơn đột phá tới pháp tướng cảnh giới tự đỉnh tiên. Nhưng Trang Hạ không ý kỵ, thậm chí lúc này có chút hưng phấn, một cái hệ thống tu luyện người mạnh nhất, nằm trong tay cái này hệ thống tu luyện tinh túy, cùng với giao chiến, thu hoạch sẽ không nhỏ. Hắn xuyên qua tiểu thế giới, không được cũng là bởi vì Tha Sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, tăng cường hắn ẩn chứa sao. Cường giả như vậy, mới là hắn đá mài đao, mới là đi tới cầu thang. Con là không thể khiến tiên đế chuẩn bị xong, Trang Hạ hét lớn một tiếng, cả người cũng như cùng đạn pháo một dạng đánh ra đi. Giết! Trang Hạ giống như bay tới lưu tinh, chỉ là tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, trong nháy mắt liền vượt qua giữa hai người mấy trăm trượng khoảng cách. Một sát na này, Trang Hạ xuất hiện sau lưng một mảnh chân không, không khí toàn bộ bị đẩy ra, sau đó chính là ầm vang, không khí rung chuyển gian khiến cho cuồng phong. Nhưng đây là Trang Hạ cái này cuồng bạo một quyền đã đánh vào tiên đế trước người, hắn lực lượng có như núi lửa bạo phát, toàn bộ chút ra ngoài. Chỉ là lúc này tiên đế đã xuất thủ, trường kiếm trong tay vung lên, thiên địa chi lực không giống bị hắn dẫn dắt, mà là bị hắn chỉ huy mở dạng, theo một kiếm này như núi khuynh một dạng hướng về Trang Hạ áp đi. Bài sơn hải đảo khí thế, trong sát na phương viên hơn 10 dặm đều bị trống rỗng đè thấp một trượng, phảng phất thiên địa phẫn nộ, khuynh tả lửa giận. Khổng lồ như vậy lực lượng cùng Trang Hạ lưu tinh hoa rơi vào vẫy một kiếm va chạm, chỉ là trong nháy mắt, phương viên trăm dặm đều bị lan đến, hóa thành phế tích. Hơn 10 vị thiên tiên còn có vực chủ đều rối rít lui lại, không dám tham dự vào, như vậy va chạm, chỉ sợ bọn họ nhất chiêu cũng không đỡ nổi. Mà áp dưới đất sâu mấy chục mét ba vị vực chủ, từ áp kiên cố trong đất bùn tránh thoát được, vội vàng trốn xa. Chỉ là cho dù chạy nhanh, lại đồng dạng bởi vì cách gần quá, bị năng lượng khổng lồ trùng kích đụng phun ra tiên huyết, trong kinh hoàng rời xa vùng này. Trong lúc nổ tung, trong chớp nhoáng này Trang Hạ giống như bị thiên địa vứt bỏ mở dạng, một điểm thiên địa chi lực đều không mượn được, càng bị thiên địa bài xích, như núi như biển lực lượng áp ở trên người hắn. Như vậy lực lượng, còn hơn vực chủ không biết bao nhiêu, mà không còn cách nào ra chỉ thiên địa chi lực Trang Hạ giống như ném đi cục đá, lui lại 10 dặm, quần áo trên người đổ. Khoe miệng tràn ra tiên huyết, Trang Hạ nhìn toàn thân áo trắng tiên đế, kinh ngạc đối phương thật không ngờ cường đại. Đang cùng tiên đế trong quá trình chiến đấu, hắn không mượn được chút nào thiên địa chi lực, phảng phất thiên khí người, thiên địa chi lực đều được ngươi địch nhân, từ bốn phương tám hướng ghim ngươi, càng theo tiên đế công kích đánh giết mà tới. Trang Hạ cao mày, đối phương tựa hồ bị thiên địa tán thành một dạng, cái này phương viên trăm dặm đều được tiên đế địa bàn, giờ khắc này, hắn không chỉ có là tiên đế địch nhân, càng là thiên địa địch nhân. Còn cho tới bây giờ đều không có người có thể khiêu chiến ngươi địa vị, con muốn cùng ngươi chiến đấu. Nhất phương thiên địa lực thì không thể trở nên sử dụng, sức chiến đấu cực nhanh trưởng. Mà hoàn toàn bị ngươi thao túng thiên địa chi lực càng sẽ trở thành ngươi có lực nhất vũ khí, tăng cường thật nhiều lực lượng ngươi, này tiêu bị trường, đồng nhất hệ thống phía dưới, không mượn được thiên địa chi lực vực chủ, cho dù toàn bộ cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Trang Hạ nhìn đối phương, không có sợ hãi, không có lùi bước, có chỉ là chiến đấu khát vọng. Tiên đế khỏe miệng vung lên, không sai, ta tự xưng tiên đế, liền là bởi vì ta đạt được thế giới này tán thành, nắm giữ thiên địa chi lực chìa khóa. Vì vậy, ta so với bình thường vực chủ cường đại gấp 10 lần, mà các ngươi không còn cách nào dẫn động thiên địa chi lực dưới tình huống, chúng ta chênh lệch lớn hơn nữa. Hiện tại, ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao? Ngoan ngoan thần phục với ta còn sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không, ta không ngại thủ hạ ở nhiễm một vị cường giả tiên huyết. Đánh qua đánh liền, đánh không lại liền thần phục. Ta đây chẳng phải là thành loại nhu nhược, ta mặt mũi để vào đâu. Nói cho ngươi biết, ta Viêm Hoàng con cháu trong máu có phải không khuất cùng chống lại, có là chiến thiên đấu địa nhiệt huyết cùng dũng khí. Cho dù cường đại huyết mạch tần ấp, ta đồng dạng có cường đại tâm linh, thể phách cường kiện còn có vô địch vương giả chi tâm. Đánh đi, ta cũng muốn nhìn một chút, ta đến cường đại bao nhiêu. Trang Hạ trên người bị mới vừa rồi chiến đấu quắt là rách rách dưới dưới, chính là so với tên khất cái còn không bằng, nhưng toàn thân khí thế lại càng cường đại hơn. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể gánh nổi ta mấy chiêu. Tiên đế đạm đạm nhất tiếu, bằng vào tự thân lực lượng, hoàn toàn bên trong thiên địa lực lượng, Trang Hạ ở mới vừa rồi va chạm sau đó còn vui vẻ, đã là vô cùng bất khả tư nghị. Chiến đấu. Trang Hạ hít sâu một hơi, bàng lớn thiên địa linh khí bị hắn nuốt vào trong bụng, cho dù thiên địa chi lực không được có thể để cho hắn sử dụng, mà khiến hắn sức chiến đấu càng mạnh, nhưng vận chuyển thôn thiên công phía dưới như cũ có thể mạnh mẽ cướp đoạt đến khôi phục tiêu hao. Bàn về sức chiến đấu kéo dài, Trang Hạ không thua gì với bất luận kẻ nào. Hắn lần thứ hai tiến công, một chân roi ra, to lớn mà cương mãnh cương khí giống như độc long một dạng hướng tiên đế tắt tới. Tiên đế một kiếm gọt đến, Trang Hạ nhảy lên mà một quyền đánh xuống. Hảo tiểu tử, lại vẫn dám động thủ, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tiên đế trên thân kiếm ngân quang long lánh, dẫn động thiên địa chi lực hướng Trang Hạ hoành khứ. Lực lượng khổng lồ va chạm lần nữa, Trang Hạ bay ra hơn 10 dặm, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Tiên đế từng bước đi tới, đứng ở Trang Hạ ngoài mười mấy trượng, nhìn thân ở trong đất bùn Trang Hạ, phảng phất nhìn người chiến bại. Một sát na này, ánh mắt của hắn cũng là co rụt lại, bùn đất bay tán loạn trong, một bóng người lần thứ hai vọt tới. Trang Hạ bằng vào nhục thân cương đại, rất nhanh mượn tiền trong, hướng về tiên đế mặt bên lướt đi. Con là tiên đế phảng phất cái này phương viên trăm dặm thiên địa chi lực trưởng không giả, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể điều động, một kiếm liền ngăn trở Trang Hạ một quyền này. Phúc! Tiên đế đầu vai phun huyết, một đạo cương khí từ một hướng khác đánh tới, suýt nữa chém rụng đầu hắn, lại bị hắn tránh thoát. Chỉ là cho dù tránh thoát, hắn đồng dạng bị cắt tới một tảng lớn thịt, trên đầu vai tiên huyết chảy xuống, đem lồng ngực nhuộm đỏ. Trang Hạ đáng tiếc, như vậy một kích dĩ nhiên không có đem đối phương chẳng sát, còn muốn như vậy đột kích, chỉ sợ cũng khó. Tuy là Trang Hạ có thể một lần phân ra hơn 10 đạo cương khí, nhưng sau khi phân tán uy lực quá nhỏ, cũng có thể bị phát giác, cái này cương khí kiếm một kích, coi như là đột nhiên tập kích. Người chọc giận ta. Tiên đế đã hơn 1.000 niên không có bị thương, nhưng ở Trang Hạ thụ thương bị té nhào. Cuộc chiến sinh tử, có chút vị chọc giận sao? Ngươi có phải hay không đầu có chuyện, muốn trị sao, ta giúp ngươi mở ra nhìn. Trang Hạ lạnh lùng nhìn tiên đế. Chương 186, lại về hạ giới. Mấy lần va chạm, Trang Hạ đã bị thương, lúc này miệng hùm bị đánh rách tả tơi, quyền thượng tràn đầy tiên huyết. Xa xa, rất nhiều thiên tiên còn có mấy vị vực chủ ánh mắt co rút nhanh, miệng há khai, không thể tin được tiên đế dĩ nhiên bị thương, cường đại vô địch tiên đế dĩ nhiên cũng sẽ thụ thương. Ở tại bọn hắn trong cuộc sống, tiên đế chấn áp địch không ít người, nhưng xưa nay là dễ dàng, chưa bao giờ hôm nay cái này chật vật như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Trang Hạ sức chiến đấu có gì cường đại, hoàn toàn không phải vực chủ có khả năng so với. Giết! Trang Hạ độ cực kỳ cực nhanh, trong giây lát béo phệ đánh ra thập quyền, to lớn cương khí chút xuống đi, sau đó đệ thập quyền trong cương khí theo nắm tay đi giết. Tiên đế bổ ngang phía dưới, chín đạo ly thể cương khí chi quyền liền vỡ vụn, hắn ra lại một kiếm, hướng về Trang Hạ bổ tới. Trang Hạ đống nhiên mau tránh ra, như vậy mang theo bảng lớn thiên địa chi lực một kiếm, hắn tiếp được cũng muốn thêm nữa thương thế. Ẩm. Trang Hạ vừa mới rời đi, tại chỗ liền bị một đạo nghìn trượng trường khe danh thay thế, đem mặt đất mở ra một vết thương. Thực sự là mạnh, còn ngồi trên nghìn năm tiên đế bảo tọa, cũng không có bị vén xuống phía dưới. Nhưng Trang Hạ không có sợ hãi, lần thứ hai xông lên, nhục thân cường đại hắn công kích độ cực nhanh, khiến tiên đế không ngừng xuất thủ, tiêu hao vùng thế giới này thiên địa chi lực. Hai người từ đỉnh núi này giết một cái sơn cốc, Trang Hạ một cước đạp nước một ngọn núi, mà tiên đế một kiếm san bằng một cái sơn cốc. Thời gian ngắn ngủi, phương viên trăm dặm giống như bị đầu đạn hạt nhân tẩy địa, từng cái hố to xuất hiện. Vùng thế giới này thiên địa chi lực bị nhanh tiêu hao, nhưng lúc chiến đấu tiên đế đem xa xa thiên địa chi lực bổ sung qua đây, hơn nữa không ngừng mượn tiền, hắn sức chiến đấu cũng không có hạ xuống bao nhiêu. Trang Hạ thở dài, đánh tiêu hao chiến, không dễ dàng như vậy a. Trở lại, một quyền như rồng, mà hơn 10 đạo cương khí giống như mũi tên nhọn bay ra, đồng thời hướng về tiên đế lướt đi. Con là tiên đế lần trước suýt nữa toi mạng, nơi nào sẽ không có phòng bị, quanh người hắn mọc lên thiên địa chi lực quán trú mà thành vòng bảo hộ, ngoài mấy trượng liền ngăn cản những thứ này cương khí kiếm. Len ken không ngừng, Trang Hạ bắn ra cương khí không có chút nào kiến thụ. Nhưng vòng bảo vệ này trong nháy mắt bị Trang Hạ đấm ra một quyền một cái lỗ hổng lớn, quyền thượng cương khí giống như nổ lên che bương một dạng đâm tới. Tiên đế vô cùng lùi lại, không muốn cùng Trang Hạ gần gũi chiến đấu. Trang Hạ ánh mắt hữu thần, trong lòng đáng tiếc, cái này tiên đế cũng thông minh, nếu là bị hắn gần người, không thể thiếu cương khí kiếm đánh bất ngờ, chỉ là cũng không có cơ hội nữa. Hắn nhìn chằm chằm tiên đế, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi là muốn đầu hàng sao? Tiên đế nhìn trên người có mấy chỗ kiếm thương Trang Hạ, tự tin không nớt. Làm sao có thể, ta chỉ là đang nghĩ, là lúc này đây giết ngươi, vẫn là tiếp theo lại đòi mạng ngươi. Trang Hạ nói rằng, hắn có biện pháp sát tiên đế, tuy là rất khó, lại có thể làm được, càng phải trả giá thật lớn hòa diện rất đúng nguy hiểm cao. Hơn nữa vậy liền không phải ma luyện, vì vậy hắn muốn lần sau tay không làm thịt hắn, đem hắn giá trị nghiền ép đến cực hạn. Tiên đế qua ủy lại thiên địa chi lực, chỉ cần chặt đứt nó, tiên đế tự thân lực lượng muốn trượt một mảng lớn. Đem người chết còn lớn lối như thế, cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Tiên đế nhìn Trang Hạ. Ngươi coi như ta tự đại đi, bất quá ta chúng quy sẽ chặt bỏ đầu ngươi. Trang Hạ tự tin, cho hắn chút thời gian, cảnh giới thoáng đột phá, giết đối phương dễ dàng. Bất quá, ta có chút không cam lòng ở đâu. Trang Hạ cùng tiên đế chiến đấu lâu ngày, vũ thánh quyền pháp vẫn là không có đột phá, khiến hắn cảm giác đáng tiếc. Hắn có cảm giác, nếu như đột phá, hắn sức chiến đấu trong buổi họp thăng một nấc thang, chỉ là cho dù luôn cảm giác kém như vậy một ít, làm thế nào cũng đến không được. Nhưng cái giai đoạn này Vũ Thánh quyền pháp đối với Trang Hạ sức chiến đấu ra chỉ cũng rất lớn, bằng không hắn cũng không khả năng ở tiên đế thủ hạ khăng khăng giữ lâu như vậy. Dùng Trang Hạ ước đoán, cái này tiên đế so với hiện nay tự đỉnh thiên mạnh hơn một đường. Đương nhiên, đối với thiên địa chi lực ỷ lại rất cao tiên đế công kích độ muốn chậm, độ phản ứng thậm chí không bằng Trang Hạ. Nhược ở một cái tuyệt linh chi địa, Trang Hạ cam đoan đánh cái này tiên đế ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra, chỉ là hắn còn muốn mượn cái này tiên đế luyện quyền, dùng thôn thiên lô cắt đứt thiên địa chi lực lại giết không hoàn chỉnh tiên đế. Có chút đáng tiếc. Huống hồ, Trang Hạ còn muốn trèo cái này cá thể hệ núi cao đây, cái này tiên đế kinh nghiệm đối với hắn mà nói có tác dụng lớn. Hắn cũng không xác định cái này bị thiên địa tán thành tiên đế, nếu như bị vây ở thôn thiên lô trong, có thể hay không đã bị thế giới nhằm vào, mang đến thiên kiếp cái gì. Huống hồ, muốn đem tiên đế vây ở thôn thiên lô trong rất không dễ dàng, đối phương phản ứng rất nhanh, càng từ trước đến nay hắn giữ một khoảng cách, không được trả giá giá thật lớn khiến tiên đế đình trệ trong giây lát, thì không cách nào dùng thôn thiên lô vây khốn hắn. Cùng thiên tiên vực chủ còn có tiên đế chiến đấu, Trang Hạ đối với cái này cá thể hệ có càng sâu hiểu rõ, cho hắn thời gian, hắn liền có thể sắp đột phá hiện hữu cảnh giới. Hôm nay Trang Hạ có ly khai tâm tư, hắn cần thời gian tiêu hóa lúc này đây thu hoạch, sau này trở lại thu gặt tiên đế đầu người. Bất quá, trước khi đi hắn muốn đưa tiên đế một phần lễ vật. Sau đó, Trang Hạ lần thứ hai cùng tiên đế chém giết, chỉ là lúc này hắn nhưng ở vô tình hay cố ý hướng về những thiên tiên này cùng vực chủ phương hướng di động. Không bao lâu, Trang Hạ cách của bọn hắn chỉ có hơn 20 dặm khoảng cách, lúc này hắn ầm ầm một quyền, to lớn cương khí chi quyền lại có to khoảng 10 trượng. Một quyền như vậy, cơ hồ là Trang Hạ thời kỳ toàn thịnh một kích, khiến tiên đế phải xuất lực, khu sử thiên địa chi lực hướng về Trang Hạ lướt đi. Năng lượng khổng lồ đụng vào nhau, lóng lánh quang mang rọi sáng phương viên hơn 10 dặm, phảng phất mọc lên một viên tiểu thái dương. Nhưng ở như vậy quang mang phía dưới, Trang Hạ đang trùng kích lực quẳng xuống lui ra phía sau 20 dặm tròn, lúc này Trang Hạ khoảng cách những thiên tiên này vực chủ chỉ có không đến vài dặm. Không hề hướng về tiên đế đánh tới, Trang Hạ bỗng nhiên búng một cái, chỉ là trong giây lát liền vượt qua vài dặm, mấy bước chính giữa đến mấy vị vực chủ trước mặt. Ở đối phương biểu tình kinh hoàng trong, Trang Hạ trong nháy mắt ra lục quyền, trong giây lát liền giết hướng cái này 6 vực chủ. Những thứ này vực chủ hoảng sợ, trong hoảng loạn đón đỡ, ở tiên đế trưởng khống vùng thế giới này trong, bọn họ đồng dạng không còn cách nào dẫn động chút nào thiên địa chi lực. Nói cách khác, bọn họ lúc này thực lực đều xuống trở thành một cái lớn giai đoạn, còn có thể sử dụng bên trong thiên địa lực lượng. Trang Hạ toàn lực ứng phó lục quyền, những thứ này vực chủ cho dù có phản ứng, không dám không hề ngăn cản, nhưng đỡ không được Trang Hạ cường hãn nắm tay. Lục tiếng nổ, cái này 6 vực chủ liền bản thân bị trọng thương, nhất thời ném bay ra ngoài, máu tươi vây xuống không trung. Trang Hạ như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ, vừa mới ra lục quyền hắn, trong giây lát lại là 5 đạo tiên thối, đem 5 vực chủ đánh thành thịt nát. Ngươi dám? Xa xa tiên đế không nghĩ tới Trang Hạ như vậy giả dối, dĩ nhiên thừa dịp dưới tay hắn không còn cách nào dẫn động thiên địa chi lực lúc, dĩ nhiên xuất thủ tập sát, thậm chí 2 lần công kích để hắn 6 vực chủ thủ hạ chết 5, cái này làm sao không khiến hắn phẫn nộ. Trong cơn giận dữ hắn bung ra đối với thiên địa chi lực hạn chế, cũng nhanh hướng về Trang Hạ lướt đi. Chỉ là Trang Hạ cười to, ngươi không kịp. Trong tay bắt nổi một cái trọng thương vực chủ Trang Hạ, lần thứ 2 nhằm phía khiếp sợ mà sợ hãi thiên tiên trong, khoảng cách song phương chỉ có 100 trượng. Cái này ở Trang Hạ trong mắt cũng chính là khoảng cách một bước. Trong nháy mắt, Trang Hạ vọt vào hơn 10 người thiên tiên trong, theo sau chính là hơn 10 quyền đánh ra. Cho dù mấy ngày này tiên đã bắt đầu dẫn động thiên địa chi lực, nhưng là bọn họ hoàn toàn thấy không rõ Trang Hạ động tác, càng không kịp phản ứng. Song phương chênh lệch quá lớn, khoảng cách càng là gần quá, Trang Hạ cho bọn hắn thời gian quá ít, để cho bọn họ cũng không có tổ chức ra phòng ngự. Chỉ là trong giây lát, trừ một cái trọng thương thiên tiên, hơn 10 người thiên tiên liền hóa thành huyết vụ. Trong nháy mắt bỏ mình. Cái kia thiên tiên thực lực cũng không tệ lắm, dĩ nhiên tại Trang Hạ một quyền phía dưới miễn cưỡng qua thành công, xem ra chẳng mấy chốc sẽ đột phá tới vực chủ cảnh giới. Chỉ là trong hô hấp, Trang Hạ liền đem tiên đế thủ hạ giết sạch, trong tay dẫn theo 2 cái trọng thương thiên tiên cùng vực chủ. 5 vực chủ và mấy chục cái thiên tiên, như vậy tổn thất, đối với tiên đế mà nói không biết bao lớn, chỉ là Trang Hạ lại không chút do dự làm sao không khiến tiên đế nổi trận lôi đình. Ta phải giết ngươi. Tiên đế xông thẳng mà đến, một kiếm đánh xuống. Những thủ hạ này, hắn mấy trăm năm mới có thể tích lũy đi ra, lại bị Trang Hạ như thế một quyền một cái cho giết, làm sao không khiến hắn giơ chân. Quan trọng hơn là, cái này có một bộ phận rất lớn nguyên nhân ở trên người hắn, nếu không có hắn hạn chế thiên địa chi lực sử dụng, những vực chủ đó cũng sẽ không cứ như vậy chết, từ mà không có cuốn lấy Trang Hạ, khiến bị giết những thiên tiên này. Chỉ là Trang Hạ cũng rất là sảng khoái, vừa rồi không có đánh qua tiên đế, thậm chí còn thụ thương. điều này làm cho hắn cảm giác biệt khuất, nhưng lúc này Tiễn Tiên Đế thủ hạ ra đi, khiến hắn thư sướng không ngớt. Trang Hạ cười ha ha, ngươi rất mạnh, nhưng ta sau đó sẽ mạnh hơn ngươi. Không để ý đến Tiên Đế công kích, Trang Hạ một cái né tránh, lập tức giật mình, trên mặt đất bước ra một cái 10 trượng đường kính hô sâu, cả người liền phi thân lên, tung lên thiên không, cách mặt đất 10 dặm cao. Đặt tới chỗ cao lúc, Trang Hạ phun ra thôn thiên lô, điều khiển thôn thiên lô liền càng bay càng cao. Tiên Đế cho là Trang Hạ sẽ rơi xuống, đã chuẩn bị xong tuyệt sát một kích, nhưng Trang Hạ dĩ nhiên nương pháp bảo muốn bay đi, điều này làm cho hắn làm sao không phẫn nộ. Muốn chạy? Hay là cho ta chịu chết đi? Tiên Đế bằng hư ngự phòng, cả người bay lên, giữa thiên địa có một cổ lực lượng khổng lồ nâng hắn, thôi động hắn đi về phía trước, độ cực kỳ cực nhanh. Chỉ là Trang Hạ độ đồng dạng không khó, không bao lâu liền bay lên 100 km, sau đó lại là hơn 1000 km. Còn là Tiên Đế như cũ theo đuổi không bỏ, hắn độ hơi nhanh hơn Trang Hạ, hắn sớm muộn có thể đuổi theo đối phương, chỉ cần ở cái thế giới này. Mà muốn rời khỏi thế giới này, làm sao có thể? Trừ phi thực lực đối phương qua hắn, lực phá hoại khiến thế giới không thể chịu đựng được, càng không cách nào trói buộc chặt, có thể phi thăng đi. Bằng không, phía thế giới này sát biên giới thế giới bích trướng chắc là sẽ không khiến sinh linh đào thoát, bất luận cái gì sinh linh đều là thế giới một phần tử, nếu như thế giới dưỡng dục tu sĩ đô chạy, thế giới không dám thua thiệt chết. Sau đó dần dần suy nhược. Cho nên, Tiên Đế cho rằng Trang Hạ nhất định trốn không thoát, mới vẫn đuổi giết Trang Hạ. Phi thật lâu, thôn thiên lô đột nhiên đánh lên cái gì, thình thịch một tiếng dừng lại, trước phương không gian một mảnh rung động. Thế giới ngọc bích chướng sao? Thôn thiên lô cho ta thôn. Trang Hạ hét lớn một tiếng, thôn thiên lô lô khẩu mở rộng ra, bàng lớn lực thôn phệ mở ra. Thôn thiên lô phụ cận vật chất bị nhanh chóng thôn phệ, đại lượng thiên địa chi lực biến mất ở thôn thiên lô trong miệng, mà thôn thiên lô phía trước thế giới ngọc bích chướng cũng bay ra không ít năng lượng, thế giới ngọc bích chướng không bao lâu liền bị cắn nuốt mỏng yếu rất nhiều. Trang Hạ nhìn phía sau rất cự ly xa Tiên Đế, không chút nào sợ đối phương đuổi theo, chống lại nếu như chạy tới, không có ý tứ, hắn có thể muốn thử một chút, có thể hay không dùng thôn thiên lô nắm đối phương. Bất quá, ở Tiên Đế đuổi trước khi tới, thôn thiên lô đã đem thế giới ngọc bích chướng thôn phệ ra một cái lỗ nhỏ, mà phía thế giới này cũng rất là bài xích thôn thiên lô, ước gì nó rời đi, liền dứt khoát như vậy thả Trang Hạ đi. Thậm chí, Trang Hạ cảm giác thôn thiên lô đem thế giới ngọc bích chướng thôn phệ ra một cái hang. So với hắn tưởng tượng phá lệ có thể, dù sao thế giới ngọc bích chướng không có khả năng kém như vậy. Chỉ có thể nói, thế giới đem hắn cùng thôn thiên lô cho rằng ú ác tính, cố ý thả hắn đi. Trang Hạ ngự sử thôn thiên lô bay đi, chỉ là trong hô hấp, thế giới ngọc bích chướng liền lần thứ hai hoàn chỉnh, khiến sau đó chạy tới Tiên Đế nổi trận lôi đỉnh. Cầm trong tay một cái vực chủ cùng một cái thiên tiên nhốt vào thôn thiên lô trong, Trang Hạ nhanh đi trước hạ giới. Hắn đối với Hoa Ảnh hứa hẹn qua, hắn sẽ trở lại. Hồi lâu, Trang Hạ rốt cục mới gặp lại cái thế giới kia, vốn định một đầu kim tới, nhưng không nghĩ lại bị thế giới này bài xích, thôn thiên lô cũng giống như vậy. Hắn biết, hắn tại hạ giới lực phá hoại quá lớn, thế giới này không muốn hắn đi vào, còn như thôn thiên lô, thôn phệ năng lượng chỉ có vào chứ không có ra, càng làm cho thế giới cảm giác thua thiệt hoảng. Trang Hạ bất đắc dĩ, đưa ra hai cái bắt tù binh, thôn thiên lô lực thôn phệ nhanh động, thôn phệ nổi phía thế giới này thế giới ngọc bích chướng. Chương 187, Hoa Ảnh hướng điệp. Trang Hạ một người một cái tắt đem hai cái thiên tiên cùng vực chủ phách ngất, ném ở một bên, dùng cương khí vì dây thừng trói lên thôn thiên lô trên chân. Thượng giới nhóm, Trang Hạ vốn muốn thăm dò một, hai, cũng nhìn cái thế giới kia phong cảnh. Chỉ là không nghĩ tới cái thế giới kia thống trị như thùng sắt, bất luận kẻ nào không được dung nhập Tiên Đế hệ thống đều có thể bị tẩy rửa. Chuyến đi này, Trang Hạ bởi vì kiếm chủ giả dối mà ly khai có chút sớm, bất quá thu hoạch đã đầy đủ, không chỉ có bắt được kiếm chủ. Càng bắt được hai cường giả, đây chính là thế giới này hệ thống tu luyện rõ ràng thành quả, đối với Trang Hạ mà nói rất là hữu dụng. Thượng giới thế giới ngọc bích chướng so với thế giới này cường đại gấp 10 lần, nhưng thôn thiên lô rất nhanh thì phá mở một cái hang, đó là bởi vì thượng giới đáng ghét Trang Hạ cùng thôn thiên lô, coi bọn họ là ưu ác tính, chưa từng có độ ngăn cản. Thôn thiên lô cắn nuốt thế giới này ngọc bích chướng, nhưng lộ vẻ nhưng thế giới này rất không chào đón Trang Hạ cùng thôn thiên lô, tốn hao không ít võ thuật. Thế giới ngọc bích chướng cũng như cũ kiên cố. Một là cố ý nhường, một là kiệt lực ngăn cản. Này đây thôn thiên lô ở cái thế giới này, thế giới ngọc bích chướng trước kinh ngạc, hồi lâu cũng không thấy quá lớn hiệu quả. Thôn thiên lô thôn phệ đại lượng năng lượng, phụ cận ngọc bích chướng sẽ có năng lực số lượng truyền lại mà đến, nhanh chóng bổ sung, khiến cho Trang Hạ bất đắc dĩ. Thật chẳng lẽ không thể quay về? Tại sao có thể? Trang Hạ cũng không tin, hắn liền thật không thể đem thế giới này ngọc bích chướng chui ra một cái hang đến. Trang Hạ vận chuyển cương khí, lại phụ trợ dùng linh khí ổn dưỡng vết thương, đã tọa tu luyện nửa giờ, thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Trên thực tế, thương thế hắn cũng không nặng, tiên đế trưởng khống thiên địa chi lực tuy là cường đại, thế nhưng lực lượng có chút phân tán, hơn nữa hắn phản ứng nhanh chóng mà nhục thân cường đại, thân thể phần nhiều là chút bị thương da thịt. Ngươi không cho ta vào, ta mạn phép muốn vào. Trang Hạ Trành lên trước mắt thế giới ngọc bích trướng, đứng ở thôn thiên lô bên trên, lập tức đấm ra một quyền. Lực lượng khổng lồ khuynh tả tại nhãn tiền thế giới ngọc bích trướng trên, chợt đem quanh chấn động, giống như cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng đạo rung động. Thế giới ngọc bích trướng năng lượng cùng Trang Hạ công kích va chạm, làm cho thế giới ngọc bích trướng nổi lên thất thải quan mang, vô cùng đẹp đẽ. Cái này cảnh sắc mỹ lệ nhìn cảnh đẹp ý vui, trên thực tế lại cực kỳ khủng bố. Năng lượng khổng lồ vẩy ra, lại thoáng qua bị thôn thiên lô thôn vệ hết sạch, thậm chí nguyên bản lao cố mà thôn vệ thông thả thế giới ngọc bích trướng, cũng bởi vì Trang Hạ một quyền mà bị nuốt thiên lô thừa cơ mà vào. Một quyền này hiệu quả, hơn nữa thôn thiên lô thôn vệ, liền khiến thế giới ngọc bích trướng tổn thất còn hơn mới vừa rồi thôn thiên lô nửa khắc đồng hồ thôn vệ. Đương nhiên bộ dạng với cái thế giới này to lớn không bằng tổng sản lượng mà nói, chính là chín châu mất sợi lông. Trang Hạ nhìn thấy hữu hiệu, lập tức lần thứ hai ra quyền. Từng quyền giống như đầu đạn hạt nhân bạo phát, có thể dùng phía thế giới này ngọc bích trướng thất thải quang mang không ngừng, sáng choang đến đại địa trên đều thấy được. Thôn thiên lô rất nhanh thôn phệ năng lượng, thân lò bên trên bởi vì thượng vị đại yêu kim sắc viên hầu phá hư mà tạo thành vết rách rất nhanh khép lại, lực thôn phệ cũng càng cường đại hơn. Thế giới ngọc bích trướng năng lượng rất là kỳ dị, làm thôn thiên lô thôn phệ sau đó, một góc độ đã bị công kích liền có thể truyền lại đến thân lò sở hữu địa phương, hơn nữa như vậy hiệu quả càng ngày càng mạnh. Đem điểm thụ lực truyền lại đến toàn thân, kể từ đó, thôn thiên lô lực phòng ngự cùng hắn năng lực nhưng thật ra vì vậy đại phúc độ tăng lên, cũng có thể nói là có chút gặp gỡ. Nhất truyền mấy ngày liền trước đây, Trang Hạ hướng về phía thế giới ngọc bích trướng công kích mãnh liệt, làm phụ trợ thôn thiên lô càng là nhanh chóng thôn phệ, hôm nay phảng phất phát sinh thuế biến một dạng, thân lò dần dần trở thành nhạt mỏng. Nhưng trên thực tế, thôn thiên lô cường lớn mấy lần, thực lực lớn hơn thăng. Lúc này, cho dù Trang Hạ toàn lực nhất kích, cũng đúng thôn thiên lô không biết làm thế nào, hám không động được. Chứng kiến như vậy hiệu quả, Trang Hạ cũng không nóng nảy, khiến thôn thiên lô tiếp tục cường hóa, hắn cũng có thể tứ vô kỵ đạn luyện quyền. Không sai, chính là luyện quyền, như vậy đứng bất động, người ra bao nhiêu lực lượng liền có bao nhiêu bắn ngược luyện quyền đối tượng, Trang Hạ rất khó tìm. Trang Hạ như vậy toàn lực công kích, chính là một tòa cao trăm trượng núi cũng có thể đánh sập, đấm ra một quyền một cái hồ nước không hề có một chút vấn đề. Như vậy lực phá hoại, Trang Hạ có thể ở nơi nào huấn luyện? Thật rất khó tìm. Sau đó thời gian, Trang Hạ cùng thôn thiên lô phảng phất vĩnh cửu động cơ một dạng, không sợ mệt nhọc đối với thế giới ngọc bích trướng tiến hành công kích, mỗi người thu hoạch cùng với chính mình thu hoạch. Hạ giới, Tung Sơn tự cái này một mảnh vùng núi đã trở thành phế tích, phương viên 10 dặm bị phá hư khiến người ta căn bản nhìn không ra nguyên bản vết tích. Như vậy tan vỡ tràn diện, không phải thiên tai, chính là nhân họa. Vô số người trước tới nơi này xem qua, như vậy chẳng cảnh phảng phất vẫn thạch rơi đập, hủy diệt nhất phương, tựa hồ không phải là sức người gây nên. Nhưng trên thực tế, nếu không phải Lý Âu An chính mồm từng nói, còn có rất nhiều chân núi dân chúng thấy, người nào cũng sẽ không tin tưởng đây là có người chiến đấu tạo thành. Như vậy uy thế, như vậy lực phá hoại, như thế là nhân có thể làm được không? Cái nào sợ sẽ là rất nhiều điệu tiên truyền thuyết, như vậy tràng cảnh cũng không thể thấy. Cái này vượt qua điệu tiên lực phá hoại, mà hạ giới là không có khả năng co thiên tiên. Bởi vì điệu tiên đỉnh phong phải phi thăng, mà phi thăng sau khi bất luận kẻ nào đều không trở về được phía thế giới này. Nhưng chỉ có ngày nào đó, kiếm chủ ở trạm sát y bán tiên sau lại đến Tung Sơn, đem Tung Sơn tự sở hữu nhà sư giết tinh quang. Sau đó, thiên hạ đệ nhất nhân Trang Hạ chạy tới, cùng đời thứ 9 kiếm chủ tranh phong, trong chiến đấu đem một phe này địa vực phá hư tới bực này răng rớp. Tin tức truyền ra, thế nhân rung động mà hám nhưng, bọn họ kinh sợ đồng thời, càng không thể tin được. Trang Hạ cùng đời thứ 9 kiếm chủ chinh chiến, đem Tung Sơn tự phương viên 10 dặm đánh thành phế tích, sơn băng địa liệt tràng cảnh giống như tiên tích. Thật không thể tin được, như vậy lực lượng là người có thể có được, bọn họ sợ rằng cùng thần tiên không giống chứ. Có trời mới biết bọn họ làm sao làm được, không phải của mình ở đâu. Kiếm chủ một kiếm khai thiên môn, dĩ nhiên là chạy trối chết chạy, trước đó chưa từng có. Chỉ là đáng tiếc, Trang Hạ sau đó đồng dạng phi thăng đi. Như vậy vô địch người, độc nhất vô nhị. Mấy nghìn năm không thể nhận ra, nhưng sẽ không còn được gặp lại. Một ngày phi thăng, không có một hoạt thần tiên xuống lần nữa giới, một cái cũng không có. Thế nhân vì lớn như vậy sự tình chấn động, phân phân nhiều nhiều trong nghị luận không ngớt, phải biết rằng Tung Sơn tự chính là trên đời đứng đầu thế lực, hôm nay tiêu thất đối với giang hồ ảnh hưởng rất lớn. Còn nữa, Trang Hạ cái này thiên hạ đệ nhất nhân phi thăng đi, thiên hạ kết cấu đồng dạng tài biến, làm sao không khiến người ta phỏng đoán nghị luận. Lý tiền bối, Tô đại ca y y hề muội muội, các ngươi trở về đi, ta nên trở về Bách Hoa Sơn Trang. Hoa Ảnh cùng bọn chúng chia lịa, mấy ngày này phát sinh sự tình, đều chỉ có tin tức xấu, để cho bọn họ thần thương ý rơi vào. Lý Hầu An mất đi một cái lao hữu, y y không có ra ra cùng phụ thân, Tô Hạo Nhiên cáo biệt nhạc phụ, mà nàng sẽ không còn được gặp lại Trang Hạ. Là, Hoa Ảnh biết, có thể hắn sẽ không còn được gặp lại Trang Hạ, bởi vì phi thăng người không có xuống lần nữa giới, mà nàng phi thăng khả năng quá nhỏ. Cùng Trang Hạ phân biệt, đau đớn phảng phất lưỡi dao sắc bén cắt ở nàng trong lòng, người yêu ở tương cứu trong lúc hoạn nạn thời điểm, liền đột nhiên như vậy ly khai, làm sao không để cho nàng thống khổ. Còn chưa kịp nói ta yêu ngươi, ngươi cũng đã không được ở bên cạnh ta. Nghìn dặm đường trình, 2-3 ngày thời gian Hoa Ảnh liền vượt qua, trở lại Bách Hoa Sơn Trang. Bách Hoa Sơn Trang như trước náo nhiệt, các đệ tử tinh thần phấn chấn bồng bột luyện công, để cầu sau này có thể luyện thành thần công, hành tẩu giang hồ sông ra trò, trở thành chúa tể giang hồ phong vân cao thủ hàng đầu. Ai, trưởng lão và trang chủ làm sao vẫn chưa trở lại a? Một người học trò sờ sờ đầu. Trang Hạ ở Sơn Trang lúc, cái nào sợ không hề làm gì, đều tựa như định hải thần châm một dạng, mà Hoa Ảnh khiến những thứ này gây rối thiếu niên quý, đương nhiên, bọn họ là không dám nói. Tung Sơn tự sự tình không có nhanh như vậy truyền tới phương Bắc nơi này, bất quá rất nhanh chạy về Hoa Ảnh lại nói cho bọn hắn biết. Trưởng lão Trang Hạ với 3 ngày trước đã phi thăng đi, sau đó sẽ không trở về. Hoa Ảnh giọng nói bình thản, thế nhưng trong lòng kiềm nén có như thủy triều, rất là đau khổ. Hoa Ảnh nói khiến rất nhiều đệ tử bếp một dạng huyên náo đứng lên, bọn họ không thể tin được, thân vì thiên hạ đệ nhất nhân Trang Hạ dĩ nhiên không có dấu hiệu nào liền phi thăng. Sớm biết rằng, Bách Hoa Sơn Trang nhưng là ở vào rất then chốt một thời kỳ, đệ tử mặc dù không thiếu, thế nhưng đứng đầu chiến lực cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là bạc nhược. Trang Hạ vừa đi, khiến trong lòng bọn họ có chút không nỡ cảm giác, không chỉ là an toàn, càng đối với tiền đồ mê hoặc. Trang Hạ nhược ở, bồi dưỡng vài cái đại tông sư không chừng vấn đề, trở lại mười mấy hóa thần, bọn họ cho dù không có cái kia thiên phú, nhất lưu siêu nhất lưu cao thủ trình độ chưa tới vẫn là có hy vọng đạt được. Chỉ là đáng tiếc, Trang Hạ đã phi thăng. Rất nhiều chạy Trang Hạ danh tiếng mà đến đệ tử khi biết Trang Hạ không ở phía sau, ý chí không được kiên định phía dưới, thậm chí có rời đi chi tâm. Chỉ là bọn hắn không dám, bởi vì một ngày bái nhập một cái môn phái, liền thật sâu đánh vào môn phái này là cấn, bất kỳ một cái nào phản bội môn phái đệ tử, đều là người trong thiên hạ sở trơ chẽn. Có quan hệ Trang Hạ phi thăng tin tức khiến Bách Hoa Sơn Trang chán trường không ít, mọi người phảng phất thiếu một cây trụ cột một dạng, toàn bộ Bách Hoa Sơn Trang bầu không khí đều thay đổi. Phía sau núi, nơi đây hoa nở bán hạ, thơm tràn vào người trong núi. Hoa Ảnh nhìn nơi đây chẳng cảnh, không khỏi nghĩ tới nàng cùng Trang Hạ luyện kiếm thời gian, khi đó hoan thanh tiếu ngữ phảng phất đang ở trước mắt, nhưng đột nhiên hình ảnh tiêu tán, trống rỗng chỉ có một mình nàng. Ly khai, vẫn là ly khai, nhưng nàng như cũ vẫn còn, đến không phương xa, chỉ có thể ở nguyên chờ đợi. Hoa Ảnh nguyện làm thải điệp bạn ngươi chi phối, lại không nghĩ rằng trùng quy chia lịa. Hoa Ảnh nhớ tới Trang Hạ từng nói với hắn lương trúc cố sự. Khi đó nàng nghe xong, rất là thương cảm Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đại không có thể kết hôn mà bạch đầu giai lão, con có thể chết rồi hóa thành lưỡng con bướm hai chân song phi. Nhưng hôm nay, nàng ngược lại có chút ước ao bọn họ, nếu như sau khi chết có thể tốn làm hồ điệp cùng Trang Hạ làm bạn, cũng còn hơn lúc này cơ khổ không chô nương tựa. Chương 188, bụng dạ khó lường. Phía thế giới này, dựng dục nhiều lắm sinh linh, chỉ là đại thể đều chỉ có thể ở cái thế giới này sinh diệt. Đất trời sinh ra sinh linh thân thể, một điểm chân linh quan trú, sau đó sinh ra linh hồn, cuối cùng thành tựu sinh mệnh. Sinh linh từ còn nhỏ đi hướng thành thục, sau đó trung niên đến tuổi già sức yếu, chờ bọn hắn chết, thân thể hóa thành bụi bặm, linh hồn đồng dạng tiêu tán cùng thiên địa, trở thành thế giới cấp dưỡng. Như vậy tuần hoàn trong, không có có bao nhiêu người có thể đủ nhảy ra. Giống như một trong ao cá, Trang Hạ nhảy ra ngoài, mà Hoa Ảnh như cũ ở chỗ này. Trong lòng phồn hoa tan mất, Hoa Ảnh nhìn cái này sinh cơ bừng bừng mùa hè, cũng giống như tịch liêu trời đông giá rét. Ngẩng đầu nhìn xa vời vân hà, còn có sạch sẽ bầu trời màu lam, bao la như vậy thiên địa, Hoa Ảnh nhìn lại giống như một cự lao tù lớn, nàng nhảy thế nào cũng nhảy không giống. Xa xôi phía chân trời, nơi đó bỗng nhiên nổi lên thất thải quang mang, không biết vì sao dựng lên, vô cùng đẹp đẽ, khiến Hoa Ảnh chú mục. Cái này thất thải quang mang, không bằng Hoa Ảnh suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, lại hốt rõ ràng hốt lượng lóe ra, thẳng đến nàng tránh liếc trong mắt đều chúc chắc. Đẹp nhất luôn luôn đi quá nhanh, người nghĩ lưu cũng không giữ được. Bất quá phía chân trời mỹ lệ nhưng thật ra như trước, phảng phất ở chân trời đốt một ngọn đèn sáng. Hoa Ảnh nghĩ, nơi đó đến là cái gì quanh cảnh đây? Lại là vì sao dựng lên đây? rực rỡ như nhiều loại hoa, xinh đẹp như vậy hoa nhi, Trang Hạ nhất định chưa thấy qua đi. Hoa ảnh bỗng nhiên cười, tựa hồ Trang Hạ đang cùng nàng ở cùng nhau nhìn xinh đẹp như vậy. Chỉ là cười cười, hoa ảnh chính là khóc, dơ lên trên mặt nước mắt chảy xuống, cũng là buồn vui nảy ra, bi thương từ tiếng cười kia khiến cho, lại ẩn sâu trong. Mấy ngày kế tiếp, hoa ảnh không phải đi tới nơi này phía sau núi, phần thưởng nổi hoa, nhìn phía chân trời thất thải rực rỡ, một phát ngây người chính là mấy giờ. Nha đầu ngốc, muốn khóc sẽ khóc đi. Tiêu Tương Trúc ôm hoa ảnh, nàng biết, hoa ảnh trong lòng rất đau, như nhau nàng năm đó mất đi trượng phu. Hoa ảnh ở Tiêu Tương Trúc trong lòng khóc thật lâu, nước mắt rơi a rơi, đem Tiêu Tương Trúc ngực y phục đều ẩm ướt quá bán. Ngươi còn trẻ, quên hắn đi. Người tương lai còn rất dài, không thể cả đời sống đang nhớ lại trong. Tiêu Tương Trúc nhìn hoa ảnh con mắt, nói rất là chăm chú. Tiểu ảnh mới 16 tuổi, mấy năm này nàng gánh chịu nhiều lắm, thiếu nữ hoa quý cũng ở đây dạng thời gian trùng trôi đi hơn phân nửa, thật vất vả gặp phải một cái kiên cố cánh tay, lại chợt lóe lên. Tình thâm không được thọ, dùng tình quá sâu người buồn vui nhiều lắm, đối với thân thể ảnh hưởng nghiêm trọng, mà tiểu ảnh như vậy niên kỷ, hẳn có bản thân mỹ hảo tương lai à. Không thể, không thể giống như ta, suốt đời chạy không thoát đó cùng tỷ tỷ trượng phu cùng nhau độ thời gian. Cho dù cả ngày lẫn đêm chằn trọc cũng không thể quên nghi ngờ. Nàng suốt đời tiếc nuối, chính là không có đúng lúc cho trượng phu sinh hạ một nhì bản nữ, hắn liền cùng tỷ tỷ ly khai nhân thế. Hoa ảnh nhìn sặc sỡ đây đã tiểu di, lại biết tiểu di hôn sau khi 1-2 năm liền mất đi sở yêu, ít năm như vậy như cũ ở Bách Hoa Sơn Trang nơi đây quanh đi quẩn lại. Tiêu Tương Trúc tìm không được nam nhân sao? Không được, lấy tướng mạo cùng võ công, sợ rằng có là nam nhân muốn, nhưng nàng nhưng không có, sau đó sợ rằng lại càng không có. Tiểu Di quên cha sao? Ngươi quên không được cha, ta cũng quên không được hắn. Hoa ảnh nhìn Tiêu Tương Trúc. Đồng nhiên, hai cái số khổ nữ nhân ôm cùng một chỗ, cả đời này, hai người sợ rằng đều phải sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá, cái này dường như cũng không tệ, không phải sao? Chỉ là thời gian ngắn ngủi, cái này phân loạn giang hồ càng thêm rối loạn, chính phái thực lực bởi vì Tung Sơn tự hủy diệt cùng Trang Hạ Phi Thăng suy yếu không ít. Nhân cơ hội này, ma môn lần thứ hai có ngọn, bọn họ muốn trọng trấn kỳ cổ. Đem bị Trang Hạ hung hăng đánh tiếp danh tiếng lần thứ hai hất lên. Lúc trước Trang Hạ giết không ít ma môn cao thủ, càng dùng lực một người đem giang hồ chấn áp gió êm sóng lặng, ma môn ở Trang Hạ dương uy sau khi mấy cái tháng, ít dám có đại động tác. Nhưng bây giờ, bị Thái Sơn áp đỉnh một dạng bọn họ lại thấy ánh mặt trời, đem lần thứ hai đảo loạn phong vân. Trang Hạ tên biến thái kia phi thăng, bọn họ ung dung, cũng tự do. Như vậy nhất tôn đại thần ngự ở, bất luận cái gì ma môn cao thủ đều có súng bắn chim đầu đàn ý tưởng. Sợ Trang Hạ một kiếm cho chém, ngủ đông thời gian dài như vậy, để cho bọn họ đều biệt phôi. Giang hồ phong vân ra chúng ta, đệ nhất người mới thay người cũ, Trang Hạ không ở, giang hồ này liền là bọn hắn phong vân. Giang hồ, cái gì là giang hồ, phong vân biến ảo trong trốn giang hồ, võ lâm hảo kiệt hơi lươn cá, trong giang hồ tùy ý du đãng, cắn nuốt bản thân thức ăn, tùy ý nhảy liền khiến mặt nước ba đảo hùng dũng. Võ thuật kém, cũng chỉ có thể né tránh, để tránh khỏi bị nuốt ăn, về phần bọn hắn những thứ này cá nhỏ. Đồng dạng sẽ nuốt ăn so với chính mình nhỏ hơn cá. Ân oán tình cựu là giang hồ, người chết ta sống là giang hồ, võ công bí tịch thần binh lợi khí là giang hồ. Có thể nói đến, giang hồ chỉ là một dùng quy củ vì hướng phát triển, dùng lực lượng quyết định tất cả đao quang kiếm ảnh chi địa. Nổi danh lợi địa phương, liền tràn ngập cạnh tranh, chính là huyết tinh cùng ô uế, ngươi ở đây trong, đã nghĩ tránh cũng tránh không khỏi. Hoa ảnh chính là tránh không khỏi, nhìn từ dưới núi công tới ma môn cao thủ, trong lòng nàng phẫn nộ. Những thứ này loài bọ sát, chính là danh nước bẩn trong con rệp, Trang Hạ như đại nhật quang huy soi sáng lúc bọn họ co đầu rút cổ cùng tôn tử giống như. Vừa nghe nói Trang Hạ phi thăng đi, vội vàng liền có ngọn. Mà Trang Hạ chính là từ trên trời giáng xuống cự kình, đem sở hữu trong trốn giang hồ tất cả lớn nhỏ cá chân choáng, không có bất kỳ có can đảm buông tha. Khi này cái cự kình chạy, bọn họ những thứ này ngày xưa trốn trốn tránh tránh ra hỏa liền hướng tới ương ngạnh, hai đầu dài đầu lâu ngưỡng lao cao, phảng phất thiên hạ duy ngã độc tôn. Chân khí cảnh giới dưới đệ tử lui ra phía sau, không được tham chiến, người khác cùng ta cùng nhau nên địch. Hoa ảnh cầm trong tay bách hoa kiếm, nhìn trên trăm ma môn cao thủ, trong đủ nhất lưu siêu nhất lưu cao thủ, thậm chí cảnh giới hóa thần cũng có. Những thứ này gan lớn ra hỏa, đến bách hoa sơn trang định có mưu đồ, không chỉ là muốn thải dẫm lên một cái trang hạ ở lúc đệ nhất thiên hạ thế lực bách hoa sơn trang, cũng muốn nhìn một chút trang hạ có không có để lại cái gì võ học bảo điện, thậm chí tiên điển đi. Hoa trang chủ. Sơn Trang các ngươi hôm nay cái gì tình trạng nói vậy ngươi cũng biết, vẫn là giao ra Trang Hạ lưu lại đồ đặt đi. Một số vật gì đó, ngươi là không xứng có. Một cái trên mặt trường xẻo hóa thần nói rằng, thật bọn họ cũng không biết Trang Hạ có không có để lại cái gì, nhưng bọn hắn nghĩ là sẽ có, cho dù là vì Hoa Ảnh. Trang Hạ mạnh như vậy giả, có thể nói ở cái thế giới này tiền vô cổ nhân, đem nghìn năm qua tung hoành giang hồ kiếm cốt thông thần tiên điện truyền nhân, vô địch kiếm chủ đều giết chạy trốn, chiến đấu dư âm hủy hoại tung sơn 10 dặm phương viên sơn lâm. Cho dù Trang Hạ rớt xuống quặng tóc, đó cũng là bà bối, chỉ cần Trang Hạ đầu ngón tay trong khe lộ ra ít đồ cho Bách Hoa Sơn Trang, vậy liền đủ bọn họ hưởng thụ vô cùng. Nếu như chế cái gì bí tịch, lưu thần binh lợi khí gì, sợ rằng lại là thiên kế tiếp chú mục tồn tại, mọi người truy cầu còn hơn kiếm cốt thông thần tiên điện. Hắn mặc kệ lưu lại cái gì, cũng thuộc về ta Bách Hoa Sơn Trang, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Chỉ cần chúng ta ở, các ngươi một quặng cỏ cũng không mang được. Thấy chết không sờn Hoa Ảnh trong miệng chẳng đáng, rất là kiên cường, bọn họ muốn làm gì, cũng chỉ có thể từ nàng trên thi thể bước qua đi rồi hay nói. Tiêu Tương Trúc cầm kiếm, cùng Hoa Ảnh cùng tiến thối, nhìn đám này bụng dạ khó lường ma môn người. Mà một bên còn lại là Thiết Tý Kim Ưng, hắn chính là cảnh giới hoa thần, chính là Bách Hoa Sơn Trang chiến lược mạnh nhất. Ha ha ha ha. Đã như vậy, liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Đối phương khẩu khí bất thiện. Đánh thì đánh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Hoa Ảnh kiều quát một tiếng, xung trận ngựa lên trước đi giết. Chương 189, trở về. Hoa Ảnh kiếm rất nhanh, nhanh đến một dạng siêu nhất lưu cao thủ đều thấy không rõ nàng kiếm ảnh, liền bị một kiếm đứt cổ. Bách Hoa Thần kiếm ở Hoa Ảnh trong tay bày ra nó uy lực, tốc độ tùy tâm, công phòng tùy ý, phong cách quỷ dị kiếm pháp theo địch nhân biến hóa mà biến hóa, khiến người ta vĩnh viễn không nghĩ ra, cản không nổi Hoa Ảnh biến hóa, cuối cùng bỏ mình. Theo Hoa Ảnh xuất thủ, Tiêu Tương Trúc cùng với Thiết Tý Kim Ưng cũng đều bên trên tiền, hậu mặt đệ tử cũng xông lên. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, những người này ở đây Bách Hoa Sơn Trang sống còn thời điểm không dám kinh thường, hướng về những thứ này ma môn người lướt đi. Rồi một cái Bách Hoa Sơn Trang, ngắn ngủi mấy tháng, dĩ nhiên cũng làm tăng cường nhiều như vậy, nếu như cho các ngươi thêm mấy năm, chẳng phải là lại một cái nhất lưu đại phái. Trong ma môn cái kia trên mặt lưỡng đạo trường xẻo hóa thần hư một cái, rất có thể xác định Trang Hạ lưu lại thứ tốt gì. Chỉ bất quá, qua ngày hôm nay hết thảy đều là bọn hắn. Liền cho ta xem, Bách Hoa Sơn Trang Hoa Trang chủ có bao nhiêu cân lượng, có lớn như vậy khí tranh với bọn ta phong. Vừa nói, hắn liền rút đao lướt đi. Cảnh giới hóa thần hắn lực lượng to lớn mà chân khí hồn hậu, nhất đao phía dưới âm khí âm u, phảng phất một mảnh quỷ vực, hiển nhiên ý hắn cảnh giới thiên về âm u. Nhưng Hoa Ảnh thấy bao nhiêu hóa thần, đại tông sư cũng không hiếm thấy qua, càng cùng Trang Hạ luyện kiếm lâu ngày, nơi nào sẽ tâm lý ba động mà ảnh hưởng công lực phát huy. Nàng nhìn thấy, một kiếm gọt trước đây, đối phương đại đao thừa nổi vạn cân lực làm hồn hậu chân khí hướng nàng đè xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Len ken một tiếng, một trận văng lửa khắp nơi trong Hoa Ảnh bị đánh bay ba trượng. Hiển nhiên không kịp đối phương. Nàng mới là siêu nhất lưu cao thủ, cách cảnh giới hóa thần cũng không kém bao nhiêu, cho dù nàng thiên tài, kém như vậy cách chính là khó để bù đắp. Con là đối phương nhưng không có lúc này vọt tới, nhìn trên đao vậy không tiểu lỗ thủng, hắn không nỡ cực kỳ. Ta dùng vài chục năm bảo đao, cư nhiên cứ như vậy thiếu một chỗ rách. Đây chính là dùng vẫn thiết sở tạo A, tại sao có thể như vậy? Hắn lại không biết, Hoa Ảnh trong tay Bách Hoa kiếm nguyên bản tuy là sắc bén, lại cũng làm không được ở Hoa Ảnh cái này công lực không kịp khác võ giả trong tay, chửi hắn bảo đao. Bách Hoa kiếm thần kỳ như vậy then chốt, ở chỗ Trang Hạ, trước đây Trang Hạ nhàn rỗi buồn chán, lợi dụng thôn thiên lô hơn nữa mấy tấn tinh thiết, đem thanh kiếm này rèn luyện một phen, gia nhập vào không ít kim loại tinh túy. Này đây Hoa Ảnh vừa ra tay để hắn kinh ngạc, chỉ là hắn tuy là không nỡ, lại càng mơ ước Hoa Ảnh trong tay Bách Hoa kiếm. Nữ hoa cầm trên tay sắc bén như vậy kiếm, cẩn thận thụ thương a, hay là giao cho ta đi. Vừa nói, hắn xuất thủ lần nữa, trên thân đao chân khí tràn ngập, để người Hoa Ảnh đem hắn đao cho chém gãy. Đồ vô sỉ. Hoa Ảnh khét đê, lần thứ hai xuất kiếm. Hoa Ảnh kiếm thuật bất phàm, hơn nữa bảo kiếm phong lợi, trong lúc nhất thời cũng cùng đối phương quần đấu. Tiêu Tương Trúc lúc này cũng cùng một cái siêu nhất lưu cao thủ đánh nhau, nàng hôm nay cũng mau đến siêu nhất lưu đỉnh phong, võ học truyền thừa không tầm thường, đem đối phương đánh bẹp. Rồi một cái đại mỹ nhân, lão phu cũng tới nếm thử, ngươi đến cùng bao nhiêu cay. Vừa nói, một cái dùng roi siêu nhất lưu cao thủ cũng gia nhập vào, nhất thời khiến Tiêu Tương Trúc áp lực đại tăng. Còn như Thiết Tý Kim Ưng, bởi vì Trang Hạ lúc đó chỉ điểm duyên cớ, công lực đề thăng không ít, ở cảnh giới hóa thần trong cũng không yếu. Cũng đúng là như vậy, hắn mới ở Trang Hạ sau khi phi thăng không có lập tức ly khai Bách Hoa Sơn Trang. Bị người ân huệ, chính là muốn còn, hắn tuy là lão nhi kẻ dối trá, thế nhưng tri ân đổ báo chính là hiểu, người sống gương mặt cây sống một miếng ra, hắn chạy. Đời này chưa từng khuôn mặt gặp người. Cho dù đối mặt ma môn cường cho bọn hắn lần dư thế lực, hắn cũng không có chạy trốn, ngay cả có bản thân khăng khăng giữ. Trần Văn Bạc, người gấp như vậy đến Bách Hoa Sơn Trang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sẽ không sợ chết cũng nhanh sao? Thiết Tý Kim Ưng hừ hừ cười lạnh một tiếng. Đối phương ngoài miệng đồng dạng không tha người, ngươi như vậy châu chấu đá xe, sẽ không sợ chết nhanh hơn sao? Vừa nói, hai người liền chiến đấu tại một cái, phương viên 3-5 trượng đều không ai dám tiếp cận, chân khí văng khắp nơi, môi trường thực lực không đủ đệ tử rất dễ dàng liền lan đến gần. Bị chiến đấu dư âm cho ngộ thương chí tử, đây là bất kỳ một cái nào người giang hồ cũng không muốn. Quá hoan uổng. Ba vị Bách Hoa Sơn Trang cây trụ tạm thời nhưng thật ra không có gì quá lớn nguy hiểm, thế nhưng trong đê đoan chiến lực cũng rất là khuyết thiếu. Bách Hoa Sơn Trang chân khí cảnh giới đệ tử thật không nhiều, so với những thứ này xâm lấn người trong ma môn không thể thiếu thiếu. Người trong ma môn, có mấy người không phải giết người như ngóe mà kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn như môn phái đệ tử, thân là người trong chính phái cho dù truyền thừa không sai, lại không có gì thấy máu từng trải. Số lượng so ra kém ma môn, kinh nghiệm đối chiến so ra kém đối phương, mới không bao lâu, không ít đệ tử tiêu ra máu vung vẩy ở đây, tuổi còn trẻ sinh mệnh lúc đó chung kết. Nếu không có Trang Hạ thường xuyên thao luyện bọn họ, sợ rằng không ít người nhìn thấy địch nhân liền chân nhung ra. Nhìn thấy từng cái người trong sư môn bỏ mình, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi trong lòng khắp huyết, bọn họ hối hận, trước đây vì sao không có càng thêm nỗ lực luyện công, lúc này chỉ có thể nhìn sư huynh sư đệ chết đi. Riêng là phía sau này mới có thể nhập môn mấy tháng đệ tử mới, bọn họ hơn phân nửa đều ở đây vũ phu cảnh giới, đánh người thường đánh 3-5 người không có vấn đề, nhưng đối diện với mấy cái này hung ác người trong ma môn, đi tới liền là chịu chết. Chỉ là, không được tham chiến bọn họ nhìn sư huynh sư tỷ từng cái chết đi, trong lòng phảng phất giống như đau cắt. Còn có người nhìn thấy như vậy huyết tinh trắng cảnh, sợ chân đều mềm, một lòng nghĩ mới bước chân vào giang hồ, lại không nghĩ rằng giang hồ như vậy giết chóc vô thường. Không bao lâu, Bách Hoa Sơn Trang tham chiến người liền tổn thất 1/4, điều này làm cho Hoa Ảnh càng là trong lòng bị phẫn. Những đệ tử này đều là Bách Hoa Sơn Trang tương lai, lúc này nhưng ở dưới tay địch nhân từng cái rồi ngã xuống. Tiên bối, ngươi quấn quýt lấy hắn, ta đi hỗ trợ. Hoa Ảnh hướng về phía Thiết Tý Kim Ưng đạo, rất là cấp thiết. Một kiếm phía dưới Hoa Ảnh lui ra phía sau, Thiết Tý Kim Ưng lập tức khiêng trên mặt lưỡng đao giải xèo hóa thần đào khách. Một người đối mặt hai cái cảnh giới hóa thần, cho dù Thiết Tý Kim Ưng so với bình thường hóa thần lợi hại chút, lúc này cũng hiểm cảnh cái này tiếp cái khác. Hoa Ảnh rối rẽn, lập tức xuất thủ chạm sát nhị lưu nhất lưu người trong ma môn, như vậy nhân vật nàng cũng chính là một hai kiếm sự tình. Không bao lâu nàng liền chạm sát mười mấy người trong ma môn, khiến Bách Hoa Sơn Trang đệ tử áp lực giảm nhiều. Trang chủ, các đệ tử thấy vậy, trong lòng thoáng mọc lên hy vọng. Nhưng này lúc, hai cái ma môn siêu nhất lưu cao thủ lần thứ hai giết tới đến, cùng Hoa Ảnh chiến đấu cùng một chỗ. Ma môn cao thủ có chút căn bản không xuất thủ, lúc này lại đều gia nhập vào chiến đấu, trong Hoa Ảnh Tiêu Tương Trúc còn có Thiết Tý Kim Ưng áp lực lớn nhất. Không bao lâu, Tiêu Tương Trúc liền bị tổn thương cánh tay trái, tiên huyết không ngừng chảy ra. Thiết Tý Kim Ưng cũng bị hai cái ma môn hóa thần bức bạo phát, thật đáng giận thế yếu sau khi xuống tới liền bị đánh bẹp, theo một cái khác cảnh giới hóa thần gia nhập vào, hắn lập tức trong ngực một kiếm, bị đánh bay ra ngoài. Các ngươi những bại hoại này, cũng liền dám ở Trang Hạ không ở thời điểm đi ra kiêu ngạo, nếu là ta Bách Hoa Sơn Trang Trang trưởng lao vẫn còn, các ngươi ai dám làm cản? Thiết Tý Kim Ưng căm giận không ngớt, bọn người kia trước đây tránh so với con chuột còn kín, lúc này đều lao tới cắn người. Bắt nạt kẻ yếu, lấy nhiều khi quả. Các ngươi những thứ này đống cặn bã. Đối mặt Thiết Tý Kim Ưng tiếng mắng, những thứ này người trong ma môn không được cho là nhục, căn bản cũng không tức giận. Trong ngày thường mắng bọn hắn nhiều người đi, bọn họ ngay cả mình có bao nhiêu cựu nhân đều không nhớ nổi, chỉ nhận nhưng thực lực. Trang Hạ, hắn là vật gì? Có loại đi ra đánh lao tử a? Hắn có thể sao? Có thể sao? Ha ha ha ha. Chính phải, một cái phi thăng người, cùng chết không sai biệt lắm, người nào còn nhớ rõ hắn? Ngươi là có bệnh loạn chạy chữa, ở người xin nói mộng đi. Bách Hoa Sơn Trang đều phải bị diệt, ngươi còn nghĩ Trang Hạ ở thời điểm vì phong. Không muốn sống trong quá khứ phong cảnh trong. Lúc này, Hoa Ảnh đối mặt 5-3 cái siêu nhất lưu cao thủ vây công, cũng thua trận, phía sau lưng vạch ra một cái lỗ hồng lớn. Xem ra không bao lâu, Bách Hoa Sơn Trang liền muốn bị diệt môn. Nhất thời cực mạnh, đã từng có thiên hạ đệ nhất nhân Trang Hạ chỗ Bách Hoa Sơn Trang, lúc này lại muốn bị diệt. Thế giới ngọc bích trướng ở ngoài. Trang Hạ lần thứ hai đánh ra một quyền, đem cái này nguyên bản trong suốt ngọc bích trướng đánh thất thải quang mang bay vụt. Trong khoảng thời gian này, Trang Hạ không ngừng xuất thủ, thôn thiên lô cũng một mực thôn phệ, tạo thành phá hư là cực đại. Trang Hạ một quyền liền có thể oanh bạo một chỗ tiên, hắn phảng phất vĩnh cửu động cơ một dạng một quyền lại đấm ra một quyền, tạo thành phá hư khiến thế giới này cũng rất là không nỡ. Trang Hạ công kích cũng không có đạt được thế giới ngọc bích chướng cực hạn, nhưng cùng thôn thiên lô tổ hợp, mỗi một quyền cũng làm cho nó tổn thất đại lượng năng lượng. Mấy ngày nay thế giới này tổn thất năng lượng, sợ rằng vượt qua dựng dục mấy ngàn mấy vạn địa tiên. Như vậy đại giới, so với Trang Hạ tại thế giới bên trong phá hư, cùng lắm biết mấy trăm lần. Sớm biết như vậy, còn không bằng tha Trang Hạ đi vào, như vậy năng lượng tổn thất, chính là thánh hiển cũng bị tra kiển, cho dù tiểu thế giới này không nhỏ, nhưng này dạng thiếu hụt khiến nó cũng không nỡ. Chỉ là, nó như cũ không có thả Trang Hạ đi vào, tùy ý Trang Hạ công kích. Ngươi thực sự là đủ. Trang Hạ căm giận không ngớt, mấy ngày này hắn ra bao nhiêu quyền hắn đã sớm không nhớ được, thậm chí hắn đều cả người có chút đau nhức, vẻ vải sông lên đầu. Ngươi còn ngăn trở sao? Trang Hạ cười, thôn thiên lô lực thôn vệ đột nhiên tăng nhiều, so với vừa nãy cường lần dư, còn hơn ít ngày trước gấp 10 lần. Không bao lâu, phía trước thế giới ngọc bích trướng liền bạc nhược không ít, Trang Hạ ngồi này toàn lực một quyền, đem thế giới ngọc bích trướng đánh ra một cái hang đến. Xuất hiện một lỗ hổng sau khi, thôn thiên lô thôn vệ phía dưới cái này chỗ hổng càng lúc càng lớn, thậm chí thôn thiên lô thẻ ở vị trí này, chỉ cần có năng lượng vọt tới khôi phục nguyên bản ngọc bích trướng, liền đều có thể nhét vào thôn thiên lô cái bụng. Thôn thiên lô thôn vệ đồ đạc cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không cự tuyệt, phảng phất không có cực hạn, thôn vệ càng nhiều liền càng là cường đại. Trang Hạ đem một cái vực chủ một cái thiên tiên cầm ở trên tay, một cước nhảy vào thế giới ngọc bích trướng bên trong, lập tức thôn thiên lô cũng tiến vào. Một cái vực chủ một cái thiên tiên hiển nhiên vượt qua thế giới này đối với tu sĩ cảnh giới sở có thể chứa phạm vi, trong nháy mắt Trang Hạ cảm giác có loại kịch liệt cảm giác bài xích. Nếu như trên tay hai người dừng lại chốc lát, sợ rằng liền muốn bị bài xích đi ra ngoài, Trang Hạ lắc đầu, đem hai người ném vào thôn thiên lô, tất cả khí tức đều bị cách ly. Ngồi ở thôn thiên lô bên trên, Trang Hạ ngự sử phía dưới nhắm Bách Hoa Sơn Trang đi. Rất nhiều ngày không có trở lại, không biết Bách Hoa Sơn Trang thế nào. Chương 190, ngươi làm sao có thể trở về? Bách Hoa Sơn Trang, mọi người cùng người trong ma môn chém giết, nhưng lúc này hoa ảnh các nàng hiển nhiên bại tướng đã sinh, bị địch nhân đánh bẹp. Mỗi thời mỗi khắc, đều có đệ tử chết trận. Cái nào sợ sẽ là hoa ảnh trên người đều thêm nữa mấy đạo vết thương. Nguyên bản bạch đi thắng tuyết hoa ảnh, trên người đỏ tươi huyết dịch đem quần áo nhuộm đỏ, phảng phất đốt một con lại một con hồ điệp. Chỉ là, đảm nhiệm hoa ảnh Tiêu Tương Trúc các nàng làm sao chống lại, Bách Hoa Sơn Trang suy tàn đã không thể nghi ngờ, sau đó không lâu liền muốn tiêu diệt. Cái này nếu như hơn 10 ngày trước, là không có người có thể tưởng tượng sự tình, nhưng Bách Hoa Sơn Trang hưng thịnh cũng là bởi vì Trang Hạ, tao ngộ kiếp nạn cũng là bởi vì Trang Hạ. Trang Hạ rốt cục lần thứ hai trở về, tuy là rất rõ ràng cảm giác được thế giới này đối với hắn cảm giác bài xích, nhưng hắn như cũ mặt dày mày dạn ngây người ở cái thế giới này. Có loại lại để cho hắn phi thăng, hắn liền lại một lần trở về, ngược lại hắn không chê phiền phức. Thế giới này linh khí quả thực không thế nào nồng nặc, thậm chí trăm năm mới có thể sinh ra một chỗ tiên, đại tông sư cũng không nhiều. Bất quá hắn cái yêu nghiệt này hết lần này tới lần khác xuất hiện, khiến thế giới đều có chút bất đắc dĩ, lười xen vào nữa hắn. Một cái tiểu thế giới, thiên nhân cảnh giới cao thủ đại khái có thể tới đi tự do, trung thiên thế giới trong thánh hiển thực lực có thể tung hoành vô địch, tùy ý phi thăng lẹn vào. Chỉ là, không phải thần cảnh muốn vượt qua dài rằng giặc không gian tìm được một cái không biết được vị trí thế giới, ước đoán chết giả cũng rất khó đụng tới. Bất quá, cũng có chút thế giới là không có co phi thăng chi hậu cũng tìm không được cường đại hơn thế giới, nhược đi tìm cũng hầu như tìm không được, không nói thực lực không thể xuyên qua vô tận không gian, cũng rất dễ dàng chết giả. Cho nên có phi thăng giả, ly khai nguyên bản thế giới sau khi không có chỗ để đi, tìm không được đặt chân chi địa, càng chưa nói đi trước cường đại hơn thế giới, cuối cùng ngỏm cụ tỏi, như vậy thì thuộc về bị thế giới cho cái hố, cái gọi là chỉ cần không ở nơi này làm ầm ĩ, quản ngươi sau khi rời đi chết đi cái nào. Mỗi một thế giới đều là một cái sinh mệnh chi địa, đồng dạng là một cái túi, quá yếu thực lực không trốn thoát được, thực lực mạnh đến có thể phá hư thế giới cân bằng vào không được. Ngay cả thế giới ngọc bích trướng cũng không đỡ nổi tiến đến cũng không có ý nghĩa. Tỷ như cái này thế giới võ hiệp, tới điệu tiên thực lực liền sẽ phi thăng, đi trước một cái càng cường đại hơn thế giới, không có tới điệu tiên cũng chỉ có thể khốn ở cái thế giới này, chờ chết giả. Phi thăng chi hậu, điệu tiên ở thiên nhân cảnh giới trước khi đều quá không có khả năng lại về thế giới này, nhưng thiên nhân cảnh giới trở về thế giới này cũng không có ý gì, thực lực hoàn toàn không có cách nào khác để thăng. Yếu không thể rời bỏ, cường vào không được, cũng dựng dục không được, đây cũng là thế giới tự bảo vệ mình, vì duy trì thế giới ổn định xuất hiện phi thăng chế độ. Bằng không một cái thiên nhân cảnh giới, ở một cái tiểu thế giới tàn sát bừa bãi, tạo thành phá hư khủng bố đến mức nào, nhìn Trang Hạ cùng tiên đế hai cái này còn chưa tới thiên nhân cảnh giới tu sĩ chiến trường cũng biết. Thanh sơn lục thủy như trước, thế giới này vẫn là thế giới này, giang hồ này vẫn là cái này dung chuyển giang hồ. Bách Hoa Sơn Trang, mấy cảnh giới hóa thần cười ha ha một tiếng, nhìn đã không có chiến lược hoa ảnh mấy người, thắng lợi đã tới tay. HTTP. Bọn họ vì lợi mà đến, vì danh mà đến, thải Bách Hoa Sơn Trang, lại đoạt Bách Hoa Sơn Trang bảo vật, bọn họ ở trên giang hồ danh tiếng tất nhiên đại thịnh, càng có thể khiến võ thuật đột nhiên tăng mạnh. Cái gì Bách Hoa Sơn Trang, cái gì thiên hạ đệ nhất nhân chỗ, tất cả đều là gà đất chó sành, thậm chí ngay cả mấy người chúng ta cảnh giới hóa thần cũng không đỡ nổi, thật là chuyện tiếu lâm, chê cười. Lúc trước Trang hạ để cho chúng ta đầy bụi đất, chúng ta liền gấp bội xin trả, khiến tông môn khác đều tan cảnh mây khói. Trang hạ trước đây càng là cường đại, việc để cho bọn họ sợ hãi, hôm nay bọn họ thải đứng lên liền càng là hưng phấn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ diệt Bách Hoa Sơn Trang, sau này người nào còn nhớ rõ cái gì thiên hạ đệ nhất nhân, người nào còn nhớ rõ Trang hạ. Xem, ngày hôm nay chúng ta chính là giết sạch các người, diệt Bách Hoa Sơn Trang, ai có thể ngăn cản chúng ta. Bọn họ cuồng vọng mà tùy ý nhe răng cười, nhìn Bách Hoa Sơn Trang mọi người, phảng phất trên thất thịt. Trên không, Trang hạ cách Bách Hoa Sơn Trang càng ngày càng gần. Hắn phi thăng đi, ở thượng giới ngây người nửa ngày, lại bị thế giới ngọc bích chướng ngăn cản mấy ngày. Hắn cho hoa ảnh hứa hẹn qua, hắn sẽ trở về, hôm nay, hắn rốt cục trở về. Phi thăng mà thôi. Từ trước không người rồi trở về, nhưng hắn là ai vậy, há là những phi thăng đó điệu tiên có khả năng so với. Hắn đều có thể muốn hoa ảnh cùng này thằng nhóc con, nhìn thấy hắn lúc kinh ngạc và hưng phấn. Chỉ là, có gì đến đậm đà như vậy mùi máu tươi. Trang hạ cao mày, tốc độ mau nữa vài phần. Rất nhanh bay lên Bách Hoa Sơn Trang. Trên bầu trời, cho dù cách nhau rất xa, dùng Trang hạ thị lực như cũ xem rõ rõ ràng ràng, Bách Hoa Sơn Trang lúc này máu chảy thành sông, tử thương thảm trọng. Người trong ma môn đang công kích, hoa ảnh các nàng sợ rằng ngăn cản không bao lâu liền sẽ bỏ mình. Vũ nhìn thấy hoa ảnh trên người vết thương lúc, Trang hạ rất là phẫn nộ, thậm chí đi tới thế giới này chưa bao giờ có giờ khắc này như vậy tức giận, nhìn này kiêu ngạo cuồng vọng ma môn cao thủ, cười lạnh không dứt. Trong giây lát, Trang hạ từ trên không nhảy, lập tức hướng về phía dưới rơi đi, tốc độ giống như lưu tinh. Ngày hôm nay, cái nào sợ sẽ là Trang hạ tái thế, cũng cứu không được các ngươi. Giết cho ta. Hơn 10 ma môn cao thủ, hướng về tàn binh bại tướng Bách Hoa Sơn Trang mọi người lướt đi. Bọn họ ánh mắt dữ tợn, khát máu mà tàn nhẫn, sau một khắc liền muốn đem những người trước mắt này chém thành thịt nát. Ẩm. Trong giây lát, phảng phất không trung rơi vào xuống một tảng đá lớn, đem giữa sân người chấn ngã trái ngã phải. Mở mịt không biết phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ thấy một đạo hắc ảnh hạ xuống, lập tức đất rung núi chuyển, đầy trời bụi bay lả tả. Gió thổi qua, sở hữu trần vụ tan hết, ma môn cao thủ nhìn giữa sân nhiều hơn một người. Hắn mặc hắc y, ánh mắt lợi hại mà hữu thần, tuy là diện mạo tuổi trẻ giống như một thiếu niên, lại vô cùng uy nghiêm. Khi bọn hắn thấy rõ người trước mắt này chính là Trang Hạ lúc, hoàn toàn không thể tin được tự xem đến lúc đó thật. Người nọ không phải phi thăng đi sao? Làm sao xuất hiện ở nơi này? Bọn họ một sát na này sợ hồn phi phách tán. Nếu không có bọn họ biết Trang Hạ không được ở cái thế giới này, chính là cho bọn họ 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám đến Bách Hoa Sơn Trang. Cả đời cũng không dám. Chỉ là bọn hắn vẫn là đến, sắp tới tương diệt tuyệt Bách Hoa Sơn Trang giờ khắc này, Trang Hạ từ trên trời giáng xuống, ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Giờ khắc này, bọn họ hy vọng nhiều tự xem đến lúc đó giả, hy vọng mình là đang nằm mơ. Nhưng bọn họ biết, đây không phải là, Trang Hạ vẫn còn ở Bách Hoa Sơn Trang, vị này chấn thế đại thần như cũ vẫn còn ở đó. Sở hữu người trong ma môn run rẩy sương sở, hận không thể hiện tại chắp cánh bay đi. Trong lòng sợ hãi không thôi vài cái cảnh giới hóa thần, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp, ngươi đến tột cùng là người phương nào. Bọn họ hy vọng người trước mắt này không phải Trang Hạ, thậm chí hy vọng người này chỉ là lớn lên giống mà thôi. Ngươi nói ta là ai? Trang Hạ nụ cười trên mặt phảng phất bọn họ đòi mạng kèn lệnh, để cho bọn họ sợ đều lui lại. Ngươi thực sự là Trang Hạ? Làm sao có thể, ngươi không phải phi thăng sao? Bọn họ hận xuyên thấu qua trước đây nói Trang Hạ phi thăng đi người, đây không phải là bẫy người à? Có mấy người sợ chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, cái này tựa như khẩu hiệu một dạng, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất. Trang đại hiệp tha mạng a. Chúng ta cũng không dám. Nữa, bọn họ đều dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ là Trang Hạ phẫn nộ như thế nào là cái này vài câu cầu xin tha thứ có thể thả ra, hắn lạnh lùng nhìn những người này đến, đứng lên. Những thứ này người trong ma môn trong ngày thường cho dù tác uy tác phúc, nhưng ở Trang Hạ trước mặt mềm mại cái gì giống như, lúc này nghe được Trang Hạ nói, không biết là cái gì mục đích. Chỉ là bọn hắn như cũ run rẩy sững sờ đứng lên, liếm khuôn mặt cười nhìn Trang Hạ, hy vọng đối phương có thể tha cho bọn hắn một mạng. Trang Hạ nhìn cái này thi thể đầy đất, rất nhiều đệ tử trẻ tuổi còn bị hắn thao luyện qua, lúc này lại cũng đứng lên không nổi nữa. Các ngươi đứng không bằng quỳ đẹp à, nếu vừa rồi các ngươi muốn quỳ, vậy hãy để cho các ngươi quỳ cả đời đi. Trang Hạ thản nhiên nói. Cái gì? Vài cái hóa thần nghe nói, trong lòng biết không được, liền muốn chạy trốn. Nhưng này lúc Trang Hạ vung ra một đạo cương khí, cái này cương khí phảng phất giống như cương đao, cách mặt đất hai thước cắt tới. Trong nháy mắt, hơn 10 vị người trong ma môn ngay cả phản ứng cũng không có, bọn họ hai chân liền bị chặt đứt, lập tức từng cái phù phù phù phù ngã xuống, máu chảy đầm địa bắp đùi phảng phất cắt một dạng, lần thứ hai quỵ trên mặt đất. Mất đi hai chân thống khổ cùng máu chảy đầm địa vết thương tiếp xúc mặt đất đau đớn, khiến những người này trong nháy mắt kêu rên lên, giờ khắc này, địa ngục phảng phất phủ xuống nhân gian. Chương 191, cho các ngươi sống không bằng chết. Mới vừa rồi những thứ này mà môn cao thủ trong sự sợ hãi còn có 3 phần hoài nghi, không thể tin được người trước mắt này thực sự là Trang Hạ, bởi vì phi thăng đi người không có người nào rồi trở về. Nhưng Trang Hạ vừa ra tay, đưa bọn họ bắp đùi dưới cắt tới, thoáng qua liền để cho bọn họ thành tàn trướng nhân sĩ, thân cao không bằng một cái 10 tuổi hài đồng. Trong trước mắt, chính là đầy đất bắp đùi cùng tiên huyết, ma môn cao thủ dưới đùi tiên huyết bao phi. Trong nháy mắt liền đem cái này một mảnh nguyên bản là huyết tinh nơi sân lần thứ hai cửa hàng một tầng tiên huyết. Cường hãn như vậy cùng huyết tinh, khiến những thứ này người trong ma môn không hoài nghi nữa cái này có phải hay không Trang Hạ, bởi vì bọn họ đã bị phế hơn phân nửa, cả đời đều chỉ có thể là cái không có chân phế nhân. Mới vừa rồi bọn họ còn kiêu ngạo cuồng vọng muốn tiêu diệt Bách Hoa Sơn Trang, tựa hồ sau một khắc liền có thể hưởng thụ thành quả thắng lợi, nhưng Trang Hạ từ trên trời giáng xuống, để cho bọn họ điên cuồng chu lên đất bi thảm không nớt. Giết ta! Giết ta! Không ít người ở mất đi bắp đùi sau đó, không thể chịu đựng như vậy đau đớn người, riêng là dùng mở ra bắp đùi mặt cắt chạm đất, như vậy đau đớn quả thực chính là thế giới khó có thể tưởng tượng cực hình. Nay đây, mới trong chớp mắt bọn họ liền thống khổ muốn tự sát. Mất đi bắp đùi bọn họ vội vàng nằm trên mặt đất, từng cái vội vàng điểm huyệt, ngừng chạy xuôi tiên huyết, lại tiếp tục như thế, không lâu sau liền muốn hết chết. Bất quá dùng bọn họ võ thuật, đối với thân thể hiểu rõ rất mạnh, không bao lâu liền ngừng tiên huyết, không dễ dàng như vậy chết. Chỉ là lúc này, trên mặt bọn họ khỏa khỏa đậu nành vẫy mồ hôi tích lạc, cả người bị đại hã nước nhẹp, quần áo tràn đầy vết máu. Muốn chết? Có người ngăn các ngươi sao? Trang Hạ nhìn thi thể đầy đất, trong hơn phân nửa đều là Bách Hoa Sơn Trang đệ tử trẻ tuổi, tâm tình rất là không tốt. Trang Hạ vừa nói như thế, ngược lại thật có mấy người vỗ đầu một cái tự sát, bọn họ tôn nghiêm không cho phép bọn họ kéo dài hơi tàn. Đương nhiên đại bộ phận đều luyến tiếc chết. Chết tử tế không bằng kém sống, cho dù có một khả năng nhỏ nhoi sống, bọn họ cũng không nguyện chết. Diện mục đau đớn đến vặn vẹo người trong ma môn, tâm lý không biết bao nhiêu hối hận, lúc này đây hành động, chỉ sợ là bọn họ làm nhất chuyện sai lầm. Thật không nên tới. Là tên khốn kia nói Trang Hạ phi thăng, tại sao muốn hại ta? Ha ha, lúc này đây liền biết lô lớn, không chỉ không có được cái gì, còn đem chân ném người, có trời mới biết sau này sẽ như thế nào. Bọn họ đau đớn mà sợ hãi. Còn có đối với tương lai mê man, trong lòng cất dấu oán độc bọn họ đối mặt Trang Hạ, không có chút nào can đảm dám nói dọa, tai đầu dài đầu lâu thấp. Trang Hạ lại còn ở cái thế giới này, như vậy này nhảy vui sướng ma môn, không phải lại được tao hương. Một phất ống tay áo, Trang Hạ xoay người đi, những người này đã không đáng để lo, không có chân, công lực sâu hơn dày tốc độ đều không đủ nguyên bản thấp nhất, huống hồ, như vậy thương thế không ai dám động. Đem bọn họ toàn bộ ném tới trong tù đi, một ngày đêm cho lưỡng bữa cơm. Sống hay chết xem chính bọn nó mệnh. Trang Hạ hạ lệnh, khiến lo lắng rất nhiều Bách Hoa Sơn Trang đệ tử phản ứng qua. Làm Bách Hoa Sơn Trang gần khuynh đảo chi tế, Trang Hạ từ trên trời giáng xuống, nhất chiêu liền phế những thứ này kẻ địch mạnh mẽ, để cho bọn họ không phản ứng kịp. Trang Hạ cả người đều tựa như bao phủ ở trong ánh sáng, có như thần linh hạ phàm, đưa bọn họ từ vực sâu tử vong kéo. Này đây, Trang Hạ ở trong mắt bọn hắn kèm theo đặc hiệu, đây là Trang Hạ sợ không biết. Trưởng lão, người trở về. Rất nhiều đệ tử hoan hô, Trang Hạ liền là trong lòng bọn họ định hải thần châm, chỉ cần ở chuyện gì đều không làm khó được hắn. Nhưng vui vẻ nhưng chỉ chốc lát, rất nhiều người liền khóc thút thít, trưởng lão, Triệu sư huynh, Trần sư đệ, còn có Lý sư tỷ bọn họ đều chết. Đối với mấy cái này đại thể còn vị thành niên thiếu nữ mà nói, tử vong mang cho bọn hắn chấn động là không gì sánh kịp, thậm chí có thể nói cho bọn hắn bên trên thực tế nhất bài học. Không có thực lực, ở nơi này hỗn loạn giang hồ nói không chừng sau một khắc liền bị người giết. Giờ khắc này, bọn họ đối với võ công tồn tại trước đó chưa từng có chấp nhất. Trang Hạ trong lòng thở dài, chết nhiều đệ tử như vậy, hắn cũng bất đắc dĩ thở dài, nhưng người chết không thể phục sinh. Những công việc này thành công đệ tử, từng trải huyết tinh thanh tẩy, sau này sợ rằng sẽ cứng cắp hơn cùng tự cường, cái này theo Trang Hạ là trận này tập sát mang đến ít có thu hoạch. Thiết Tý Kim Ưng bị thương không ít, lúc này càng là toàn thân không còn chút sức lực nào, chứng kiến Trang Hạ trở về, hắn là như vậy vẻ mặt không thể tin được, không tin cái này phi thăng đi ngưu nhân lần thứ hai trở về. Nhưng Trang Hạ chính là trở về, điều này làm cho hắn rất là kinh hỉ, hắn cũng lập công không ít, không có ở Bách Hoa Sơn Trang sống còn chi tế ly khai, điều này làm cho bất luận kẻ nào đều có thể cao liếc hắn một cái. Hôm nay Trang Hạ ở, toàn thân hắn buông lỏng, đến quá đúng lúc, nhiều hơn nữa một thời nửa khác, chỉ sợ hắn bộ xương giả này sẽ đưa ở chỗ này. Tiêu Tương Trúc xem Trang Hạ, trong lòng kinh hỉ không thể so bất luận kẻ nào thiếu, tiểu tử này cư nhiên trở về là tốt rồi, thiếu cái tiểu nha đầu mỗi ngày rơi nước mắt. Một chỗ, một thiếu nữ bạch đi thắng tuyết, trên người điểm chế nhiều đóa hồng sắc hoa tươi, lúc này càng là mừng đến chảy nước mắt nhìn Trang Hạ. Trang Hạ dẫm trận tại chỗ mà đi, đi tới hoa ảnh trước người, xóa đi nàng nước mắt, ta trở về. Hắn hứa hẹn qua, hắn sẽ trở về, cho dù cả thế giới ngăn cản, nhưng hắn vẫn trở về, bởi vì có cô gái một mực chờ đợi hắn. Hoa ảnh trong mắt lóe nước mắt lưng tròng, hốt liền ôm lấy Trang Hạ, nước mắt rơi càng vui mừng, cái này cũng không phải ít ngày trước đau lòng, mà là vui sướng. Chỉ có mất đi sau đó, nàng mới biết có một người trong lòng hắn chiếm trọng yếu dường nào vị trí, mà nay, hắn trở về, thật trở về. Ta nghĩ ngươi. Hoa ảnh nhỏ giọng nức nở, không quan tâm chút nào những thiếu nam kia thiếu nữ ánh mắt. Ta mới rời khỏi vài ngày a, thực sự là. Trang Hạ cười, thật chẳng lẽ một ngày không gặp như cách 3 năm. Lại nói tiếp liền thật không ít thời gian. Trang Hạ trở về, Bạch Hoa Sơn Trang lần thứ 2 có chủ kiến, không có bàng hoàng cũng không có mê man. Đối chiến chết sư môn tử đệ thương tâm qua đi, bọn họ lần thứ 2 giao trái tim để xuống. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu đem còn lại ma đầu nhốt lại, những thứ này ác nhân tự nhiên muốn để cho bọn họ thừa nhận thống khổ, tốt nhất sống không bằng chết. Chờ bọn hắn hết bệnh, xuyên xương tỉ bà, để cho bọn họ ở Bách Hoa Sơn Trang làm nô tài. Trang Hạ nói liền định bọn họ sau này vận mệnh. Như vậy muốn sống không được thời gian, những ma đầu này sau này cho dù có thể còn sống, sợ rằng cũng phải ngửa đầu xem những thiếu niên này võ thuật đột nhiên tăng mạnh, từng bước siêu vượt bọn họ. Tâm linh tuyệt vọng cùng thân thể giàn vặt, bọn họ đời này đều phải vì ngày hôm nay hành vi mà chịu tội. Sau đó, các đệ tử đem sư huynh sư tỷ thi hải thu liễm, nhìn vết thương chồng chất di thể, bọn họ không không rơi lệ, càng đối với những ma đầu đó thống hận không ngớt. Bị thương người vết thương không ít, bất quá Bách Hoa Sơn Trang tồn tại tốt nhất thuốc trị thương, còn có Trang Hạ ở, là chết không được. Hôm nay, Hoa ảnh cũng ngâm mình ở linh thủy trong bồn tắm, nhàn nhạt linh khí rót vào vết thương, nhanh hơn vết thương khép lại, lập tức vẽ loạn thuốc trị thương, ước đoán 10 ngày nửa tháng sau khi liền không ảnh hưởng. Cũng nhiều thua thiệt Bách Hoa Sơn Trang thuốc trị thương tốt này, đây Hoa ảnh như cũ tồn tại tuyết ngưng ngọc phấn vây ra thịt, không có để lại vết sẹo. Trưởng lão, trưởng lão, lại có một lớp ma môn kẻ bắt cóc đánh tới. Có người bẩm báo Trang Hạ. Trang Hạ gật đầu, hắn đã sớm biết, những thứ này người trong ma môn đều coi Bách Hoa Sơn Trang là thành thịt béo, cướp đến. Chỉ là bọn hắn sẽ không biết, nơi đây đã trở thành Long Đàm Hổ Huyệt, thiên hạ không có người nào sau khi đi vào có thể đào thoát. Thả bọn họ tiến đến, ta muốn nhìn, những người này muốn chết như thế nào. Trang Hạ ánh mắt kim quang lóe lên, sát tâm nổi lên. Rất nhiều đệ tử đồng dạng hưng phấn, đến nhiều hơn nữa người, có trưởng lão ở Bách Hoa Sơn Trang đều vững như bàn thạch. Những thứ này đánh Bách Hoa Sơn Trang chủ ý ác đồ, toàn bộ cũng sẽ không có kết cục tốt. Chương 192, Trang Hạ xấu tính một mặt. Chương 192, Trang Hạ xấu tính một mặt. Bách Hoa Sơn Trang người đâu? Cho đại gia ta lăn ra đây. Ta Bách Thảo đại quân đến, còn không nên tiếp sao? Một cái vẻ mặt mặt dỗ trắng hán, thân cao 7 thước có thừa, ít nói cũng có 200 cân, khổ người không phải bình thường lớn. Chỉ là hợp với cái kia hung lệ hung ác ánh mắt, lại để cho trong lòng người phát lạnh cùng sợ hãi. Hắn toàn thân áo choàng, cuốn hút kim thiểm y phục để cho người ta cho là hắn là vì đại tướng quân đây, khả đồng đi chứ người biết, đây chỉ là một nhiều năm lão ma mà thôi. Cái này cái gì Bách Thảo đại quân, luyện thủ đoạn thật là độc công, cho tới bây giờ đều là bên trên hết nữ nhân tiện độc hóa thành nước ngủ, thật là rất ác tâm một người. Chứ hắn, còn có Trường Tí Viễn lão, Huyền Bối Sơn người, bọn họ đều là cảnh giới hóa thần cao thủ. Thậm chí tử, trong đám người còn có một cái nửa bước đại tông sư, nửa bước đại tông sư trang điểm xinh đẹp, nổi hồng mang phấn, cũng là một nữ nhân, trường cũng thượng hạ. Chỉ là mọi người cũng không dám xem thường bọn họ, thậm chí mấy cái cảnh giới hóa thần cũng cách xa nàng xa, muốn lên nàng tầm tư càng là không có, trừ phi ngươi ngại chết không đủ nhanh. Từng cái ma đầu, có mấy người hảo tương giữ. Bọn họ một dạng đều là độc hành, mà lúc này lại kết bạn đến đây Bách Hoa Sơn Trang. Đối với Bách Hoa Sơn Trang mơ ước, bọn họ từ thì không cần nói, mà nay Bách Hoa Sơn Trang không có cao thủ gì, vì vậy bọn họ nói đường hoàng mà ương ngạnh. Cút ra đây cho lão tử. Thằng nhóc con còn có các cô nàng, không đến hoan nghênh đại gia ta sao? Bách Thảo đại quân tức tức oai oai không ngừng, ngoài miệng nói dâm nói lời xấu xa khiến người ta nghe không vô. Nghe nói Bách Hoa Sơn Trang trang chủ Hoa Ảnh là một đại mỹ nhân, đại gia hôm nay tới, chính là tìm Bách Hoa Sơn Trang phiền phức. Nếu như nàng nguyện ý phụng dưỡng đại gia ta cả đêm, khiến đại gia ta thoải mái, nói không chừng ta để lại Bách Hoa Sơn Trang một con ngựa. Nữ ma đầu xem Bách Thảo đại quân liếc mắt, hiển nhiên đối với hắn nói bất mãn, mỗi ngày cũng biết nữ nhân, cái gì chó má nói hết ra, không duyên cớ để cho nàng cũng mất mặt. Đối phương sán sáng cười, biết nữ ma đầu này mất hứng, liền không hề nói. Chỉ là Trang Hạ sớm liền nghe được, lập tức trong lòng đã xử người này tử hình. Hoa Ảnh, chúng ta đi ra xem một chút, những người này có thể đẩy sinh lực tới trình độ nào, cũng cho ta xem bọn hắn khỏe miệng. Trang Hạ một lời, mọi người liền đi ra cửa, hắn lôi lôi kéo kéo ở phía sau, ẩn giấu ở phía sau. Lúc này, mấy người đệ tử đã tại bên ngoài, nhìn những người này kiêu ngạo, chỉ là các đệ tử không hề sợ hãi, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Trang Hạ ở, những người này không hề uy hiếp đáng nói. Hoa Ảnh Tiêu Tương Trúc mấy người đã đi ra, những ma đầu đó nhìn thấy, không ít đều sắc mị mị nhìn hai người. Lúc này, Bách Thảo đại quân chân khí ly thể đánh ra một trường, đem phòng ốc nửa bức tường đánh sập. Hắn hừ hừ cười nhạt, các ngươi thật đúng là không biết mùi vị, nhìn thấy giang hồ tiền bối dĩ nhiên cũng không biết hành lễ, là muốn đại gia ta xuất thủ điều giáo mức độ dạy các ngươi sao. Lời này khiến Bách Hoa Sơn Trang người nghe không nói gì, lúc nào người trong chính phái nhìn thấy ma môn cao thủ còn muốn sắp chữa luận thế hệ hành lễ. Đây không phải là chê cười sao? Mà nay người này nói như thế, lại là cố ý nhục nhã, thậm chí có thể nói là chỉ hiệu bảo ngựa nói bậy. Ta chính là Bách Hoa Sơn Trang trang chủ, dựa theo địa vị, có thể ngươi nên hướng ta hành lễ đi. Hoa Ảnh đạm đạm nhất tiếu, hóa thần cao thủ, có thể nàng đánh không lại, nhưng hắn địch nổi. Ôi, ta Bách Thảo đại quân hôm nay đã 70 mấy tuổi, ngươi một cái tiểu nha đầu là thứ gì? Hắn liên tục cười lạnh, trên thực tế hắn không có môn phái nào. Địa vị so sánh với nhất môn chi chủ Hoa Ảnh, cho dù hắn là cảnh giới hóa thần, chính là hơi thấp một ít. Dù sao Bách Hoa Sơn Trang thế lực có thể ảnh hưởng phương viên trên 100 km, mà hắn có một giám thế lực. Là chính là vậy. Ta dựa theo bối phận, xem như là cha ngươi đời kia, còn không gọi ta là một tiếng đại bá. Ngươi bành thúc thúc ở chỗ này đây, ha ha ha ha. Còn ngươi nữa Trương gia gia, người tôn thúc thúc. Chiếm nổi tiện nghi đến, bọn họ từng cái không biết bao nhiêu vui sướng. Tứ vô kỵ đạn hoàn toàn không được coi Bách Hoa Sơn Trang là hồi sự. Chỉ là Hoa Ảnh mặt mày không biến, đối phương càng là làm cản, kết cục liền càng là bi thảm. Các ngươi tới ta Bách Hoa Sơn Trang có gì muốn làm? Không biết là đến ngắm hoa đi. Nói cho các ngươi biết, chỉ các ngươi bộ dáng này, ta đều sợ Sơn Trang bao hoa các ngươi cho sống chết. Hoa Ảnh nói trâm trọc. Những ma đầu này, hành tẩu giang hồ cho tới bây giờ đều là tứ vô kỵ đạn, giết người phóng hỏa vô ác bất tác, nếu như thiên hạ có ai chết muốn xuống địa ngục. Bọn họ hẳn là hàng trước nhất. Ngắm hoa. Có thể nói như vậy, người đoá hoa này cùng tiêu nữ hiệp cái này đoá, không phải đang trang điểm xinh đẹp sao? Một bọn đàn ông nụ cười dâm đãng, ngoài miệng tựa hồ chiếm được không ít tiện nghi. Trang Hạ lắc đầu, thiên hạ ô nha một dạng hắc, lại nghe tiếp cũng chỉ là ô uế bản thân lỗ thai mà thôi. Hắn chậm rãi đi tới, một mình đứng ở trước nhất, phảng phất một tòa núi lớn đè xuống, nếu như cùng ma quỷ bước tiến, đem những ma đầu này sợ lui lại. Không ít người sợ thể như run rẩy. Lạnh run ngay cả chân đều như nhũn ra, vẻ mặt khó có thể tin. Bọn họ không thể tin được bản thân con mắt, bởi vì bọn họ chứng kiến Trang Hạ. Chứng kiến cái này bọn họ sợ hãi đến ngay cả nghe được tên đều nhượng bộ lui binh người. Trong ngày thường nếu như Trang Hạ đạt tới đầy đất, sở hữu người trong ma môn đều có thể quá ư sợ hãi, không dám ở Trang Hạ mí mắt xuống chuyển động. Cũng chính bởi vì Trang Hạ, rất nhiều ma môn giáo phái tông môn đều rối rít ngủ đông, rất sợ gặp sát sinh đại Phật tự tai họa. Mấy trăm năm tích nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trang Hạ danh tiếng, so với hoàng đế đều dùng tốt, nếu như Trang Hạ lên tiếng, thiên hạ hầu như không ai dám không nể mặt mũi. Nếu như Trang Hạ ở Bách Hoa Sơn Trang, thiên hạ ai dám đến đây? Cái nào sợ sẽ là thiên hạ sở hữu môn phái cùng nhau đến đây, nhìn thấy Trang Hạ cũng muốn trột dạ bảy phần, đều cúi đầu, coi như là đại tông sư. Thế nhưng Trang Hạ không phải phi thăng sao. Bọn họ ôm cùng trước một nhóm người ý tưởng, rung động trong lòng mà sợ hãi. Nếu như biết Trang Hạ ở chỗ này, cho thiên hạ ma môn 100 cái lá gan, cũng không ai dám đến làm cản, một cái cũng không có. Cũng chính bởi vì biết được Trang Hạ phi thăng, bọn họ mới có can đảm, mới có dũng khí đến Bách Hoa Sơn Trang, Bách Hoa tứ vô kỵ đạn trong miệng tiêu ngạo. Nhưng hôm nay, chính là bọn họ đám này ngu muội, liền thật ở Trang Hạ trước mắt làm càn, đây không phải là lao thọ tinh treo cổ, chán sống sao. Trong lòng bọn họ phảng phất áp lên thiên quân đá lớn, lo sợ bất an nhìn Trang Hạ, có người gánh không được trọng áp, liền muốn chạy trốn. Chỉ là hắn mới phương rút ra một cái chân, chân kia liền rơi, cả người tè ngã xuống đất, tiên huyết vẩy ra chu lên không ngớt, đem đã sợ không được rất nhiều ma đầu kinh sợ sắc mặt trắng bệnh. Trang Hạ nghe phiền, lúc này khiến hắn giải thoát. Những ma đầu này nhìn thấy, càng là sợ hãi, Trang Hạ có thể hay không đem bọn họ đều giết. Bọn họ còn có mạng sống sao, có không? Bọn họ không biết, trên đầu mồ hôi dịn không ngừng chảy xuống, cái nào sợ sẽ là mấy cái hóa thần, thậm chí cái kia nửa bước đại tông sư, cũng đồng dạng không chịu nổi. Riêng là Bách Thảo Đại Quân, mới vừa rồi nhảy vui mừng nhất, ngoài miệng còn rất là làm càn. Mới vừa rồi hắn có bao nhiêu vui mừng, lúc này liền có bao nhiêu sợ hãi, thậm chí còn hơn gấp 10 lần, hắn cúi đầu, một bước một chuyển rúc vào đoàn người, rất sợ Trang Hạ phát hiện hắn. Còn có này kiêu ngạo người, hiện tại đồng dạng kinh sợ, sợ Trang Hạ sợ muốn chết, phảng phất tùy thời sẽ rơi đầu. Trang Hạ một người đứng thẳng, trên tay không có bất kỳ binh khí gì, nhưng chỉ có một mình hắn, còn hơn thiên quân vạn mã để cho bọn họ sợ không được. Các ngươi rất kiêu ngạo a, tựa hồ thật không có đem ta để vào mắt. Trang Hạ từ tốn nói, đôi nhìn lại, lại không người dám đối diện. Không dám không dám. Chúng ta không biết ngài ở chỗ này, bằng không cho chúng ta thập cái lá gan cũng không dám a. Ngài hiểu lầm, ta là tới ngắm hoa, thực sự là đến ngắm hoa. Bọn họ từng cái vội vàng từ chối, ngoài miệng nói lời hữu ích, hoàn toàn không nhìn ra đây là mới vừa rồi đám kia làm càn ma đầu, dịu ngoan so với cựu còn dịu ngoan. Thật sao? Nhưng ta không tin. Trang Hạ một câu nói nghẹn bọn họ không hề nói, các ngươi cái gì tầm ta tự nhiên biết, nhưng đến, phải có chết chuẩn bị. Nghe được Trang Hạ nói đến chữ chết, bọn họ sợ nhanh lên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đầu trên mặt đất dập đầu, đoàng đoàng đoàng đoàng rung động, thậm chí so với cho tổ tiên bọn họ dập đầu còn thành kính. Chúng ta sai, chúng ta không hề làm gì cả. Ngài tạm tha ta một mạng đi. Bọn họ trong ngày thường tuy là giết người như ngóe, nhưng lại càng là sợ chết, tiêu diêu tự tại thời gian quá quen. Bọn họ còn muốn chạy trốn qua một kiếp này khó sau kế tục giết người phóng hỏa tứ vô kỵ đã đây. Dập khấu đầu một vạn, ta tha các ngươi một mạng. Trang Hạ cười, cũng rất là nghiền ngẫm. Hắn vừa dứt lời, hơn 100 ít nhất chân khí cảnh giới người trong ma môn liên tiếp dập đầu, rất sợ dập đầu chậm. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe đụng đụng rung động, phảng phất nơi này là Phật môn thánh địa, thành kính tín đồ ở quỳ lạy. Bất quá, buồn cười là những thứ này con là một đám ma đầu, vì mạng sống mới như vậy. Bách Hoa Sơn Trang mọi người đang nơi đây nhìn, trong lòng rất là hết giận, càng là chỉ trỏ, cười nhìn những thứ này không có cốt khí ra hỏa. Bất quá không được quản bọn hắn nói cái gì, những ma đầu đó đều chỉ cố đắc dập đầu, từng cái chen lấn, hai đầu dài đều dập đầu rách ra. Chính là mấy cái cảnh giới hóa thần, thậm chí cái kia nửa bước đại tông sư nữ ma đầu, mất mặt ra vội vàng dập đầu. Cái này một vạn cái khấu đầu, người thường là thế nào cũng dập đầu không xong, cái nào sợ sẽ là những thứ này ma môn cao thủ. Mỗi một người đều có chân khí cảnh giới trở lên công lực, hơn một canh giờ thành công đều choáng váng. Đầu này một dập đầu, liền đến hoàng hôn, có vài người còn đang kiên trì, thật có chút người đã nhưng mệt đến thổ huyết té trên mặt đất, không có nhân làm bộ bản thân dập đầu xong, bởi vì Bách Hoa Sơn Trang không ít thiếu niên thiếu nữ đều đang cho bọn hắn đếm một chút. 8.100, 8.101, 8.102, mới 5.000 cái, ngươi được dập đầu tới khi nào mới dập đầu xong, nhanh ra tốc ca. Nghe đến mấy cái này, Bách Hoa Sơn Trang đệ tử cố chấp như thế, không ai dám trộm gian dùng mảnh lưới. Lại qua mấy giờ, bọn họ việc dập đầu càng chậm, nhưng vì Trang Hạ câu nói kia, bọn họ không dám dừng lại nghỉ, thẳng đến thật đem một vạn cái khấu đầu dập đầu xong. Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn không có ý thức, lớn sung huyết nào đến hỗn độn, trước mắt một mảnh kim tinh. Đến lúc này, mặc kệ dập đầu hết không có dập đầu xong, tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, mệt ý thức không rõ, phảng phất chừng mấy ngày chưa ăn cơm vẫn còn làm việc. Chỉ là Trang Hạ nói lần thứ hai để cho bọn họ giật mình một cái, đại não rõ ràng vài phần, riêng là công lực thâm hậu mấy người, nghe rõ rõ ràng ràng. Không sai, nếu dập đầu xong, bản thân đem võ công phế, xuống núi đi. Trang Hạ cũng biết có vài người không còn khí lực dập đầu xong, cũng không so đo, rất là rộng lượng. Hắn lời này khiến những ma đầu đó trong lòng thật lạnh, không có thời gian, vậy bọn họ sau đó làm sao còn ương ngạnh? Làm sao còn sát nhân đoạt tiền chơi gái? Đúng như này. Bọn họ sợ rằng thật muốn thành một người bình thường, thậm chí muốn là đụng phải cựu nhân, mệnh chưa từng. Cho nên, bọn họ biết mình thật muốn phế bản thân võ công kiếp sau cũng chỉ có thể mai danh nhận tích. Trang Hạ thanh âm mạnh mẽ nói, làm sao, các ngươi không muốn. Không được không được không được, chúng ta nguyện ý, đa tạ khoan dung độ lượng. Bọn họ đuổi vội vàng lắc đầu, nếu nói là không muốn, một giây kế tiếp chỉ sợ cũng mất mạng, làm sao lựa chọn bọn họ đương nhiên nhất thanh nhị sở. Lúc này, bọn họ liền động thủ đem võ thuật phế, cả người đều hư cởi ra, ủ rũ không sót mấy. Có mấy người không muốn động thủ, Trang Hạ không chút do dự sẽ đưa bọn họ ra đi. Bạch Hoa Sơn Trang chư người biết những người này bị phế võ công, sau này càng thì sống không bằng chết, sợ rằng vẫn muốn ẩn nút cửu nhân sinh hoạt. Bọn họ những ma đầu này, cửu nhân đến có bao nhiêu, chỉ sợ bọn họ mình cũng hằng hà, có thể có mấy người có thể còn sống sót liền có trời mới biết. Chỉ là, thật muốn thả bọn họ đi sao? Trải qua chiến đấu bọn họ biết, ma đầu chính là ma đầu, cái gì cải tà quy chính là không có khả năng. Tốt, các ngươi rất sáng suốt. Trang Hạ gật đầu, lập tức đối với Bách Hoa Sơn Trang mọi người nói, các ngươi lo lắng cần gì phải, còn không ra tay đi đem bọn họ giết. Hoa Ảnh các nàng sững sờ, ngươi không phải muốn thả bọn họ đi sao? Vừa mới còn nói muốn làm tròn lời hứa, mở miệng tự phế võ công liền có thể xuống núi, nhưng đảo mắt liền muốn giết bọn hắn. Chương 193, Giang Hồ Thần Thoại. Trang Hạ chiêu thức ấy không thể bảo là bất phôi, xấu tính hắn khiến Bách Hoa Sơn Trang tất cả mọi người không nghĩ tới hắn sẽ có như vậy một mặt. Tiếng trời tiểu thuyết. Hắn ra lệnh một tiếng, những thứ này từ Gia Châu hò hét đến sát sát đầu ma môn cao thủ, liền không ngại cực khổ dập đầu đến choáng váng đầu rơi máu chảy. Một vạn cái khấu đầu, chính là hai giây một cái, không được suy nghĩ mệt nhọc cũng muốn năm, sáu tiếng, huống hồ choáng váng những ma đầu này cho Trang Hạ dập đầu đều nhanh 10 giờ đầu, mặc kệ dập đầu không có dập đầu xong. Thành ý là đến. Bọn họ cái này làm, không phải là Trang Hạ nói dập đầu sau khi có thể tha cho bọn hắn mệnh sao. Cho nên Trang Hạ vừa nói bọn họ liền làm. Đây cũng là bọn họ rơm rạ cứu mạng, mặc kệ có khả năng hay không, bọn họ 100% sẽ nắm. Sau đó, cho dù Trang Hạ để cho bọn họ tự phế võ công bọn họ cũng làm, chỉ vì một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, Trang Hạ thật đúng là đùa giỡn bọn họ, muốn đem bọn họ toàn bộ giết, không cho một người sống xuống núi. Bạch Hoa Sơn Trang mọi người thương hại nhìn những ma đầu này, bất quá ngoài miệng mang theo một tia trào phúng, những ma đầu này trước khi dập đầu còn có tự phế võ công đều làm không, bị Trang Hạ đùa giỡn không thể bảo là không đáng thương. Chỉ là bọn hắn không dám bởi vì ma đầu hiểu bị đùa giỡn đáng thương liền không động thủ, bởi vì nếu không có Trang Hạ ở, bọn họ tuyệt đối sẽ bị những ma đầu này cho sát quang, thậm chí kết quả thảm hại hơn. Giết a! Bạch Hoa Sơn Trang đệ tử ra lệnh một tiếng, từng cái cầm kiếm lướt đi. Cho dù những ma đầu này nhục thân còn có mấy trăm cân thậm chí hơn 1000 cân khí lực, không có chân khí, hơn nữa trước khi dập đầu vẻ ngoài, cũng chỉ là đợi làm thịt cứu con. Nghe được Trang Hạ nói sau khi, Bách Thảo Đại Quân từ trước khi chờ mong cùng may mắn, trong nháy mắt tuyệt vọng, diện mục dữ tợn đoán hận. Trên mặt hắn ra thịt nanh tại một cái, con mắt trợn cực đại mà sung ra, tơ máu giống như tiểu trùng tràn ngập nhãn cầu, trên mặt huyết quản huyền như run. Ngươi không giữ lời hứa. Cái gì thiên hạ đệ nhất nhân, cái gì che đại cao thủ. Ngươi chính là một cái phiến tử. Ngươi nói chúng ta đều làm, vì sao không được thực hiện ngươi hứa hẹn thả chúng ta đi? Tại sao muốn trêu chọc ta? Chăm choai choai quân rít gào, bắp thịt cả người khẩn kéo, lửa giận phảng phất hỏa sơn phun, thanh âm phảng phất khốn thú cuối cùng rít gào, chấn đắc màng nhĩ mọi người đều đau nhức. Trong lòng hắn một lần lại một hỏi khắp Trang Hạ, vì sao không tuân thủ hứa hẹn, nếu muốn giết bọn hắn vì sao lại muốn đùa giỡn bọn họ, vì sao cho bọn hắn hy vọng, lại khi nhìn đến quang minh một sát na kia đóng cửa sinh đại môn. Để cho bọn họ trọng rơi xuống địa ngục. Tồn tại như vậy tâm lý không chỉ là hắn, rất nhiều ma đầu không có một không được oán hận Trang Hạ, cho dù Trang Hạ công lực tuyệt thế, ở nơi này sẽ chết chi tế bọn họ đem trong lòng cừu hận câu oán hận toàn bộ đổ xuống mà ra. Nhưng này lúc nguyên bản công lực không kịp bọn họ Bách Hoa Sơn Trang đệ tử chen nhau lên, bọn họ chỉ phải vội vội vàng vàng ứng chiến. Chỉ là đáng tiếc, về phải bọn họ không có công lực, lúc này còn không bằng Bách Hoa Sơn Trang những thứ này nội tức cảnh giới chân khí cảnh giới đệ tử. Len Ken Trong, những ma đầu này đều bị chạm sát, mà Hoa Ảnh cũng xuất thủ, đem mấy cái cảnh giới hóa thần lao ma giết chết. Cảnh giới hóa thần cao thủ nhục thân trải qua linh khí rèn luyện, nhục thân sợ rằng có vạn cân lực, hơn nữa kỹ xảo cùng kinh nghiệm, một dạng chân khí cảnh giới còn không phải là đối thủ. Bách Thảo Đại Quân cùng hắn đại ma, đều chết thảm ở Hoa Ảnh dưới kiếm, cũng coi là bọn họ ngoài miệng phóng đãng mà chịu tội. Không bao lâu, giữa sân liền bao nhiêu hơn 10 cổ thi thể. Mà Bách Hoa Sơn Trang trong lòng mọi người lửa giận cùng cừu hận cũng chút xuống không ít. Trang Hạ tăng háng một cái này bài học các ngươi phải nhớ kỹ, binh bất thiếm trá giang hồ rất là hiểm ác đáng sợ. Lúc nào cũng không muốn bỏ lại vũ lực, càng không nên đem tánh mạng mình thắt ở địch nhân từ bên trên. Chỉ là lời này mặc dù nói đại nghĩa mất nhiên, lại làm cho trong lòng mọi người cười, trên mặt nhịn cười rung, nhưng chung quy có đệ tử nhịn không được mà đột nhiên cười một tiếng, sau đó che miệng. Bọn họ không nghĩ tới. Trang Hạ Vi quang đang vầng sáng phía dưới nguyên lai cũng có như vậy ác thú vị. Bất quá, những ma đầu này sinh mệnh quả thực cho bọn hắn học một khóa, vĩnh viễn khó quên bài học. Dọn dẹp một chút. Mọi người liền ngủ, dày vò trễ như thế, ngày mai còn phải sớm hơn ngày luyện công hả. Ngày thứ hai lại là hoàn toàn mới một ngày đêm, buổi tối đại não chậm tồn tẩy rửa, ký ức tùy phong đi, qua lại phiền não cùng cừu hận mở nhạt không ít. Toàn bộ Bách Hoa Sơn Trang theo Trang Hạ trở về, tinh thần phấn chấn đồng bột giống như sơ thăng thái dương, lại nổi đặc biệt sức sống. Nghe nhộn nhạo mà đến thanh thúy chim đề, chim chiếp tiếng vui chơi mà tồn tại một loại tinh mịch, đây là thiên nhiên sinh mệnh tiếng. Một năm tứ quý Bách Hoa Sơn Trang đều có hoa cỏ mở ra, riêng là cái này mùa hạ, không ít đóa hoa tranh kỳ đấu diễm, thơm tung bay toàn bộ sơn trang. Ngũ Cảm Minh Mẫn Trang Hạ ngáp một cái, xoa xoa mũi, cảm quan quá linh quang cũng là có chỗ hỏng. Hắn đứng dậy đứng lên, đi lại mại phía hậu sơn, với tĩnh mịch trong đất chống luyện nổi quyền đến. Người sở khăng khăng giữ, chỉ có ngày đi không nghỉ mới có thể ngày càng tinh tiến, chăm chỉ có đôi khi so với trí tuệ quan trọng hơn. Hoa Ảnh duỗi người một cái, hơi mỏng quần áo kề sát ở nàng tinh xảo đặc sắc ngạo nghệ trên thân thể, hít sâu một hơi, nhàn nhạt thơm để cho nàng mê say, đây là Bách Hoa Sơn Trang mùi vị. Sáng sớm tỉnh lại, còn có chút mơ hồ nàng đột nhiên nghĩ tới Trang Hạ ngày hôm qua trở về, cho dù là hiện tại nàng cũng như cũ không thể tin được, rất sợ Trang Hạ đột nhiên lại hư không tiêu thất. Cái loại này ly biệt nghĩ buồn, luôn luôn khiến người ta gian nan. Nàng vội vã mặc quần áo, chỉ là động tác biên độ hơi lớn, liên lụy đến vết thương sau khi để cho nàng co rút đau đớn. Cao mày, Hoa Ảnh liền phải ra ngoài. Nhưng mới vừa nhấc chân bước ra cánh cửa, nàng lại đi tới, bởi vì nàng đều kém chút quên bản thân còn không có trang phục đây. Rửa mặt trải đầu sau khi vẽ lông mày, thoa lên son, đồ trang sức trang nhã giống như không Hoa Ảnh hoan hỉ xuất môn, không thấy được Trang Hạ, nàng chung quy cảm giác đây hết thảy đều là hư huyễn. Tìm mấy nơi, Hoa Ảnh liền đến phía sau núi, Trang Hạ trong ngày thường cũng đang ở những chỗ này luyện công nghỉ ngơi. Nhìn thấy luyện quyền Trang Hạ, Hoa Ảnh vội vã chạy tới. Người nhẹ như yến nhào vào Trang Hạ trong lòng. Nghe Trang Hạ hồn hậu mà mạnh mẽ tim đập, còn có đặc biệt khí tức, Hoa Ảnh lại đi đến chui chui, khiến Trang Hạ luyện quyền động tác hoàn toàn dừng lại. Ôm ngươi thời điểm, mới có thể cảm giác được kiên định, ta sợ ta buông lòng tay, ngươi lại không gặp. Hoa Ảnh bĩu môi than một tiếng. Trước đây nàng còn rất là ngượng ngùng, hiện tại cũng trực tiếp chủ động, nàng sợ Trang Hạ vừa ly khai, nàng cũng không có cơ hội nữa biểu đạt tâm ý. Trang Hạ vướt ve Hoa Ảnh tú, có chút bất đắc dĩ. Nha đầu kia là thật sợ hắn sau khi phi thăng không bao giờ. Nữa trở về, hiện tại có chút dính người. Ta không phải ở chỗ này sao? Còn có thể phi không được. Trang Hạ đạo. Hoa Ảnh ngẩng đầu nhìn Trang Hạ nói ra, biết. Lần trước ngươi liền phi thăng bay đi. Nhìn Trang Hạ vai hùng mà dũng mãnh phi thường khuôn mặt, Hoa Ảnh nhón chân lên liền ở Trang Hạ trên gương mặt hôn một cái. Trang Hạ ngơ ngác, nhìn Hoa Ảnh đỏ bừng khuôn mặt, huyền như hồng vân bay lên, nhưng Hoa Ảnh cho dù tim đập vui mừng bận, như cũ nhìn hắn. Hoa Ảnh mi mắt chợt cao chợt thấp, giống như bay lượn hồ điệp, đôi mắt sáng trong suốt, gấp gáp hô hấp phun ra nuốt vào nỗi thơm. Giờ khắc này, Hoa Ảnh hành động cùng biểu tình rõ ràng nói cho Trang Hạ, nàng đang chờ hắn. Nắm cả Hoa Ảnh đầu nhỏ, Trang Hạ hơi cúi người, ở Hoa Ảnh con mắt trợn kinh hỉ lớn cùng không biết làm sao trong, hôn lên nàng môi đỏ mọng. Vượt qua ôn nhuận xúc cảm, cậy ra đóng chặt ngân sỉ, lập tức lượng con bướm truy đuổi đứng lên, đan vào dây dưa phảng phất có vô cùng sung sướng, trong chớp mắt khắc đồng hồ liền trước đây. Nghe cùng với chính mình phù phù tim đập, Hoa Ảnh lại đột nhiên buông ra Trang Hạ, trốn giống như bay đi, trên mặt nóng hổi không để cho nàng dám gặp người. Trang Hạ bất đắc dĩ, chạy thế nào? Bách Hoa Sơn Trang bình tĩnh lại, dĩ nhiên đối với Hoa Ảnh mà nói, mỗi một ngày đều là hỷ thượng mi sao tim đập nhanh hơn, hy vọng như vậy thời gian vĩnh viễn không dám kết thúc. Vài ngày sau, Trang Hạ tái xuất giang hồ trọng đại nghe đồn giống như kinh đảo hãi lãng một dạng hướng về mọi người vô tới, làm cho tất cả mọi người đều choáng váng hỗn não. Trang Hạ giang hồ địa vị có thể nói trước đó chưa từng có, hắn từng món một sự tích đều tựa như truyền thuyết một dạng, khiến người ta khó có thể tin. Như vậy truyền thuyết nhân vật, trước đó vài ngày là phi thăng, ma môn nghe nói sau khi đẩy sinh lực đi ra, chính phái thì không được thở dài. Nhưng chỉ có như thế cái phi thăng nhân vật, cư nhiên lần thứ hai trở về, đây chính là trước đó chưa từng có, thậm chí có thể nói là thần thoại. Tin tức này vừa truyền tới, rất nhiều hóa thần danh túc còn có môn phái trưởng môn đều tới cửa. Không chỉ có muốn xác định tin tức này có phải là thật hay không, càng muốn hiểu rõ một ít thượng giới tin tức. Trang Hạ con thấy bọn họ một mặt, xem như là chứng minh bản thân trở về, làm cho tất cả mọi người dại ra, tôn đại thần này lại trở về. Chỉ cần Trang Hạ ở năm tháng, đều là một mình hắn thời đại, bất luận kẻ nào bất kỳ môn phái nào cũng chỉ là làm đẹp lá xanh mà thôi. Giang hồ thần thoại Trang Hạ ra lại giang hồ ngày này, Trang Hạ ra lệnh một tiếng, toàn bộ giang hồ đều náo loạn. Ta không muốn gặp lại một cái người trong ma môn, không muốn nhìn thấy một cái ma môn giáo phái. Trang Hạ ý tứ đương nhiên sẽ không có người không rõ, đây rõ ràng là một cái khu trục hiến, muốn đem sở hữu ma môn trục xuất. Chương 194, tiên điển tới tay. Trang Hạ mới vừa ra giang hồ, liền muốn sở hữu ma môn ly khai, độn ra bên ngoài vực, như vậy hành vi không thể bảo là không được bá đạo. Cho dù người trong ma môn hành sự phóng túng, giết người phóng hỏa rất là tùy ý, nhưng bọn họ thân bằng hảo hữu, bọn họ tòa nhà gia nghiệp đều ở chỗ này. Nay đây, cho dù Trang Hạ võ công tuyệt thế, cũng không khả năng để cho bọn họ nghe được Trang Hạ nói liền bỏ chạy. Dựa vào cái gì để cho chúng ta đi? Hắn là thứ gì? Có người căm giận không ngớt, hiển nhiên cho rằng Trang Hạ hành sự thấy qua bá đạo. Đúng vậy, lão tử đời đời đều ở khu vực này sinh hoạt, lão tử cũng ở nơi đây giết người phóng hỏa, không đi thì có thể làm gì? Không sợ chết một cái đạo tặc nói rằng, thiên hạ ma môn nhiều như vậy, hắn Trang Hạ ngay cả có lại bản lĩnh lớn, có thể đem ma môn tử đệ toàn bộ tìm ra sao? Có thể giết hết sao? Hiển nhiên Trang Hạ nói không dọa được người này. Bất quá, ma môn rất nhiều môn phái trưởng môn lại cao mày, không dám đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, bởi vì Trang Hạ cường đại không người không biết. Vì vậy, bọn họ tụ tập cùng một chỗ thảo luận một phen, nhưng thảo luận kết quả nhưng lại làm cho bọn họ bất đắc dĩ. Mặc kệ Trang Hạ là thật vẫn còn hù dọa bọn họ, không có môn phái dám bỏ mặc. Tung Sơn tự diệt thế một dạng di tích chiến trường, không biết khiến bao nhiêu người chấn động, còn có sát sinh đại Phật tự tiêu thất, bọn họ không muốn trở thành kế tiếp trò cười. Chúng ta liền tạm thời rút lui khỏi đi, đi trước Tây Vực, hoặc là đi Đông Nam Á chư đảo. Chân Ma Đạo một trưởng lão kiến nghị đến. Chỉ là lời này hắn nói cũng đau răng, Trang Hạ nói một câu bọn họ liền phải cân nhắc thoát đi, như vậy sỉ nhục khiến trên mặt bọn họ không ánh sáng, còn là sinh mệnh quan trọng hơn a. Có thể, lưu lại bộ phận đệ tử lưu thủ sân môn, dư trước tiên tránh một chút danh tiếng đi. Hiện nhâm trưởng môn đạo. Kết quả là, Chân Ma Đạo lúc này động thủ chạy trốn. Một bi năm hờ nở vờ cờ điểm ma môn đỉnh cấp đại phái đại diện cũng không có, rất sợ Trang Hạ mắng bọn hắn giết gà dọa khỉ. Tồn tại Chân Ma Đạo cầm đầu, không ít ma môn cũng bắt đầu nghĩ đường lui, hoặc là sẽ chắn ra lẻ dung nhập trong dân chúng, hoặc là lẻn ở giang hồ. Mặc kệ có tin hay không, cũng không để ý Trang Hạ sẽ hay không có hành động, không người nào dám ở đường hoàng bản thân danh tiếng. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, toàn bộ giang hồ liền an tĩnh lại, hiện ra một mảnh hài hòa cảnh tượng. Phảng phất thế gian chưa bao giờ ma môn cái này một cùng chính phái tương đối thế lực một dạng, hư không tiêu thất. Như vậy thần thoại chẳng cảnh, cũng chỉ là Trang Hạ một câu nói hiệu quả mà thôi. Giang hồ thần thoại, quả nhiên hành sự giống như thần linh cầu hiến, không ai dám coi nhẹ. Bất quá đây hết thể người khởi xướng Trang Hạ, lúc này đang ở Bách Hoa Sơn Trang nghiên cứu cửu cốt thiên kiếm đây. Cửu tiết cột sống gai xương một dạng trường kiếm, giang hồ uy danh hiển hách kiếm chủ kiếm, lúc này lại là ngắn thành hai đoạn, cả người tràn ngập vết dạng. Kiếm chủ thân hồn sớm đã ngủ mê mang, mà khi Trang Hạ một đoạn gõ nát cựu cốt thiên kiếm, hắn liền đau lần thứ hai tỉnh lại. Ngươi đến muốn. Kiếm chủ gầm lên giận dữ, Trang Hạ đều có thể phỏng đoán đến cái kia dương nanh múa vướt cũng không nhịn biểu tình. Kiếm cốt thông thần tiên điện, ngươi nên biết, không được giả ngu, cũng không nên nói bậy nói bạ gạt ta. Trang Hạ từ tốn nói. Hắn tiện tay đem bẻ quá bán cựu cốt thiên kiếm mảnh nhỏ ném vào cực đại thôn thiên lô trong, một bên thẩm vấn kiếm chủ. Kiếm chủ nhìn thấy Trang Hạ hành vi, giận dữ hét, đem ta kiếm trả lại cho ta. Không có những manh vụ kia, ta cửu cốt thiên kiếm còn như thế nào khôi phục? Ngươi quá đáng. Cho dù ở uy hiếp cánh mạng phía dưới, kiếm chủ như cũ rất lưu ý hàn kiếm. Ngươi ở đây ý không nên là những thứ này, nếu không phải đem kiếm cốt thông thần tiên điện giao ra đây, mạng ngươi chưa từng. Trang Hạ vừa nói, một bên dùng thôn thiên lô cắn nuốt hết những manh vụ kia. Gì? Trang Hạ khẽ nhíu mày, lại mặt giãn ra. Nhìn kiếm gậy mảnh nhỏ trong xuất hiện một khối màu đồng mảnh nhỏ, khối này màu đồng mảnh nhỏ so với thân kiếm kiên cố, này đây ở thân kiếm nát bấy sau khi xuất hiện. Nhìn mặt trên kiếm cốt thông thần bốn chữ lớn, Trang Hạ biết kiếm kia chủ vì sao như vậy khắc thường lưu ý những mảnh vỡ này. Chỉ là hắn lại không điểm ra đến, ngược lại thì nói ra, lẽ nào ngươi cũng không biết tiên điển toàn văn. Nôn ngữ càng là kinh ngạc. Đùa với kiếm chủ lúc, Trang Hạ vừa nhìn màu đồng mảnh nhỏ thượng tiên điển.